Chương 314, trật tự giải phóng, tân hỏa thiêu đốt. Chương 314, trật tự giải phóng, tân hỏa thiêu đốt. Cho mày, Lý Tố ngồi ở bộ lạc chỗ sâu sườn đồi bích họa trước đó. Trời đã nhanh sáng rồi, tiếp cận tảng sáng. Hắn đã đi tới cái thế giới này 9 ngày, dựa theo thời gian thường lệ đổi, cũng chính là năm thứ 9. Cái khác tạm thời không đề cập tới, chủ yếu là thực lực phương diện. Không hề nghi ngờ phía trước 8 cái năm tháng cộng lại cũng không thứ 9 đầu năm này cường hóa nhanh. Từ nắm vững tiên thiên thanh âm, trên trái tim in dấu xuống tiên thiên hành trình về sau, thực lực của hắn tiến bộ phi thường nhanh, từng cái vết khắc lúc đều có cự đại đề thăng, cùng lúc trước khác biệt. Thậm chí để cho hắn đổi ngang, siêu việt thần thị cấp độ. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái thế giới này sức chiến đấu cũng không bình quân, khoảng cách cực lớn. Người bình thường, dũng sĩ cái kia dĩ nhiên là hai khái niệm, cái trước liền chắc chắn trăm người cùng tiến lên đều sẽ bị cái sau chém giết. Sau đó dũng sĩ cùng thần tuyển chiến sĩ, trên lệch lại rất lớn, không phải lực lượng độ cao, là thể lực độ cao. Về sau thiên thần tín đồ tạm thời không đề cập tới, bọn họ mặc dù mạnh, nắm giữ lực lượng thậm chí so thần tuyển chiến sĩ cao hơn nữa, nhưng lại có chỗ khiếm khuyết, thật đánh lên không nhất định có thể đánh thắng thần tuyển chiến sĩ. Thần tuyển cơ hồ không có tình cảm tư duy, hung hãn không sợ chết, tín đồ chỉ là một cái quá độ, căn cứ thủ ký ức là dùng để an bài bộ lạc cao vị nhân sĩ chuyên dụng, cũng là hắn mộng tưởng cuối cùng chỗ, có được lực lượng cùng dài dằng dặc tuổi thọ. Bởi vậy, cái tiếp theo giai đoạn hẳn là thần thị, mà không thể nghi ngờ, cấp độ này cùng so thần tuyển chênh lệch càng lớn hơn, gấp trăm lần trở lên chênh lệch. Lý Tố mặc dù mới nắm vững siêu phàm không lâu, nhưng hắn cơ ô vương rất cao, cùng tiên thần giống nhau, nhưng mà đánh lên lại tương đối cố hết sức, không có cách nào tùy tiện cầm xuống. Mấy cái này ra hỏa mặc dù vẫn tồn tại trình độ nhất định nhân loại đặc thù, nhưng đã có thể nói là gần thần, mặc dù không cách nào hữu hiệu vận dụng, lại có được vô cùng to lớn lực lượng. Đúng, Lý Tố có thể đánh bại nam địa bên này thần thị, làm thương nặng đối phương, còn tại bảy thiên thần năm thần thị dưới sự vây công đào thoát, cũng không phải là hắn lực lượng vượt xa bọn họ, trên thực tế bọn họ ngược lại mạnh hơn nhiều, đặc biệt là phụng dưỡng thần minh thời gian tồn tại càng lâu, lại càng mạnh. Đáng tiếc, bọn họ có một cái to lớn vô cùng thiếu hụt, cái kia chính là lực lượng không phải bọn họ bản thân, mà là tới từ thần linh ban cho. Mặc dù lúc này để cho bọn họ lực lượng trở nên vô cùng cường đại, đồng thời cơ hồ phản phất vô cùng vô tận một dạng, nhưng trái lại sẽ trở nên 10 điểm cứng ngắc, khô khan, không cách nào tùy tâm biến hóa, tự tại thi triển. Đối mặt đồng dạng điểm, tự nhiên là nghiền ép không thể nghi ngờ, có thể đối mặt Lý Tố dạng này có cực cao thiên phú chiến đấu, đồng thời trải qua rất nhiều lần cùng cảnh giới cao kinh nghiệm tác chiến người mà nói, lỗ thủng cũng quá nhiều, nhiều đến hắn một cái đánh 5 cái cũng không thành vấn đề cấp độ. Bây giờ, trên một trận chiến đã qua hơn 10 vết khắc này, trở về sẽ dùng không ít thời gian, còn chờ mấy ngày, Lý Tố thực lực lần thứ 2 tiến bộ, tăng lên không sai biệt lắm tầng 3, giờ khắc này ở đối lên hắn trên cơ bản có thể một đòn liền trực tiếp đánh chết nam địa thần thị, đối mặt mặt khác 5 cái vây công sợ cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, thậm chí có thể phản sát bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh người kết quả. Nhưng Lý Tố đối với cái này lại một chút cũng không cao hứng, ngược lại càng ngày càng u buồn. Bởi vì thiên thần cùng thần thị ở giữa chênh lệch càng lớn, không phải gấp trăm lần, nghìn lần, mà là trực tiếp lấy bạn trở lên, trên không không giới hạn. Lấy hắn cảm giác được thần thị tình huống, cùng so thiên thần tiên thiên độ văn lớn nhỏ, cho dù là yếu nhất thần thị, hắn thiên thần chỗ có được lực lượng cũng là hắn gấp 10,000 lần làm lượng, mà đệ nhất thần liền càng không cần phải nói, quang lượng liền gấp trăm lần khoảng chừng, chất phía trên một cái như là thật, một cái hư nguyên mông lung, trong này có bao nhiêu chênh lệch có thể nghĩ. Bởi vậy, lấy hắn tình huống trước mắt mà nói, dù là coi như mình thực lực có thể vô thượng hạn tăng lên, lại cần là vô cùng khổng lồ tuế nguyệt trôi qua mới được. Không phải mấy ngày, hơn 10 ngày, mấy trăm ngày, mà là lấy trăm vạn làm cơ số. Nam ngựa đi, không đúng, tự sát ra rõ ràng ngồi đều có thể tăng lên, sao có thể cũng cảm giác tuyệt vọng như vậy đâu. Lý Tô im lặng ngẩng đầu, cái khác thế giới muốn tiến bộ, đặc miêu còn muốn bản thân điên cuồng tu hành, không biết ngày đêm, kết quả bên này nắm bước tiên tiên thanh âm dưới, hắn cái gì đều không làm cũng có thể thăng cấp, trái tim của hắn chỉ cần còn tại nhảy lên, liền sẽ không ngừng rút ra siêu phàm lực lượng dung nhập bản thân thân thể bên trong, cường hóa hắn tế bào thân thể, thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Nuốt nuốt bản thân mi tâm, Lý Tố hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt. Sọ não rất đau, đặc biệt là hắn phát hiện mặc dù thiên thần hạn chế không có, cố sự này khoảng cách hoàn tất, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Ừ, hắn cũng không phải người ngu, đối mặt thiên thần tuyệt vọng tính cường đại, còn muốn mạnh mẽ chống đỡ, cho nên lặng lẽ meo meo thử một cái, bản thân đặc miêu đánh lửa. Kết quả đây, vẫn như cũ không đốt. Tựa hồ đó cũng không phải thiên thần vấn đề. Dựa vào, vì sao? Lý Tố mở bức, cái này há chẳng phải là nói cố sự này thời gian ngắn như cũ không có cách nào kết thúc. Đối mặt kết quả này, Lý Tố bị một hơi rãnh ngăn ở ngực, khó chịu không được. Một mực ngốc đến không sai biệt lắm nên ngủ gật, hắn mới đứng dậy, hồi phòng mình. Hắn đem quần áo trên người cởi, chống chân nằm ở trên giường, nhắm mắt trầm tư. Chỉ chốc lát sau, có thanh âm vang lên, có người đi vào rồi, kèm theo một trận tắc tắc âm thanh, ngay sau đó có thân thể kéo đi lên. Lại tới, từng ngày này, cũng không biết tiến tĩnh. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến mềm mại, Lý Tố nội tâm là cự tuyệt, đều lúc này làm sao tại loại chuyện này lãng phí thời gian. Hắn rội ra bàn tay của mình, muốn tạm dừng một lần, lại bị đối phương bắt lấy, bỏ vào hùng vị phía trên, hắn hóng vào, cảm thụ được kinh người co giãn, nhịn không được hít vào một hơi nhi, sâu trong đáy lòng một cỗ có ngọn lửa lập tức thăng lên. Đối phương càng ngày càng thuần thục, mấy ngày kế tiếp kinh nghiệm trưởng thành cấp tốc. Một lát sau, Lý Tố vì cấp tốc kết thúc này không có ý nghĩa hành vi, hắn bắt đầu vận động, nội dung đã bao hàm cử tạng, nằm sấp thân, nằm gập bụng, yoga, bão lỉnh chờ mấy chục loại vận động làm một thể tính tổng hợp tư thế, đây là không gì sánh kịp từ khai thiên tích địa bắt đầu từ ngày đó, sinh mệnh liền tự phát truyền thụ cho nhân tộc, không, phải nói tất cả sinh vật tiên thiên kỹ năng. Thân thể của hắn cực kỳ cường tráng, so châu được còn muốn hữu lực, vẹn vẹn chỉ dựa vào thân eo lực lượng liền có thể nâng lên nặng mấy ngàn cân lực. Đây là nguyên thủy nhất chiến đấu, thắng bại quyết định bởi cùng song phương thể lực cùng tinh lực. Chỉ chốc lát sau, đối phương liền bị hắn đánh quân lính tăng dã, mặc dù so sánh lại vài ngày trước muốn tốt rất nhiều, kiên trì càng lâu hơn, nhưng đối mặt Lý Tố, chẳng những kinh nghiệm phong phú, còn nắm giữ hệ thống lại khoa học phương pháp, bắt lấy đối phương chỗ yếu, lặp đi lặp lại không ngừng công kích. Thắng bại quyết ra. Lý Tố hắn làm xong đối thủ, triệt để bình tĩnh lại. Tựa hồ lo nghĩ tâm tình tại thời khắc này cũng đã nhận được nhẹ nhàng, cả người đều buông lòng không ít, trong lòng không một gợn sóng. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, Lý Tố ánh mắt thăm thẳm, tư duy không ngừng phiêu động. Tiên tiên thanh âm là hắn siêu phàm động lực nguồn suối, mà cung cấp cho hắn siêu phàm lực lượng tồn tại hắn cũng nắm giữ. Là ngoại bộ thanh âm. Trái tim của hắn cũng không phải là từ cái gọi là tối tăm chỗ rút ra siêu phàm, mà là chỉ cần có âm thanh, tất cả thanh âm đều có thể trở thành hắn lực lượng chi nguyên, không chỉ có thể tiến hành khống chế, còn có thể đem nó chuyển hóa trở thành năng lượng. Ngay từ đầu không có phát giác, đó là bởi vì giữa thiên địa thanh âm nhiều lắm, số nhiều, cuồn cuộn không dứt. Trái tim đang không ngừng rút ra, chuyển hóa, Lý Tố lại không thể kịp thời phát giác. Có thể theo cùng năm thần thị một trận chiến, đối với đại lượng thanh âm tiến hành sử dụng, để cho hắn phát hiện mình siêu phàm đầu nguồn là nhằm vào chuyển hóa. Bởi vậy chỉ cần không ngừng bắt thanh âm hắn có thể có được siêu phàm chi lực, cường hóa bản thân. Nói thí dụ như cái bộ lạc này người bên trong âm thanh, trong núi rừng phi điệu tẩu thú âm thanh, thú mục bị gió thổi động âm thanh, trời mưa tiếng chờ chút, cũng là hắn lực lượng nguồn suối. Giờ phút này, hắn tư duy rất rõ ràng, đại não vô cùng thanh minh, trong đầu có đại lượng đỏ và mì nẹ cùng én đỏ phìn lưu lại, nhỏ xuống tâm tình cũng trở nên phiêu nhiên, trọng áp biến mất, tư duy cũng bị giải phóng ra. Mấy ngày nay thực lực của hắn tăng lên vẫn như cũ cực kỳ cấp tốc, trình độ rất cao, chủ yếu là lần nữa cường hóa, hắn lực lượng càng ngày càng cường đại, có thể bắt phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Nhưng lại vẫn tồn tại như cũ một vấn đề, cái kia chính là cường độ quá thấp. Tự nhiên phát ra tiếng, hiệu suất quá thấp. Cho dù nói loại này không ít người tụ tập bộ lạc, một ngày có thể sinh ra thanh âm số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Mấy ngày nay tăng lên, trên thực tế kém xa trước đó cùng năm thị tiến hành lúc chiến đấu tiến bộ nhanh, không chỉ có thanh âm lại rất nhiều, chất lượng còn rất cao, mỗi một lần bạo tạc đều mang cho hắn đại lượng năng lượng. Mà lấy hắn trước mắt lực lượng độ cao, bình thường thanh âm thu hoạch năng lượng quá thấp, còn lâu mới có đạt đến để cho nhục thân triệt để bão hòa cấp độ. Nhưng đi tìm thần thị phiên phước, không ngừng buộc phát chiến đấu. Loại phương thức này hiển nhiên không thể làm, thiên thần trước mắt bởi vì lâm vào hỗn loạn không cách nào hành động, nhưng nếu là kéo dài chiến đấu, tất nhiên sẽ phát hiện Lý Tố biến hóa, đừng thiên thần Lý Tố không biết, nhưng đệ nhất thần tuyệt đối sẽ cấp tốc phát giác, phát hiện bản thân lực lượng căn bản. Đối mặt loại này mấy trăm vạn tuế nguyệt làm đơn vị sinh vật, có bao nhiêu thủ bài đều không đủ, làm sao còn có thể sớm chủ động đi bại lộ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch đại lượng thanh âm, để cao cái thế giới này thanh âm chất lượng. Đồng thời, còn không thể để cho thiên thần phát giác, không thể để cho hắn biết mình nắm vững như vậy một tấm bài trên tay. Lý Tố đôi mắt đang không ngừng chuyển động, đang suy tư, cân nhắc. Muốn làm thế nào đâu? Hắn thiên phú cực cao, thế giới thêm quyền đạt đến kinh người 200 trở lên, còn có đạo giải loại này vĩ đại công pháp gia trì, rất nhanh có một tia ý nghĩ tại hắn trong óc thành hình. Tất nhiên không có âm thanh, vậy liền chế tạo thanh âm. Vật thể có thể phát ra âm thanh là có hạn, rất nhỏ, lại kéo dài không ngừng. Nhưng nếu là mạnh lên đâu? Người bình thường, võ đạo cảnh, pháp lực cảnh, ba người ở giữa có khả năng sinh ra này thanh âm là hoàn toàn khác biệt. Như vậy, để cho nhân tộc mạnh lên, đề cao chỉnh thể trình độ, đem thanh âm lớn mạnh. Nhưng hắn muốn làm thế nào? Cũng không thể giống như những thiên thần kia một dạng, cùng những người khác ký kết khế ước a. Thiên thần ưa thích loại kia cường đại phương thức, hắn cũng không thích, hạn chế quá lớn, một khi xảy ra vấn đề, rất dễ dàng liền bị hạn chế. Nhân thần thể ước chính là như thế, bởi vì đồ đằng bên trong nội dung bị hắn sửa chữa, thiên thần liền xảy ra vấn đề, nếu như không phải như thế, Lý Tố sợ không phải thi thể đều lạnh. Hắn không muốn nhận dạng này hạn chế, có thể không ký kết khế ước, cho dù nhân tộc chỉnh thể cường đại rồi, một khi khoảng cách quá xa, coi như thật làm cho bọn họ cường đại lên, hắn cũng không cách nào bắt thanh âm, đây cũng là một vấn đề. Hắn đôi mắt không ngừng chớp động, không ngừng ở suy tư. Đáng chết, muốn là xã hội hiện đại lời nói, hắn liền hoàn toàn không cần đau đầu như vậy. Chỉ là một cái thành thị thanh âm, liền có thể để cho hắn ăn quá no, căn bản là không có tất yếu suy nghĩ cái gì cường hóa vấn đề. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, lấy cái thế giới này tình huống mà nói, một khi nhân khẩu đại lượng hội tụ, không thể nghi ngờ liền sẽ trở nên dễ thấy lên, sẽ bị thiên thần tìm tới, nhất định không thực tế. Ừ. Lý Tố đông nhiên ngơ ngác một chút, hắn vẫn ở chỗ cũ không tự giác hấp thu thanh âm, mà khoảng cách gần hắn nhất thanh âm nguyên, không thể nghi ngờ chính là trong ngực bộ dáng. Đối phương đang không ngừng phát ra tiếng, thanh âm số lượng rất nhiều. Tiếng hít thở, tiếng tim đập, huyết dịch lưu động âm thanh, không chỉ như này, bởi vì giữa hai bên không có khe hở nối tiếp, có hiểu sâu giao hòa quan hệ, Lý Tố còn nghe được một loại khác thanh âm, tiếng lòng. Hắn tiên thiên thanh âm, bản thân đầy đủ hai loại thuộc tính, một âm một dương. Dương thanh là động, sống, có thể trực tiếp cảm giác. Âm thanh là tĩnh, hương, chỉ có thể cảm thụ, không cách nào chạm đến. Mà không hề nghi ngờ âm thanh chất lượng và dương thanh không có khác nhau, số lượng cơ hồ bằng nhau. Tiếng lòng mặc dù không có đủ có thể trực quan cảm thụ chấn động lực lượng, nhưng bên trong tin tức làm rất cao, chuyển hóa đi ra chất lượng không yếu, đồng thời ý nghĩ càng nhiều, năng lượng tính chất thì cũng càng cao. Trước đó hắn cũng có thể nghe được một chút, nhưng là cực kỳ mông lung, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ, cũng không rõ rệt. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất là tiếng lòng bắt ngược lại sẽ tiêu hao bản thân lực lượng, chuyển hóa tới năng lượng nhét không đủ để nhét cái răng, hiệu suất quá kém. Bây giờ lại rõ ràng khác biệt. Lý Tố nghĩ cái gì, hắn bắt đầu hội tụ lực lượng, để cho tiên thiên thanh âm tràn ra ngoài, mặt hướng toàn bộ bộ lạc, bắt đầu cảm thụ không thuộc về thân thể, mà là đến từ trên linh hồn thanh âm. Ừ, cũng có thể cảm thụ, có thể bắt, không chỉ có như thế, vẫn tồn tại một cái tình huống, cái kia chính là sinh mạng đặc thù càng là tuổi trẻ, bắt thì càng nhẹ nhõm. Nguyên nhân, sùng bái sao? Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, nghĩ tới một cái khả năng. Tiếng lòng, đồng dạng có hai loại cảm xúc. Một cái là đầu óc đang nghĩ, không muốn để cho người khác biết. Một cái là ngươi vì sao liền không minh bạch ta ý nghĩ đâu. Dưới tình huống bình thường, hai loại thanh âm cũng là không có cách nào nghe được, nhưng Lý Tố khác biệt, hắn nắm giữ tiên thiên thanh âm, có thể bắt thu hoạch người khác tiếng lòng. Từ vừa rồi bắt tình huống đến xem, không thể nghi ngờ không nghĩ cho hắn biết tiếng lòng bắt cực kỳ phiền phức, ngược lại phải tiêu hao lực lượng, bản chất tại tiến hành bài xích, nguyện ý cùng hắn chia sẻ tiếng lòng thì bất đồng, chứa rất cao chất lượng. Không chỉ có như thế, kèm theo đối với tiếng lòng bắt, Lý Tố phát hiện trong ngực bộ dáng tính chất là cao nhất, thân hình hắn khẽ động, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở bộ lạc bên ngoài, sau đó lại trở lại. Có khoảng cách hạn chế, bởi vì bọn họ không có trực tiếp cấu kết cùng một chỗ, khiếm khuyết kích nổ. Đầu óc hắn không ngừng có suy nghĩ đang trôi lơ lửng, có vô số suy nghĩ tại sinh sôi, trong đó nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là nhân thần thể ước mặc kệ nội dung như thế nào, nhưng khế ước trên bản chất càng nhiều là tinh thần liên hệ, thiên thần lực lượng có thể đi vào nhân tộc thể nội, cũng là căn cứ vào phần này liên hệ truyền đạt đi qua. Thể ước, đồ đằng, tinh thần. Lý Tố đôi mắt không ngừng chớp động, một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn dần dần thành hình. Hắn không có ý định ký kết khế ước, nhưng không trở ngại hắn vận dụng khế ước tình thế. Nếu là như vậy lời nói, hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp ngồi dậy, ánh mắt đang phát sáng, có sự nổi bật. Tâm tư khẽ động, chìm vào thân thể chỗ sâu nhất, cái kia trật tự chi lực bị cấm đất phong mới. Giờ phút này, thiên thần chi lực đã tan rã, không có cách nào tại tiến hành phủ kín. Hắn không do dự, đem ngày kế thu tập thanh âm chuyển hóa thành lực lượng, bắt đầu cuối cùng mẫn diệt. Một điểm, một điểm, một điểm. Đối mặt này cao chất lượng thanh âm chuyển hóa mà thành lực lượng, thiên thần chi lực mặc dù ương ngạnh quả thực, vẫn như cũ không chống đỡ được, bị Lý Tố triệt để quét dọn. Trật tự chi lực lại hiện ra, nó lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, bên trong có vĩ nghiệp tại hiện hiện. Đó là tam hoàng chi lực. Mặc dù một lần bị áp chế đáy cốc, nhưng tại trật tự bên trong bọn chúng lại không có đình chỉ trưởng thành, mà là không ngừng thanh nén, yên tĩnh chờ đợi, thần minh cấm chế bị ép, nhân tộc quang huy lấp lánh. Hắn chậm rãi giơ lên tay mình, trên lòng bàn tay kèm theo một dòng nước nóng, hỏa diễm dọn ra thăng lên. Mặc dù nói là tảng sáng thời khắc, có thể theo trên tay hắn hỏa diễm dâng lên một khắc, một vòng không lớn, nhưng lại sáng tỏ đến cực điểm ánh lửa tại nhảy nhót, trực tiếp chiếu rọi hắn ở tại gian phòng. Không chỉ là ánh lửa, hỏa diễm bên trong có linh quang lại lóe lên, là đồ văn, tiên tiên bắt quái. Quẻ bên trên có hoa cỏ, số lượng không nhiều, lại bay ra dị hương, có thể chữa trị thân thể, có thể khôi phục tinh thần, là dược. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, tân hỏa đang chấn động. Hắn không có ý định trở thành thần linh, lấy tiên tiên thanh âm vì hạch, để cho nhân tộc tín ngưỡng bản thân, bởi vì này sẽ tạo thành hắn lực lượng không thuần túy, xuất hiện cùng tiên thần một dạng tình huống. Như vậy nếu là lấy tân hỏa làm dẫn đâu? Truyền lại tân hỏa, thành lập liên quan, đối phương thu hoạch lực lượng, bản thân thu hoạch thanh nguyên. Mặc dù cùng nhân thần khế ước có chút giống nhau, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt, hắn muốn chỉ là thanh âm, mà không phải nhân tộc ý chí. Coi như thật cự tuyệt, đối với hắn mà nói cũng chính là tổn thất một cái âm lượng nơi phát ra mà thôi, cũng không biết chiếu thành cái khác ảnh hưởng. Rất tốt, phi thường tốt. Chương 315, thật là thơm chương 315, thật là thơm ngày thứ hai, Lý Tố dậy thật sớm, đưa Díu rời đi về sau, hắn vẫn như cũ đi khắc lấy xảo hoàng vĩ nghiệp bức tường đổ trước mặt. Kế hoạch đã nghĩ kỹ, nhưng muốn làm sao chia sẻ ra ngoài đâu? Cũng không thể trực tiếp xuất ra tân hỏa, sau đó tìm tới đại gia nói, đến ta chia sẻ lực lượng cho các ngươi à. Lực lượng thật là cái thứ tốt, nhưng có thiên thần cái kia hố to phía trước, cho dù nói hắn là nhân tộc, không phải thiên thần, đột nhiên liền lấy ra cố lực lượng này, không khỏi để cho người ta hoài nghi, không thể tin được. Cho nên tại chia sẻ lực lượng trước đó, Lý Tố muốn làm điểm một lần chuẩn bị, để cho người ta có thể tiếp nhận. Hắn ngồi xếp bằng, ý nghĩ đã có. Mặc dù vật lý hiện tượng bị cự tuyệt, nhưng có một chuyện vẫn là có thể làm đến. Chờ a chờ, cuối cùng đã tới giờ cơm. Díu đến rồi, mang theo thịt tươi ăn, đi tới. Giờ phút này nàng, dĩ nhiên là một cái ưu tú thế tử, có thể làm ấm giường, có thể đi săn, chịu mệt nhọc không nói, còn một lòng nghĩ cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử. Nàng đi đến Lý Tố ngồi xuống bên người, bắt đầu cắt thịt, đem hôm nay mới vừa bắt đến con mồi mở ra, lựa ra non nớt nhất bộ vị, 9 phần gầy, 1 phần mập, đưa cho Lý Tố. Tiếp nhận đối phương truyền đạt thịt tươi, Lý Tố đôi mắt chớp chớp, đặt ở bàn tay của mình phía trên. Hắn kế hoạch rất đơn giản, thậm chí có thể nói thô bạo, cho đến nhân loại thói hư tật xấu. Nhân loại cái chủng tộc này, nói 1000, nói 1 vạn, mặc kệ đối mặt tình huống như thế nào, liền xem như 100 lần đồng thời nhảy vào trong một cái hố, đều không đổi được một cái định lý. Cái kia chính là, thật là thơm. Hỏa diễm bay lên mà lên, tại dưới chấn kinh dưới ánh mắt, Lý Tố trực tiếp lấy tay đưa bàn tay thịt nướng chín. Nhiệt độ vừa vặn, ngoài cháy trong mềm, mùi thơm lập tức liền tản ra. Cái này còn không kết thúc, hắn cũng không phải bạch bạch ở chỗ này ngồi xổm một ngày, tiến hành mấy trăm lần thử nghiệm. Làm xong, Lý Tố cười cười, đem nó một phân thành hai về sau, một nửa đưa cho đối phương, một nửa mất hết trong miệng mình. Có chút một nhấm ướt, Lý Tố bản thân kém chút không khóc. Thao, thật mẹ nó không dễ dàng a. Ăn không sai biệt lắm 9 năm thì tươi, đều suýt nữa quên mất, thịt chín là cái mùi vị gì. Trong lúc nhất thời hắn nhai miệng đầy chảy mỡ, nuốt ngấu nghiến, đều quên bản thân làm ra thịt chín mục tiêu. Dữu ngơ ngác nhìn xem Lý Tố, sau một lúc lâu mới đưa trong tay mình chia được một hơi quen thịt đưa đến trong miệng, cắn xuống một hơi, sau một khắc nàng ngây dại, phảng phất bị lôi tập trung đồng dạng, cả người đều cương lại nơi đó, khó có thể tin trên đầu lưỡi truyền đến vị đạo. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Mặc dù không có cách nào hình dung, Dữu trực tiếp đem không sai biệt lắm một cân thịt chín nhét vào miệng mình bên trong, gò má giống như con sóc đồng dạng phún trứng lên, nàng cực nhanh nhấm nuốt, mỗi giây 10 lần tốc độ, cấp tốc đem Lý Tố cho hắn thịt chín ăn vô bụng. Đã ăn xong, Dữu ánh mắt phát sáng lên, nàng quay người đem còn lại hơn 50 cân thịt cầm lên, đưa tới Lý Tố trước mặt. Giờ khắc này, Lý Tố cũng quên nguyên bản kế hoạch, hắn cầm lấy thịt tươi, hai tay bắt đầu bay lên hỏa diễm trực tiếp chuyển vào bên trong bộ, đem nó toàn bộ đều cho nướng thành tủ. Nhiệt độ không cao, 100 độ khoảng chừng, nhưng 10 điểm đều cơ hồ mỗi cái bộ phận đều bị đốt tới, đốt đấu. Bất quá chốc lát, dọc lượng mùi thịt từ nơi này bộc phát ra, chuyển hướng bốn phía. Quân. Cảm thụ được trên tay thịt truyền ra ngoài tình huống, Lý Tố cấp tốc dừng lại, hắn cầm qua một cái dao đá, cấp tốc cắt, chỉ chốc lát sau liền đem này hơn 50 cân thịt chia làm mấy trăm khối, đặt ở tương đối sạch sẽ trên tảng đá. Ăn đi. Nghe được Lý Tố lời nói, Dữu cấp tốc hành động, từng khối lại một khối, nàng ăn tập nhanh, khuôn mặt đều sáng lên, đang phát sáng. Lý Tố cũng bắt đầu ăn, dù sao xa cách thời gian thường lệ trọn vẹn 9 năm thì chín, thực sự quá cảm động. Lộc cộc. Ăn, ăn, sau lưng chuyển đến động tĩnh. Quay đầu, phát hiện có hài tử, không ít, 10 cái, còn có thanh niên, hơn 30, bọn họ sững sờ nhìn xem Lý Tố, không đúng, là trên tảng đá bảy biển thì chín. Cho dù nói cái này mùi thơm là lần đầu tiên ngửi được, vẫn như cũng nhịn không được chảy nước dãi, trong bụng rung động. Nhân loại vì sao lại tuyển lấy ăn đồ chín? Tại người hiện đại trong mắt, thực phẩm chín đại biểu cho vệ sinh, dinh dưỡng phong phú hơn, càng thêm dễ dàng hấp thu chờ chút. Tại thời kỳ thượng cổ, cũng không phải có chuyện như vậy, cái khác không nói thực phẩm chín bản thân liền mang ý nghĩa đồ ăn bộ phận sói mòn, lúc ấy còn không có đun như cái khái niệm này, dùng nướng tình huống dưới, tất nhiên sẽ rút lại, hình thành lãng phí. Một hơi đồ ăn đều chân quý đến cực điểm nhân đại, thực phẩm chín quả thực đại nghịch bất đạo. Nhưng không có người phản đối, vì sao? Tự nhiên là bởi vì nó thật rất thơm. Giữ bao che cho con giống như đem trước người mình thịt bế lên, ăn càng nhanh, mặc dù trong đầu nghĩ không nên dạng này, nhưng thân thể nó chính là không nghe không chế. Giờ khắc này Lý Tố cũng trở về thần đi qua, có chút xấu hổ, bởi vì hắn cũng thiếu chút làm như vậy, cuối cùng là tại tối hậu quan đầu, nhớ tới bản thân lúc đầu mục tiêu. Hắn vây vây tay, để cho đám trẻ qua tới. Chiếm được cho phép, hơn 10 hài tử phần phật một lần chạy tới, mắt nhỏ trừng thật to, trong mồm giữ lại nước miếng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lý Tố. Lý Tố gật đầu nói, ăn đi. Reo hò một tiếng, hơn 10 con bê con tức khắc xuống tới, dùng cả tay chân, cầm lên thịt chín liền dồn vào trong miệng. Một hơi về sau, ánh mắt bọn họ triệt để phát sáng lên, bị thịt chín vị đạo trô đánh động, ăn càng nhanh càng gấp hơn. Chỉ chốc lát sau, trọn vẹn 50 cân thịt chín, Lý Tố còn không có ăn hai cái đây, liền bị 10 cái con bê con, cộng thêm Dữu ăn sạch sẽ. Nguyên một đám ăn bụng nhỏ tròn vo, bày trên mặt đất, chỉ còn lại có thở dốc lực lượng. Chủ yếu là thịt không đủ, bằng không thì bọn họ có thể ăn bạo. Thịt không có, người người trong không khí còn sót lại mùi thơm, 30 thanh niên lắp bắp, một mặt tiếc nuối, chuẩn bị rời đi. Lý Tố cười, làm sao sẽ để cho các ngươi đi? Đây chính là hắn mục tiêu a, chế tạo thật là thơm. Thịt không có, các ngươi đi lấy chút thịt tươi tới, ta giúp các ngươi làm. Các thanh niên mắt sáng rực lên, siêu một lần không thấy, siêu một lần lại xuất hiện. Sau đó mỗi người trên tay cũng là một lớn đống thịt, tối thiểu 30 cân đi lên. Thấy cảnh này, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, 30 người, mẹ nó 900 cân. Suy nghĩ một chút, Lý Tố đứng lên nói, các người đem thịt cắt mảnh, một khối lớn cỡ bàn tay, chờ ta một hồi. Hắn đứng dậy nhảy lên, ra bộ lạc, chạy một hồi lâu, cuối cùng tìm được một khối hài lòng thạch đầu, là tự nhiên đá thạch anh, có cực cao bị nóng năng lực. Lý Tố phất tay chạm hai lần, cắt ra một cái một phần dày, 2 mét vuông rộng. Cầm phiến đá hắn siêu một lần trở về. Giờ phút này, đại lượng bàn tay thịt heo bị cắt đi ra. Đem phiến đá cất kỹ, phất phất tay, bị cắt gọn thịt trực tiếp bay lên rơi vào trên tấm đá. Trên tay hắn bốc cháy, trực tiếp nướng. Đại lượng vị đạo bắt đầu bộc phát, thịt chín mùi thơm, đối với nhân loại, đặc biệt là đói bụng tình huống dưới, đang ăn thịt tươi nhân loại mà nói, lực hấp dẫn quá lớn. Người càng ngày càng nhiều, rất nhanh toàn bộ lạc trừ bỏ phụ trách phòng thủ ra hỏa bên ngoài, toàn bộ đều đến rồi. Chính là bộ lạc thủ lĩnh, người này khó mà chống cự mùi thơm, cũng không nhịn được làm được Lý Tố bên người, ôm một lớn đống thịt, chờ lấy hắn xử lý. Rất nhanh, mấy trăm người bộ lạc, tất cả mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ, thần thái sáng láng, giờ khắc này phảng phất phát hiện sinh mệnh giá trị, trừ bỏ sinh tồn bên ngoài cái thứ hai mục tiêu. Một cái vết khắc lúc cứ như vậy ồn ào đi qua, tất cả mọi người cảm nhận được đồ nướng mị lực. Nhìn xem mọi người phản ứng, Lý Tố cũng không gấp, hắn đang đợi, một ngày, lại một ngày. Mặc dù thịt nướng cực kỳ tiêu hao nguyên liệu nấu ăn, nhưng thịt chín không chỉ có ăn ngon, còn đặc biệt trướng khí lực hiệu quả cũng hiện ra, ngay từ đầu các lão nhân còn có chút phản đối, rất nhanh liền không có. Thật là thơm, còn có nhiều chỗ tốt như vậy, thì tươi người nào thích ăn ai ăn đi. Thời cơ đã đến. Lý Tố không chút do dự ngừng, không có ở đây cho người ta đồ nướng, trực tiếp biểu thị rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Đương nhiên, đây là nói đùa, vài trăm người thực phẩm chín mà thôi, coi như tại lật gấp 10 lần cũng không cái gọi là. Nhìn xem mọi người một mặt biểu tình thất vọng, đặc biệt là Dữu một mặt ương ương bộ dáng, Lý Tố hành động. Hắn sử dụng bản thân trật tự chi lực, đây là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đều không cần hắn chuyên môn đi phí tâm tư, sao hoàng lực lượng trên bản chất liền ẩn chia sẻ, chuyển thụ tính chất. Lý Tố muốn làm vẹn vẹn chỉ là đem toại hoàng vĩ nghiệp quyền hạn thả ra, liền có thể khiến người khác thu hoạch được phần lực lượng này. Mà một khi mở ra truyền thừa, Lý Tố hắn liền đem xem như đầu mượn, tất cả chia sẻ hắn lực lượng người đều sẽ cùng hắn liên hệ tới, dưới tình huống bình thường hắn lại bởi vậy thu hoạch được giá trị, Tân Hỏa sẽ bởi vì phần này truyền thừa mà không ngừng thu hoạch ý chí, trở nên cường đại. Bất quá Lý Tố mục tiêu cũng không ở nơi này, hắn không có ý định sử dụng Tân Hỏa lực lượng, chỉ là đem hỏa diễm truyền ra, hình thành nguyên một đám liên tiếp đứng, thu hoạch thanh âm. Dữu ngơ ngác một chút, mặc dù hình thức bên trên có chỗ khác biệt, nhưng cái này không thể nghi ngờ cùng trong tộc truyền thừa xào hoàng tính chất rất giống. Nàng nhịn không được đưa tay bàn tay của mình đặt ở Lý Tố trật tự chi lực trên. Quả nhiên, có cái gì từ Lý Tố nơi đó chuyển tới, tiến vào trong cơ thể nàng, mọc rễ, nảy mầm. Hỏa. Dữu nhịn không được mở ra miệng mình, phun ra cái này tại một giây trước cũng không tồn tại chữ. Nàng nhịn không được giơ lên bàn tay của mình, sau một khắc rất rất nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ một cái ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Tất cả mọi người nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là thủ lĩnh mấy người, bọn họ trừng lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn xem dữu trên bàn tay ngọn lửa. Không giống với Lý Tố, nó như thế nào đây? Chương 315, thật là thơm hai chương 315, thật là thơm hai mặc dù bọn họ là một đầu chủ tuyến xuống tới, có thể sớm tại xa xưa trước liền đã phân chia thành hai đầu, đầu nguồn vẫn là một cái, nhưng không hề nghi ngờ dĩ nhiên biến thành hai loại. Cho nên Lý Tố thi triển thời điểm, bọn họ không cảm giác được, bởi vì cách quá xa. Dữu nơi này cũng không giống nhau, nàng trật tự chi lực bắt nguồn từ bọn họ cái bộ lạc này, tất cả mọi người là tổng cộng có, cho nên dữu tình huống lập tức xem như thủ lĩnh bọn họ lập tức liền bắt được. Đây là quy tắc mới chi quang, là trật tự lực lượng. Mặc dù rất nhỏ yếu, chỉ có một chút ánh lửa, có thể không hề nghi ngờ nó là hoàn chỉnh, cùng thưa thất trật tự khác biệt. Lập tức, mấy người kích động, cơ hồ đều sẽ không nói chuyện, truyền thừa ký ức nói cho bọn họ, này một sợi ánh lửa tầm quan trọng, đối với nhân tộc mà nói, không hề nghi ngờ là xây lại thượng cổ huy hoàng điểm xuất phát. Đáng tiếc, sao hoàng qua đi, tại không có người học được phần lực lượng này, không cách nào lại một lần để cho trật tự tái sinh, để cho văn minh chi hỏa thắp sáng. Mấy người liếc nhau, bọn họ hít một hơi, trong lòng làm ra quyết định. Bất kể như thế nào, cũng phải làm cho Lý Tố đem phần này hỏa diễm truyền thừa xuống, để cho hắn đồng ý phần lực lượng này tại nhân tộc bên trong tàng ra, cho dù tôn Lý Tố vì cộng chủ cũng sẽ không tiếp. Liên muốn tiến lên, đã thấy Lý Tố cũng không có ở đem tân hỏa thu hồi, mà là nhìn về phía một bên thanh niên, hai đồng nói, đến, học bản thân thịt nướng đi, dù sao các ngươi không thể từ trước đến nay ta cùng một chỗ không phải sao. Vạn nhất ta ra cửa đâu? Một cái, một cái, một cái. Rất nhanh, mấy chục người đều được tân hỏa truyền thừa. Sau đó Lý Tố thu lại, biểu thị mình mệt mỏi, này hỏa dựa vào ý chí cường hóa, chỉ cần không ngừng sử dụng, sẽ trở nên lớn, có người muốn lời nói các ngươi chuyển cho bọn họ là được. Nơi này, ta trọng điểm cường điệu một lần, mặc dù nói chuyển cho các ngươi mục tiêu là ta không nghĩ thì nướng, quá mệt mỏi, muốn ăn chính các ngươi làm. Các ngươi hẳn là cũng có thể cảm thụ, nó tính chất trên cùng thiên thần lực lượng giống nhau, là ta nắm giữ lực lượng. Ừ, không sai. Sao hoàng lực lượng trên thực tế cũng giống như vậy, cùng thiên thần lực lượng tính chất cực kỳ tiếp cận, bất quá trật tự chi lực sinh ra cùng thiên thần khác biệt, có lẽ bởi vì biểu hiện nó tính chất đồ vật quá nhiều, nó cũng không có mở bắt đầu liền xuất hiện, mà là tại sao hoàng mở ra văn minh về sau mới có thể giáng lâm. Trên thực tế sao hoàng lực lượng cũng không phải là trật tự bản thân, chỉ là trật tự một loại. Bởi vậy hắn tân hỏa chi lực cũng là như thế, mượn nhờ trật tự lực lượng, căn cứ vào đánh lửa cái này hàm nghĩa phía sau đại biểu giá trị, cho thấy tương lai cảnh tượng, lửa trại văn minh. Từ đó bị trật tự hấp thu, giống như sao hoàng đồng dạng, cũng nắm giữ trật tự chi lực. Duy nhất khác biệt ước chừng chính là hắn lực lượng biểu hiện tính chất là hỏa diễm, sao hoàng thì là cái khác. Sau đó chính là sao hoàng thức tỉnh một khắc này liền vô cùng cường đại, Lý Tố đây coi như là chui không chế, lực lượng mặc dù thành hình, lại nhỏ bé vô cùng. Lý Tố nói thẳng, cho nên, đây cũng là có thể thông qua bản thân ý chí tiến hành cường hóa lực lượng, bởi vì cái này tính chất quan hệ, tân hỏa truyền lại cũng sẽ có nhất định thể ước ở bên trong. Đơn giản điểm tới nói chính là truyền thừa tân hỏa người cũng tìm được bị hắn trực tiếp truyền thừa giảm một phần lực lượng, mà xem như đầu nguồn ta không quản là các ngươi ai truyền thừa, cũng đều sẽ có một phần lực lượng phản hồi tại trên người của ta. Đương nhiên ta đối với nó tiến hành điều chỉnh, đem cái này áp chế đến thấp nhất, nhưng lực lượng tính chất chính là như thế, sẽ hình thành liên tiếp, các ngươi được tân hỏa đầu nguồn là ta. Nói đến đây, Lý Tố dừng một chút, trên thực tế hắn tính chất không thể nghi ngờ cùng thiên thần không có gì khác biệt. Một phần này là bao nhiêu? Thủ lĩnh đi ra, hắn mở miệng hỏi thăm lên tiếng, một bên không ít lão nhân cũng là khẽ cho mày, liên quan tới cái này lực lượng tình huống, bọn họ đều rất rõ ràng, biết rõ không ít. Sao hoàng cũng giống vậy tương đương với thiên thần, nhưng bọn họ có thể tín ngưỡng sao hoàng, lại không cách nào tín nhiệm thiên thần. Nguyên nhân, ngay tại ở này lực lượng phân phối. Thiên thần đối với nhân loại chính là cực hạn nghiền ép, cơ bản không cho chỗ tốt, ngược lại không ngừng thu hoạch. Nắm giữ tân hỏa lực lượng tổng cộng là 100 phần, thu được về sau cũng có thể cảm nhận được. Ít như vậy. Thủ lĩnh giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Tố, thiên thần không nói, cho dù nói bọn họ nắm bước trật tự chi lực trên thực tế cũng có tầng một bị cầm đi, sao hoàng lúc sắp chết tiến hành sửa chữa, vì không cho nhân tộc văn minh hủy diệt, đem tầng này lực lượng dùng cho gắn bó trật tự tồn tại bản thân, để cho tàn phá lực lượng kéo dài, không đến mức triệt để hủy đi. Có thể lời nói, ta còn không muốn đâu. Lý Tố trực tiếp trả lời, nếu như không phải muốn thu tập thanh âm, hắn căn bản là không có ý định xem như tuổi hỏa nguyên đầu. Không muốn. Người liên can ngây ngẩn cả người, đây chính là lực lượng à, một khi nhân số nhiều lên, lực lượng sẽ vô cùng cường đại. Lý Tố nhìn đối phương một cái xào hoàng tại sao thua. Thiên thần trước mắt lại là một tình huống như thế nào? Loại lực lượng này cường đại phương thức nhìn như cường đại, trên thực tế nhược điểm quá mức rõ ràng, thiên thần cho dù tiến hành rất nhiều hạn chế, vẫn là bị phản vệ. Đối với Lý Tố loại này truy cầu bản thân vô hạn cường đại người, làm sao lại muốn loại lực lượng này? Đương nhiên, nếu là có thể để cho hắn trực tiếp đánh thắng đệ nhất thần, có thể án lấy đối phương bạo truy, Lý Tố chắc là sẽ không để ý, có thể vấn đề rõ ràng không được. Lý Tố lại bắt đầu tại xào hoàng bách đá trước đó tinh tư lên, một mặt gần nhất cũng không cần đến phiền ta, thịt nướng bản thân đi nướng biểu lộ. Sau đó yên lặng nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ. Kết nối vào. Thanh âm tại truyền đến, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng hiệu quả thật tốt. Thông qua tiên tiên thanh âm, bắt có thể nói cực kỳ dễ dàng, cơ hồ không có bất kỳ hao tổn nào, phản phất liền ở bên cạnh hắn phát ra tiếng đồng dạng. Rất nhanh, tân hỏa liền bị truyền ra. Đầu tiên, thực phẩm chín thật là thơm, cái này định luật không có người chống đỡ được, sau đó là tân hỏa bản thân mang cho bọn hắn biến hóa. Sao hoàng lực lượng là phá toái, không hoàn chỉnh, bởi vậy mặc dù có thể thu hoạch được lực lượng, trên thực tế tồn tại vấn đề. Nhưng lý tố tân hỏa lại khác biệt, nó là hoàn chỉnh, hoàn toàn là thần minh lực lượng. Ngay từ đầu, thế hệ trước còn có chút phòng bị, nhân tộc dù sao bị thiên thần hố quá thảm, sao hoàng thiên cổ đến nay cũng chỉ có một, lý tố hắn sẽ là sao? Có thể theo thời gian trôi qua, kèm theo không ngừng quan sát, rất về phần mình tự mình thử nghiệm về sau, bọn họ phát hiện, tất cả đúng như cùng lý tố nói đồng dạng. Lực lượng rút ra cực nhỏ, chỉ có thể cảm thấy một tia trôi qua. Không chỉ có như thế, phần lực lượng này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ước thúc, lực lượng tính chất cũng không phải là bọn họ rót vào ý chí truyền lại đến lý tố nơi đó về sau, lại có tương ứng lực lượng trở về, mà là trực tiếp trong thân thể tiến hành tân hỏa cường hóa. Đây chính là lớn nhất khác biệt chỗ, cũng là nhất làm cho bọn họ chố khiếp sợ. Tân hỏa thiêu đốt sẽ để cho bọn họ tiêu hao tinh thần, thể lực dần dần bị lớn, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ có phản hồi. Chỉ là mấy ngày kế tiếp mà thôi, liền rõ ràng cảm nhận được bản thân lực lượng tại tăng lên. Loại này tăng lên cũng không phải thiên thần che chở, có thể lấy đi loại kia, mà là chân chân thật thật, cho dù nói đối phương thu hồi tân hỏa, phần này cường đại vẫn như cũ sẽ không suy yếu, là mình. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên vô cùng hỏa nóng lên, bên trong lóe ánh sáng. Hô, cảm thụ được bộ lạc lòng người biến hóa, Lý Tố thường thường nôn thở một hơi, rất tốt, thật là thơm tầng thứ hai, càng hương bị phát hiện. Lý Tố chuẩn bị cho bọn họ truyền thừa tân hỏa cái thứ hai chỗ tốt, con đường tu hành. Trong này cũng không phải chỉ là cường đại đơn giản như vậy, còn bao trùm Lý Tố bước kế tiếp, càng hương cao hơn một tầng, càng ngày càng thơm. Xem như tu hành giả, hắn đối với lực lượng vận dụng tự nhiên nhẹ nhõm đơn giản. Tu hành, làm sao có ý tứ nhất? Tự nhiên là tầng tầng tiến dần lên, không ngừng thăng cấp. Mà xem như huyết nhục trí cao kẻ nắm giữ, tân hỏa trong sức mạnh bị hắn cắm vào một tia tiến hành lặn lặng yên hóa ảnh hưởng, nhưng không hề nghi ngờ sẽ dựa theo huyết dịch, cơ bắp, xương cốt từng bước một cường hóa. Không chỉ có như thế, làm không tu hành đến một cái đỉnh điểm, cũng sẽ bị kẹp lại, muốn chuyển thừa tài năng tăng lên. Huyết dịch sau khi hoàn thành, ít nhất truyền thừa 3 lần, tài năng thuận lợi tiến vào bước kế tiếp, bằng không thì siêu phàm lực lượng sẽ bị tụ tập tại tân hỏa bên trong không ra. Cơ bắp 10 lần, xương cốt 100 lần. Nói cách khác, một người muốn đem này tầng 3 tu hành hoàn tất, hắn cần làm ra 113 cái tân hỏa người thừa kế. Hoàn thành liền có thể so với dũng sĩ, có được hơn người ngũ giác, cường đại thể phách. Vì thế Lý Tố còn chuyên môn văn hóa đẳng cấp, chờ có người đầu tiên hoàn thành huyết dịch tiến hóa sau công bố. Sơ cấp dũng sĩ, trung cấp dũng sĩ, cao cấp dũng sĩ. Đến mức vì sao liền 3 cái giai đoạn? Bởi vì tân hỏa nó còn quá nhỏ, chỉ là một đứa bé. Sau đó Lý Tố xem chừng chờ giai đoạn thứ 3 đi đầy đường, hắn truy thiên thần nên vấn đề không lớn. Đến mức đằng sau, liền lại nói đi. Làm tảng sáng tiến đến, kèm theo một sợi quang mang đâm xuyên đại địa, tiến vào không sai biệt lắm hơn 30 vết khắc thời điểm, một trận long trọng hội nghị được triệu mở. Cái thôn này cũng không có nhiều người, cũng liền vài trăm người, có thể cực kỳ hiển nhiên bọn họ lại liên lạc bây giờ trên cái thế giới này tất cả hữu sao nhất mạch tộc nhân, cái kia số lượng cũng rất khổng lồ, có hơn mấy ngàn bạn người. Không chỉ như này, bởi vì đồ đang bị đổi quan hệ, có đại lượng nhân tộc từ thiên thần nô dịch dưới chạy trốn, căn cứ truyền lại trở về tin tức, cho tới bây giờ đã có mấy chục vạn người bị bọn họ mang đi, rời xa thiên thần lãnh địa. Chỉ là bởi vì vấn đề thức ăn không thể giải quyết, bằng không thì số lượng này sợ rằng sẽ càng ngày càng cường đại. Mà lần hội nghị này đề tài thảo luận rất đơn giản, tân hỏa truyền thừa. Đã có người hoàn thành huyết dịch cường hóa, là trong thôn cường tráng nhất một nhóm, bao quát díu. Díu nàng rất nhanh đột phá, bởi vì nàng truyền thừa không ít người, đã có người cũng không có đột phá, hắn tiếp nhận truyền thừa quá muộn, chủ yếu là đi trực. Lúc trở về là cái cuối cùng, đã không có người để cho hắn chuyển. Nhìn không được hỏi thăm Lý Tố về sau, đã biết tình huống này. Hắn đối với tân hỏa lực lượng không có hứng thú, có thể tân hỏa cũng nhất định phải trưởng thành, nắm vững càng nhiều người, mới có thể đi vào bước càng lớn không phải sao. Nay thật không phải Lý Tố tận lực hạn chế, mà là bản thân hắn đối với tân hỏa chi lực vô cảm, không muốn dùng loại lực lượng này đến cường hóa bản thân, sợ có khuyết điểm, bởi vậy xem như đầu nguồn hắn trưởng thành không nhanh, thu lấy lực lượng quá ít, không cách nào chèo chống nhiều người như vậy hỏa diễm tiến hóa. Hắn cũng không do dự, đem hiện thực nói ra. Muốn sao chậm rãi tu hành, dựa vào bản thân không ngừng lớn mạnh hỏa diễm thể biến, muốn sao liền đi tìm nhiều người hơn đến. Càng ngày càng thơm tinh túy, không phải mình đề cử, mà là đối phương không kịp chờ đợi. Bởi vậy, đại hội bị mở ra, toàn bộ người đều tới. Lý Tố bị mời đến thủ tọa bên trên, là bao quát thủ lĩnh ở bên trong tất cả mọi người nhất trí yêu cầu, giờ phút này địa vị hắn vô hạn cất cao, ở những người này trong lòng trên cơ bản có thể cùng xào hoàng cũng liệt vào. Đầu tiên là Lý Tố vấn đề an toàn, quá trọng yếu, quan hệ đến toàn bộ nhân tộc cường đại. Nhất tộc bí mật toàn bộ công khai, yêu cầu Lý Tố che giấu, tất nhiên đệ nhất thần chuyên môn thấy hắn một lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa giống như xào hoàng đồng dạng, hắn cũng bị theo dõi. Xào hoàng sự tình một lần cũng liền đủ rồi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ lần thứ hai. Rất mau vào được căn bài, mà phương pháp không đặc biệt, cùng Lý Tố lúc trước bị giữ mang đến xương trắng có quan hệ. Sau đó chính là liên quan tới tân hỏa truyền thừa, kèm theo chủ đề rơi xuống, bộ lạc người đều điên cuồng. đột phá cấm chế tạm thời không đề cập tới, sơ khai nhất mở chuyển thừa mấy người, không hề nghi ngờ tu hành nhanh nhất, đặc biệt là Díu, cơ bắp đều hoàn thành hơn phân nửa, thực lực tiến bộ kinh người, có thể một người lập tức đổ nhào trọn vẹn 10 cái đi săn đội viên. Đối mặt một màn này, còn có ai ngồi được vững? Chưa nói xong có cấm chế tồn tại, chính là không có, đại gia cũng không nhịn được. Ta dẫn đội ngũ đi cực đông bên kia, ta dẫn người đi đông bắc, ta dẫn người đi bắc địa, ta dẫn người đi tây nam. Nguyên một đám ánh mắt như lửa, mặc dù truyền thừa một người chỉ có một phần, cái kia 100 người đâu? Không thì tương đương với hai cái mình ở tu luyện. 1000 người, 1000 người. Chơi ạ. Đây là một cái để cho người ta điên cuồng con số. Chương 316, chúng ta cần một cái địch nhân chương 316, chúng ta cần một cái địch nhân tiên thần thế trận. Bảy thần thị xuất hiện, đệ nhất thần thị tự nhiên không cần phải nói, là Lý Tố đã từng gặp gỡ từng có đối thoại người. Còn lại 2, 3, 4, 5, 6 cũng toàn bộ đều là cùng Lý Tố đối chiến qua người, nhưng cuối cùng bị hắn đào tẩu. Đến mức đệ thất thần thị thì là kém chút bị Lý Tố đánh chết, cuối cùng dựa vào thiên thần lực lượng bảo hộ mới thật không dễ dàng chạy trốn cơ cái kia. Hội trường, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Trừ bỏ đệ nhất thần thị bên ngoài, còn lại 6 người thần sắc từ biệt thường ngày, đệ nhị thần tùy tùng biểu lộ đặc biệt cổ quái con mắt, cái mũi, miệng, gương mặt đều biểu hiện ra một cái cực đoan cảm xúc, lại từng cái giống nhau, cả khuôn mặt phảng phất hợp lại mà thành. Đệ tam thần thị sắc mặt một trận phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ, nhìn xem cái gì đều vô cùng phẫn nộ, như muốn phá hư. Đệ tứ thần thị trong đôi mắt có lôi điện lấp lóe, toàn thân trên dưới cuốn dao lôi quang. Đệ ngũ thần thị, toàn thân xương trắng lượn lờ, trước người bàn đá, dưới thân ghế đá đều ngưng kết băng xương. Đệ lục thần thị kinh khủng nhất, toàn thân trên dưới bất mãn xé rách vết thương, có máu tươi không ngừng chảy ra, từ bên trên một cái vết thương chảy ra, lại từ cái tiếp theo vết thương lưu đi vào. Cuối cùng là đệ thất thần thị, hắn toàn thân hữu hình thành một cái khí tràng to lớn, áp chế bốn phía. Chim, sự tình lần này, ngươi giải thích như thế nào? Đệ tam thần thị mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vốn liền phẫn nộ hắn trong chớp nhoáng này càng thêm phẫn nộ, hắn giận dữ hét, này ô nhiễm đồ đẳng thể ước huyết dịch đến từ ngươi nắm trong tay nhân tộc huyết mạch, thế mà còn là cộng chủ huyết mạch. Ông ngong, ông ngong ngong. Đệ thất thần thị mở ra miệng mình, lại phát ra là ông tác hưởng thanh âm, cũng không phải là ngôn ngữ. Chuyện đã xảy ra ta đã từ huyết mạch bên kia được, cái kia nhất mạch ý chí cũng bị ta đợi đi qua, giao cho các người, đi qua kiểm tra thực hư cũng không phải là mạch này có người làm phản, mà là bị chui chỗ trống. Đệ tam thần thị vẫn như cũ phẫn nộ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đệ thất thần thị, trọng đại như thế tổn thất, ngươi liền một câu chỗ trống liền giải thích sao? Ông ngong, ông ngong. Nơi đó ngươi muốn như thế nào? Tốt rồi. Đệ nhất thần thị phất phất tay, nộ. Lần này sự tình cũng không trách lao thất, dù sao cũng không người sẽ nghĩ tới bị nô dịch trăm vạn ngày đêm sâu kiến bên trong lại một lần có người thức tỉnh, như lúc trước xào hoàng đồng dạng nhìn rõ vĩ nghiệp, nắm vững thần lực. Dạng này nhân tộc dĩ nhiên không thể tính làm sâu kiến, dùng huyết nghiệt bên kia lời nói thế nào? À, đúng rồi, đã có thể nói là nguy thần, cho dù nói dạng này nhân tộc xuất hiện ở trên địa bàn chúng ta, nghĩ đến cũng kém không nhiều là một cái như vậy cục diện, lại hoặc là nói càng hỏng bét. Đồng thời chuyện phát sinh cũng đã phát sinh, lúc này truy cứu không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối với hiện tại chúng ta mà nói, trọng điểm ở chỗ hai cái phương diện. Cái thứ nhất, có một cái xào hoàng xuất hiện, không thể nghi ngờ cái này sẽ thay đổi cực lớn nhân thần ở giữa lập trường, cùng thú thần khác biệt, nó cũng không có trí tuệ, sẽ không chủ động hấp thu tín ngưỡng, chính là bị động tiếp nhận, cấp cho che chở mà thôi. Có thể một cái tân sinh nguy thần, một khi hắn giống như xào hoàng đồng dạng chủ động tiếp nhận nhân tộc, hấp thu tín ngưỡng lời nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn rất nhanh cường đại lên. Mà vấn đề thứ hai chính là, bởi vì khế ước sửa chữa nguyên nhân, chúng ta bản thể đều ở toàn lực trấn áp thể nội ý chí, sống sót đối với chúng ta mà nói chỉ là một số nhỏ, quan trọng hơn là tử vong, đây mới là chúng ta cường đại nguồn suối, bởi vì khế ước giải trừ, bọn họ tín ngưỡng bắt đầu trở nên tán loạn, cái này xử lý mới là vấn đề lớn nhất. Bảy thiên thần trong tay, trên thực tế liền xem như đệ nhất thần, tất cả nhân tộc cũng không nhiều, bất quá chỉ là mấy trăm vạn mà thôi. Chút số lượng này sinh ra cho dù nói người sống cũng bất quá hạt cát trong sa mạc, chân chính khổng lồ sách lực lượng, đáng sợ đầu nguồn là người chết, cái kia trăm vạn cái ngày đêm mệt mỏi tích xuống tới người chết ý chí. 30 ngày trên cơ bản liền tương đương với một thế hệ dưới, các thần nắm giữ đó là hơn mấy chục vạn đời nhân tộc người chết ý chí. Vì sao Lý Tố sẽ tuyệt vọng, rõ ràng hắn thiên phú kinh người như vậy, chính là bởi vì phần này tích lũy lại đến số lượng thật sự là quá mức đáng sợ. Dù là chỉ là một cái 10 vạn người bộ lạc, 20 muôn đời về sau, cho dù thủy chung duy trì 10 vạn người, cái kia cũng là bao nhiêu? 200 ức. Cho dù linh hồn ý chí kém xa người sống, giảm phân nửa cũng là 100 ức. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng tuyệt vọng con số, để cho Lý Tố ăn cơm cũng như cùng nhai sắp đến đồng dạng. Cũng chính là may mà số này giá trị mặc dù khổng lồ, hiệu suất lại cực kém, phẩm chất chỉ có thể nói đồng dạng, bằng không thì Lý Tố thực sự là một điểm kỳ vọng đều không báo, trực tiếp tìm hố đem mình chôn. Vì sao thiên thần không có cách nào động đậy? Trên thực tế chính là giờ này khắc này các thần cũng chỉ là miễn cưỡng phân tâm đi ra, càng mạnh thiên thần không thể nghi ngờ thì càng như thế, ngược lại là thứ bảy thần nó tồn tại tuế nguyệt ngắn nhất, liền người lời nói cũng sẽ không nói chỉ có thể dựa vào thông qua thanh âm truyền đạt ý chí, lại nô dịch nhân tộc ít nhất, nắm giữ vong hồn bất quá mấy trăm vạn, ngược lại là trước hết nhất ngăn chặn thể nội bạo động người. Dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ không thể hành động, lục thân đứng tại một chỗ, không ngừng chấn áp trong cơ thể mình vong hồn, để đặt tiêu tán dẫn đến bản thân sức mạnh lớn ngã. Đây cũng là đến một bài học đi, vẫn luôn không có đối thủ, cũng không tồn tại có thể uy hiếp bản thân địch nhân, duy nhất đối thủ chỉ là vô trí tẩu thú, mấy trăm vạn cái ngày đêm xuống tới, quá độ buông lòng cảnh giác. Đệ nhất thần thản nhiên nói, hảo hảo hồi tưởng một chút đã từng đi, ta đồng bào, cái kia bị tẩu thú coi như mục tiêu, bị đuổi giết thời khắc, đã từng nhiều như vậy đồng bào, lại vẹn vẹn chỉ còn lại có chúng ta, cái kia đoạn thê thảm đau đớn lịch sử, ta cảm thấy nên hồi tưởng một chút. Đây là chúng ta vận khí tốt, nhân loại bị áp chế quá ác, cơ hồ đã mất đi dãy rủa lực lượng, duy nhất có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là cải biến đồ đằng trong khế ước gây bất lợi cho nhân tộc địa phương, mà không phải trực tiếp tiến hành toàn diện phá hủy. Nếu lần này đánh lén là thú thần, chỉ sợ lập tức đồ đằng cũng sẽ bị nó xé nát. Cho nên có thể nói như vậy, lần này nguy cơ đã tương đương với chúng ta đều bị thành công giết chết một lần cũng không phải là quá đáng. Đệ nhất thần lời nói rơi xuống, còn lại lục thần sắc mặt lập tức biến hóa một lần, bởi vì thể ước vẫn tồn tại như cũ quan hệ, các thần chỗ hấp thu vong hồn chỉ là đang điểm tản mát, nếu là trực tiếp phá hủy, vậy thì tương đương với thể ước triệt để gây mất, các thần sẽ trực tiếp đánh mất rơi đại bộ phận lực lượng, thậm chí nói tử vong cũng không đủ. Có thể nói không hề nghi ngờ lần này tình huống tương đối nguy hiểm, kém chút một điểm liền vạn kiếp bất phục. Có thể trở thành thiên thần, từng bước một nô dịch vô số nhân tộc, đặt thành bây giờ cục diện, đang ngồi trừ bỏ thứ bảy thần bên ngoài, không có ngu xuẩn, xuẩn tài cũng không tư cách ngồi ở chỗ này, sớm tại mấy trăm vạn cái ngày đêm trước đã chết, bị dã thú thôn phệ. Đám kia huyết nghiệt, làm không sai, muốn ca ngợi. Đệ nhất thần trên mặt tươi cười, lấy sâu kiến chi thần, giống chúng ta giơ lên lưỡi dao sắc bén, còn thành công lấy nhỏ thằng lớn, đến khích lệ một hai. Rõ ràng không gian sinh tồn đều bị chúng ta đè ép gần như không còn, lại thành công phản kích, để cho có được vô thượng vĩ lực chúng ta trong thời gian ngắn chỉ sợ đều khó mà hành động, vì chính mình tranh thủ không ít thời gian. Đệ nhị thần dùng đến năm chắc 10 loại không đồng tình tự mặt nhìn về phía đệ nhất thần nói, đệ nhất, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Còn có vì sao trước đó ngươi không xuất thủ? Còn tùy ý đối phương đào tẩu? Nói đùa, ta chỉ là ngẫu nhiên giáng lâm tại cỗ thân thể này bên trong. Đồ đằng thể ước bị sửa đổi lập tức bản thể liền tức khắc lâm vào hỗn loạn bên trong, chủ ý thức toàn lực ứng phó đi chấn áp bắt đầu tán loạn ý chí. Đệ nhất thần lắc đầu nói, lúc ấy ta còn không bằng ta đây thần thị thuộc tính thời điểm, căn bản không cùng đối phương động thủ khí lực. Thực lực đối phương không kém, tất nhiên không để lại, cưỡng chế động thủ lại có ý nghĩa gì? Đến mức ta rốt cuộc muốn nói cái gì, tự nhiên là lần này nguy cơ mang đến cảnh cáo. Rất nguy hiểm a. Nói thực ra sự tình phát sinh lập tức, ta lưu một thân mồ hôi lạnh, trái tim cũng nhịn không được bịch bịch nhảy, mãi cho đến một khắc này mới ý thức tới nhìn như cường đại chúng ta, thế mà chỉ là không trung lâu cát. Thổi một lần nói không chừng liền tán. Bản thân rõ ràng là trí cao thiên thần, nhìn xuống chúng sinh, vạn vật tại trước mặt chúng ta đều chẳng qua là sâu kiến, hèn mọn mà nhỏ yếu tồn tại, sinh mạng chiều dài, tư duy độ rộng đều không đáng giá được nhắc tới, quá mức nhỏ bé, hoàn hồn lại phát hiện mình thế mà cùng những cái này nhỏ bé sâu kiến không có gì khác nhau, thiếu chút nữa thì mất đi tất cả. Đệ nhất thần cười nói, đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, xem như thần minh bản thân, rõ ràng có thể nhìn rõ tất cả, lại cư nhiên như thế không hoàn mỹ, nửa điểm đều không có phát hiện phần này dị thường, không cảm thấy kỳ quái sao? Cho nên tất cả mọi người lánh tính một chút, không muốn bởi vì tình huống trước mắt mà phẫn nộ, mà sốt ruột, không cần thiết. Trên thực tế chúng ta nên cảm tạ đối phương, cảm tạ lần này nguy cơ, để cho chúng ta ý thức được tại chính mình quang huy vĩ đại phía dưới, thế mà cất giấu như thế nguy cơ chí mạng. Là một cái ý chí rộng lớn thần minh, ta không thể nghi ngờ cực kỳ cảm kích đối phương đưa ra giáo huấn, để cho ta hiểu sâu học tập đến vật không giống nhau. Cho nên, tiếp xuống này 100 ngày đêm đại gia liền toàn lực ứng phó tiêu trừ bản thân cuối cùng tai họa ngầm đi, đem cái thế giới này tặng cho đối phương. Còn lại 6 người nhịn không được sửng sở. Bọn họ kinh ngạc nhìn đệ nhất thần chốc lát, ngươi là nói chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ, đem cái thế giới này giao cho cái kia phá hủy chúng ta đồ đằng thể ước nhân loại sâu kiến. Dĩ nhiên không phải, chỉ là toàn lực ứng phó đi giải quyết thai hoàng ẩm, không để ý ngoại giới tin tức mà thôi, bộ lạc trên lưu lại lực lượng vẫn như cũ lưu lại, nên cho che chở vẫn như cũ cho. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là hắn có thể tại 100 ngày đêm bên trong nhất thống nhân tộc, trở thành duy nhất cộng chủ lời nói, các ngươi không cảm thấy lúc này rất có ý nghĩa sao? Đệ nhất thần cười nói, mấy trăm vạn tuế nguyệt tuổi thọ, đối với chúng ta mà nói, đặc sắc nhất là lúc nào? Khắc sâu tại chúng ta trên linh hồn không hề nghi ngờ là cái kia mấy trăm vạn cái tuế nguyệt trước đó ký ức à. Mà cái kia về sau, cái thế giới này còn có cái gì đáng giá để cho chúng ta chờ mong? Cảm xúc, đã mấy trăm vạn năm tháng, ngươi trừ bỏ lực lượng gia tăng bên ngoài, còn có khỏi phải nói thăng sao? Phẫn nộ, ngươi lửa giận cùng mấy trăm vạn năm trước ôn hòa thật nhiều, ta nhớ được lúc kia ngươi cái thứ nhất thần thị, làm ngươi ý chí giáng lâm lập tức, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, tại chỗ liền nổ, bây giờ đâu? Ngươi hạch tâm thần lực ở nơi này năm tháng dài đằng đẵng từng có dù là một tia tiến bộ sao? Lôi đỉnh, hàn băng, xé rách, trầm trọng tạm thời không để cập tới, hắn khôi phục quá muộn, bây giờ lực lượng không đủ, còn thường xuyên chạy tới cùng thú thần chém giết, ba người các ngươi mấy chục vạn tuế nguyện xuống tới, trừ bỏ kinh doanh lực lượng bên ngoài, còn có cái gì niềm vui thú sao? Năm vị thiên thần đồng thời ngơ ngác một chút, các thần liếc nhau một cái, không nói gì. Một lát sau, đệ tam thần phẫn nộ mở miệng nói, nhàm chán đến cực điểm, bất quá giải quyết tai họa ngầm đề nghị cũng không tệ, xem như thần minh lại tồn tại như thế chí mạng tai họa ngầm, xác thực nhất định phải giải quyết, thần minh nhất định phải hoàn mỹ. Nói đi, hắn biểu hiện trên mặt biến đổi, phẫn nộ biến mất. Thần thị ý chí trở về chủ đạo. Chỉ chốc lát sau, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thần cũng đều nhao nhao rời đi. Ông ngong, ông ngong ngong. Ta muốn giết can đảm phản bội ta người. Trầm trọng không đi, thần nhìn xem đệ nhất thần mở miệng lên tiếng. Có đúng không, tùy ý liền tốt. Nhìn xem trầm trọng suy nghĩ cũng ly khai, đệ nhất thần đầy mặt nụ cười lấy tay chống được bản thân mặt, lộ ra vô cùng nụ cười nói, tốt rồi, kịch bản cho ngươi viết xong, địa phương cũng dọn ra, trừ bỏ thứ bảy bên ngoài, 100 ngày đêm không có thần hội ra tay với ngươi, thật kỳ vọng ngươi có thể trưởng thành a. Duy nhất không đi đệ nhị thần cảm xúc mở miệng lên tiếng, trầm trọng có thể nói thần muốn xuất thủ, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng nổi thiên thần. Cho dù nói yếu nhất. Đệ nhất thần cười nói, liền trầm trọng này mới vừa số nhiều hơn một vạn điểm tuế nguyệt thiên thần đều không đối kháng được, vậy cũng không đáng ta mong đợi, ta chỗ khát vọng là sao hoàng, là có thể cùng ta là địch tồn tại, chỉ có dạng này giết chết hắn mới có ý nghĩa. Ta hành vi đã cực kỳ cổ quái, mà ngươi, một số thời khắc thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đệ nhất, một khi ta khôi phục, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tiêu diệt nhân loại kia, sẽ không để cho hắn có cơ hội trưởng thành đến xào hoàng độ cao. Nói đi, đệ nhị thần cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngồi ở tại chỗ, nhìn xem mở mịt lục thần thần thị, đệ nhất thần trên mặt tươi cười, thần phủi tay nói, tốt rồi, tiếp xuống mở hội đi, liên quan tới như thế nào nhằm vào huyết nghiệt hành động. Nhất định đừng để ta thất vọng à, chỉ có ngươi đủ mạnh, ta mới có thể thu được lấy đủ nhiều tin tức. Cái thế giới này, nó có vấn đề, nhưng là ta lại tìm không thấy vấn đề, mà trừ bỏ xào hoàng bên ngoài, mấy trăm vạn tuế nguyệt xuống tới, cũng có qua dị thường sinh mệnh xuất hiện, nhưng đều rất sớm tan biến, không thể được cái gì. Ngươi đã dẫn phát như thế kỳ biến, nên không giống bình thường a. Chương 317, Toại Hoàng chương 317, Toại Hoàng cũng không biết thiên thần bên kia dự định, Lý Tố bên này đang tại mở hội. Thảo luận sau một lúc lâu, cuối cùng là làm xong quyết sách, tất cả mọi người phân tán ra, như Nam Địa, từ Nam Khai bắt đầu, Đông Tây Bắc Tứ Địa tiến hành truyền bá, càng nhanh càng tốt. Thiên thần bây giờ đều không thể động đậy, bởi vì khế ước vấn đề bị tạm thời vây khốn. Đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt, có thể cấp tốc lớn mạnh Tân Hỏa, Sào Hoàng bên kia đã lưu lại có thể cung cấp tham khảo phương án, tại tăng thêm Lý Tố đối với Tân Hỏa thiết kế phương thức, tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội. Tại thiên thần nhóm có thể lần nữa hành động trước đó, đem tân hỏa chi lực triệt để trải rộng ra, đến lúc đó coi như tất cả mọi người ẩn nút xuống tới, cũng không cái gọi là, nó sẽ lấy tinh hỏa liệu nguyên phương thức đem toàn bộ nhân tộc đều đốt lên. Rất nhanh mọi người liền tiến hành ăn bài, liên quan tới nhân thủ phân công. Kết quả, một cái bộ lạc, hơn 300 người, lên tới dưới toàn bộ đều an bài rõ ràng, đều ở hắn bên trong. Đặc biệt là Hài Đồng, bởi vì hắn tuổi nhỏ chính là trưởng thành thời điểm tốt, tiến bộ không gian càng lớn, một khi trưởng thành, chính là vô cùng cường đại chiến lực. Tại mọi người đều làm xong an bài về sau, đến một vấn đề cuối cùng phía trên, cái kia chính là Lý Tố. Thủ lĩnh hít một hơi thật sâu, nhưng Lý Tố đã đặt vững tốt rồi cơ sở, trở thành nhân loại vị kế tiếp hoàng cơ sở. Cho dù nói chính hắn không nói, bọn họ cũng không người nói, nhưng sự thật chính là như thế, tân hỏa xuất hiện, hoàn toàn thay đổi Lý Tố tại trước mặt bọn họ thân phận. Tại dạng này một cái bi thảm thời đại, trí ám cơ hồ bao trùm tất cả hữu xảo thị hậu duệ thế giới nội tâm, bọn họ chẳng những truy cầu lực lượng, càng cần hơn tín ngưỡng, có thể ký thác tinh thần mình cùng chờ đợi tín ngưỡng. Bọn họ truyền thừa ký ức bên trong, mỗi một thời đại đều có lãnh tụ vĩ đại. Trong đó vĩ đại nhất không thể nghi ngờ chính là Sào Hoàng, hắn hoàn toàn thay đổi nhân loại cái chủng tộc này sinh tồn phương thức, nhưng là không chỉ có chỉ là Sào Hoàng, cái kia mấy trăm vạn trí ám bên trong đồng dạng xuất hiện vô số ưu tú lãnh tụ, bằng không thì bọn họ không có khả năng truyền thừa đến nay. Liếc nhau mấy ông lão, đồng thời nhẹ gật đầu, thủ lĩnh chuẩn bị nói chuyện. Nhân tộc cần một cái cậu chủ. Lý Tố, không thể nghi ngờ chính là một cái như vậy cậu chủ. Ta nói hai câu. Cực kỳ đột nhiên, Lý Tố vươn tay mình gõ gõ thạch đầu làm thành cái bàn, tại thủ lĩnh chuẩn bị mở miệng trước, cắt đứt hắn. Xem như đem siêu phàm cửa là nhóm người mình rộng mở người, thoáng có chút ồn ào hội nghị trong nháy mắt liền thanh tịnh xuống tới, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn, trong mắt mang theo hỏa diễm, mang theo chờ mong. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống thời đại chính là người trước mắt, mà bọn họ tương cận theo hắn bóng lưng, nhấc lên đối với thiên thần phản công kẻ lệnh. Bọn thủ lĩnh sửng sốt một chút, bởi vì trước hội nghị bọn họ từng cùng Lý Tố bắt chuyện qua, muốn xác định địa vị hắn, như xào hoàng đồng dạng, trở thành nhất tộc lãnh tụ. Lúc này, hắn nên trầm mặc chờ đợi, mai cho đến nước chảy thành sông. Nay tân hỏa chi lực, ta dự định lấy cái chữ này đến đánh chịu. Lý Tố đứng lên, đem nói ra cái chữ kia viết ra nói, cái chữ này gọi thoại, y muốn lấy lửa công cụ. Mọi người ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Tố, cái này vốn là phía dưới muốn cử hành nội dung, kết quả đối phương lại chủ động nói ra, cái này không thể nghi ngờ có chút. Mặc dù cái chữ này lấy được rất không tệ, so với bọn họ trong âm thầm nghĩ cái kia phải tốt hơn nhiều, nhưng là mình sớm nhảy ra, không thể nghi ngờ cũng có chút không được tự nhiên, cho người ta một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Thủ lĩnh khẽ cho mày, bởi vì hắn hiểu rõ Lý Tố, xem người rất chính xác, người trước mắt cũng không phải là tham luyến người có quyền lợi. Đồng thời nếu thật là, lúc này cũng không nên mở miệng, mà là nên chờ đợi, chờ hết thảy đều kết thúc mới đúng. Lý Tố cũng không để ý tới, chỉ là tự lo nói, vậy là lấy hàng công cụ, cũng tượng trưng lấy chúng ta nhân tộc đối với trí tuệ vận dụng, sở dĩ không giống với dã thú khác biệt lớn nhất ở tại. Sau đó các ngươi nắm giữ lực lượng, ta đem nó mệnh danh là Tân Hỏa. Cái gì là Tân Hỏa? Đơn giản mà nói, chính là thiêu đốt bó đuốc, đốt quang. Bất quá nó lại không chỉ có chỉ là như thế, bởi vì nó là thông qua chúng ta bản thân đốt. Nó nhiên liệu cũng không phải là cỏ cây, cũng không phải núi đá, mà là chúng ta bản thân, là chúng ta ý chí, chúng ta niềm tin, chúng ta sinh mệnh. Nói đến đây, quét một vòng không rõ ràng cho lắm mọi người về sau, hắn lần thứ hai nói, thời đại này không hề nghi ngờ là trí ám, đối với chúng ta nhân tộc mà nói, mặc dù có mặt trời giữa trời, nhưng như cũng giống như vĩnh dạ đồng dạng, tràn ngập này vô cùng tuyệt vọng, bởi vì có thiên thần cái này đem chúng ta coi là sâu kiến, nô bộc cường đại trong sáng tại. Dạng này bối cảnh dưới, tân hỏa nó đối với các ngươi mà nói, vẹn vẹn chỉ là để cho các ngươi trở nên cường đại lực lượng sao? Không, tuyệt không. Trong mắt của ta nó cũng là các ngươi niềm tin một bộ phận, là nhân tộc quyết không khuất phục ý chí, muốn đem này trí ám thế giới thắp sáng, muốn từ thiên thần trong tay cầm lại vốn nên thuộc về mình, cũng nhất định phải thuộc về mình tự do tâm. Này tân hỏa, cũng là tâm chi hỏa. Nói đến đây, Lý Tô ánh mắt nhìn thẳng chúng nhân nói, ta người này, nhất tự biết mình, này hoàng vị, ta không ngồi nổi, cũng không dám làm. Bởi vì cái này thế giới, hy sinh nhiều lắm. Mấy trăm vạn cái ngày đêm xuống tới, bao nhiêu nhân tộc vì thế dâng hiến sinh mệnh mình. Bao nhiêu máu tươi rắc vào con đường này phía trên. Làm sao có thể bởi vì chỉ là một chút xíu lực lượng, liền có thể trở thành nhân tộc hoàng. Giá quá rẻ. Rõ ràng trên con đường này, các ngươi từng cái đi đều so với ta muốn xa, muốn dài, muốn lâu, ta có tài đức gì. Cho nên ta cho rằng thoại, không phải là bất cứ người nào, cũng là bất cứ người nào. Ta là thoại, bởi vì ta đem tân hỏa truyền thừa cho đi các ngươi làm ra công tích, đồng dạng các ngươi cũng là thoại, bởi vì các ngươi sắp đem này tân hỏa truyền lại cho mỗi người, cũng làm ra công tích. Lý Tố dừng một chút, hắn đứng lên nói, cho nên không có người có tư cách để cho các ngươi cùng đúng, ở đây các ngươi từng cái, cũng là vĩ đại, là tràn đầy niềm tin chiến sĩ, vì thế ta ở chỗ này mời các ngươi bảo trì phần này niềm tin, tiếp tục cố gắng, đốt tân hỏa, đốt sạch cái này bất công vĩnh dạng. Ngơ ngác, tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Lý Tố, bị lời hắn thật sâu chấn động. Ở đây nhân sự thực trên đều biết rõ, lần hội nghị này trừ bỏ an bài tân hỏa chuyển thừa bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đặt vững nhân tộc tân hoàng thời khắc. Kết quả bọn hắn chỗ tán đồng tồn tại, tương lai tất nhiên cùng xào hoàng một dạng vĩ đại tồn tại, nói cho bọn họ. Ta không phải toại, các ngươi mới là. Từng cái kế thừa nhân tộc ý chí bất khuất mà hy sinh người, cũng là toại. Còn nói cho bọn họ không có người có tư cách để cho bọn họ không đúng, bọn họ đều là vĩ đại. Thủ lĩnh hít một hơi thật sâu, hắn cấp tốc đứng lên, đối với này Lý Tố thật sâu túi xuống bản thân eo, hắn không có ở đây hoài nghi, cũng lại không có bất luận cái gì hoài nghi, dạng này tồn tại, không có người có tư cách nghi vấn, không có người. Hắn mang trên mặt này nói, không dám như thế, cũng tụ giáo. Sau đó hắn đứng thẳng lên thân thể của mình, gõ gõ bộ ngực mình, lớn tiếng đáp lại nói, đốt tân hỏa, đốt sạch vĩnh dạng. Lời nói chân tâm thật ý, tràn ngập lực lượng. Các lao nhân giờ khắc này cũng đứng lên, bọn họ có chút rung động vươn tay mình, nhịn không được lệ rơi đầy mặt, trọng trọng gõ bản thân ngực, hét lớn, đốt tân hỏa, đốt sạch vĩnh dạng. Trong tiếng kêu, xuyên qua là bọn họ tại chỗ mấy chục cái vô cùng dài dằng dặc ngày đêm bên trong, giữa sinh tử không ngừng dãy rủa, cuối cùng tựa hồ cái gì đều không thể được, nhưng lại cũng không hối hận, ngược lại vui vẻ chịu đựng tâm tình. Thanh niên trai tráng nhóm cũng không nhịn được nghẹn ngào khóc giống, bọn họ cũng kinh lịch không ít, mỗi người đều từng có đồng bào bỏ mạng, nhìn xem bọn họ ngã xuống thân ảnh, cái kia không cách nào nhắm mắt ánh mắt. Bao nhiêu cái không người đêm tối, bọn họ gắt gao che bản thân miệng, nổi điên phát cuồng tiêu gạo. Có thù không thể báo, có hận không thể tiết, trốn ở này cực nam chi địa, giống như trong khe cống ngầm con chuột lớn, nội tâm bọn họ là bực nào thống khổ. Khó tả. Sợ chết sao? Không, bọn họ không sợ. Nhưng không thể động à, khẽ động cũng không thể động a, động liền sẽ gây nên đối phương chú ý, động liền sẽ hại chết nhiều người hơn. Vô số lần nhắm mắt lại, những đồng bào chết không nhắm mắt bộ dáng liền sẽ hiện hiện, cái kia trừng thật to con mắt, phảng phất tại chất vấn, vì sao ngươi còn sống, vì sao không báo thù cho hắn? Một lần có đôi khi cũng nhịn không được muốn hoài nghi, phần này kiên trì, rốt cuộc có gì giá trị? Tiếp tục lại, lại có tác dụng gì? Đau không? Đau a? Hối hận không? Không hối hận. Vì sao? Bởi vì đây chính là bọn họ cả đời vì đó phấn đấu cố gắng niềm tin a. Hội nghị kết thúc. Không có người tại sách Lý Tố là hoàng chủ đề, mặc dù không có người sách, đã không cần, triệt để không cần. Rất nhanh, hành động. Bọn họ không phải thiên thần, không có nhiều thời gian như vậy, một cái ban ngày đều có thể chia làm 365 cái vết khắc lúc, hồi ức đã rất dài ra. Mở dòng giá gần phân nửa vết khắc lúc, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Rất nhanh, từng cái cùng Lý Tố tiến hành cáo biệt. Chương 317, Toại Hoàng 2 chương 317, Toại Hoàng 2 Hoàng, lần này tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tân hỏa truyền thừa. Không phải. Lý Tố khỏe miệng giật một cái. Hoàng, lấy đầu người đảm bảo, lần này ra ngoài, tất nhiên sẽ cho toại thị mới tăng thêm 2 vạn tộc người. Hoàng, ta bên này 3 vạn. Ta bên này 5 vạn. Ta bên này 10 vạn, không hoàn thành thẹn đối với hoàng đối với ta chờ mong. Các ngươi. Lý Tố khẽ mắt điên cuồng luận động. Từng đội lại một đội. Trong bộ lạc người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Lý Tố, còn có Díu, cùng thủ lĩnh cùng hắn đội ngũ. Toại Hoàng. Thủ lĩnh trực tiếp tiến lên. Ta mẹ nó không phải nói, ta. Lý Tố tức giận, hắn thật dơ chân. Trong hội nghị vì sao lại nói nhiều như vậy, niềm tin A, ý chí A một loại lời nói. Đây căn bản cũng không phải là hắn luận điệu, còn không phải bởi vì lao ra hỏa này khuya khoát chính là tạo tiểu hài thời điểm tốt thời điểm đột nhiên thông cửa tiến đến, vào ngày mai có cái đại hội, sẽ lên sẽ đề cử hắn trở thành nhân tộc đời thứ hai hoàng, vì thế còn chuyên môn cho hắn nghĩ cái xưng hào, Hỏa Hoàng. Dù sao năng lực là hỏa nha. Lời nói rơi xuống, Lý Tố tại chỗ liền héo, may mà chiến đấu đã không sai biệt lắm kết thúc, gia thú giới cô nương lại một lần đại bại mà về, bị đánh quân lính tăng dã, bằng không thì chuyện này muốn chuyển đi, hắn Lý Tố còn làm người như thế nào? Ba giờ cũng chưa tới a, quả thực có chướng ngại hắn ra xúc ngoại hiệu. Bất quá chờ đối phương sau khi rời đi, Lý Tố tức khắc lo âu. Không nói đến hỏa hoàng là cái gì quỷ, hắn liền không có làm hoàng dự định. Nhận được tiên tổ chiếu cố, nắm giữ tân hỏa chi lực thì cũng thôi đi, bây giờ xuyên tạc lịch sử. Cái này còn đến. Huống chi, Tam Hoàng Ngũ Đế đó là dạng gì tồn tại? Nhân tộc cộng chủ, cho dù nói thế giới không giống nhau, này không hiểu cảm giác quen thuộc, không phải đem hắn gác ở khung lò trên nướng sao? Trong lúc nhất thời xấu hổ ngón chân đều căng gần. Cái này không phải sao được, cái này không phải sao có thể. Bản thân hắn đối với quyền thế hứng thú liền không lớn, hoàn toàn không có làm cộng chủ, hoàng suy nghĩ. Húng chi đây chính là nhà mình tiên tổ sự tích, đạo văn câu thơ Lý Tố còn có thể ra mặt dày nhận xuống tới, đạo văn tiên tổ bí nghiệp. Mặc dù sẽ không có người biết, nhưng mình ải này liền qua không được à, chơi thì chơi, đây chính là nhà mình lão tổ tông, văn minh đầu nguồn, là một cái 10 điểm nghiêm cẩn vấn đề. Cho nên, dòng dã một đêm không ngủ, Lý Tố làm ra quyết định, đây là bản thân tiên tổ vĩ nghiệp, tên tự nhiên không thể thay đổi, đương nhiên hắn cũng sẽ không tiếp nhận cái danh hiệu này, dự định đem nó xem như một loại ý chí, chân thực toại hoàng ý chí, đốt nhân tộc tân hỏa, mở ra vĩnh viễn tiếp theo truyền thừa. Tất cả mọi người là toại hoàng, chỉ cần tuân theo cô ý chí này. Thủ lĩnh mỉm cười, ngài truyền thừa chúng ta tân hỏa, ngươi không hề nghi ngờ chính là toại hoàng. Ta mẹ nó còn nói, các ngươi cũng sắp đi truyền thừa, các ngươi cũng toàn bộ đều là toại hoàng. Lý Tố toàn thân cũng không được tự nhiên, đáy lòng phảng phất có một nồi con kiến đang bò, hắn hít một hơi thật sâu, không có ý định tại tình huống này trên dây dưa, đáy lòng của hắn mặc niệm một tiếng ta truyền thừa tân hỏa, ta là toại hoàng truyền nhân, sau đó nói, được sao, ngươi nghĩ như thế nào ta cũng không có cách nào thay đổi ngươi ý chí, bất quá ngươi làm một tộc thủ lĩnh, lại tuyển lấy tiến về cực đông, thật suy nghĩ thật kỹ qua sao? Đây chính là đệ nhất thần địa bàn. Ừ, chính bởi vì như thế, ta mới sẽ đi, nơi đó những người khác sợ rằng sẽ rất khó. Thủ lĩnh nhẹ gật đầu, trước mắt hắn thực lực không hề nghi ngờ là trong bộ lạc mạnh nhất, dữ đều còn kém không ít, bản thân liền bị xào hoàng gia trì, thân thể cực kỳ cường đại, được tân hỏa sau lập tức liền hoàn thành huyết, thịt cả hai cường hóa, bây giờ dĩ nhiên bước vào xương cốt phương diện, cười nói, đồng thời nhân tộc có hoàng, ta tầm quan trọng đã không còn là duy nhất. Lý Tố liếc mắt, làm như vậy, hắn rất khó chịu. Vạn nhất đối phương thật muốn xảy ra chuyện rồi, trọng trách này mẹ nó liền ép ở trên người hắn, cái này ai chịu nổi? Hắn nhiều lắm là, cũng chính là cùng lắm thì đằng sau ra sân, đem cái kia 7 cái thiên thần cho truy, cậu chủ cái gì? Nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn to lớn nhất nhân sinh lý tưởng chính là thiên hạ không có người có thể lên ta, sau đó ta có thể ôm lão bà ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi. Rất nhanh, đối phương cũng cáo từ rời đi. Lý Tố hít một hơi thật sâu, nội tâm có quyết định. Tân hỏa giai đoạn kế tiếp, phải nắm chặt lấy ra, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này treo. Cảnh giới tu hành hắn sửa sang lại không ít, nhân tộc đến dũng sĩ bị hắn chia làm 3 cái giai đoạn, dũng sĩ đến thần thị, không sai biệt lắm cũng là 3 cái giai đoạn. Duy chỉ có thiên thần, Lý Tố đau răng. Cái đồ chơi này sợ không phải 18 cấp a. Cấp 6 đều còn không có một cái nào hoàn chỉnh khái niệm dưới, bản thân thật có thể đập chết đối phương sao? Hắn cực kỳ hoài nghi. Tố, chúng ta đi chỗ nào? Lý Tố lấy ra thoại, xem như cậu chủ tên về sau, hắn không chút do dự tức khắc đưa cho chính mình lại lấy một cái tên, tự nhiên là bản danh, không có ý định cùng thoại chữ liên quan trên. Trực tiếp đem chính mình bản danh báo cho díu, để cho nàng xưng hô mình như vậy. Ngươi thật không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Lý Tố dừng một chút, nhìn về phía đối phương, không thể nghi ngờ đi chuyển thừa tân hỏa mới là nhanh nhất mạnh lên phương pháp, bây giờ díu thực lực không kém, là thủ lĩnh bên ngoài người thứ nhất, cũng mau bước vào xương cốt giai đoạn, dù sao cùng hắn rất gần, thường xuyên giao lưu. Díu cười cười, nàng lắc đầu nói, ta nhiệm vụ là bảo vệ ngươi, phụ trách đối ngoại liên lạc, tự nhiên muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Được sao? Lý Tố nghĩ, được rồi, dạng này cũng tốt, trên đường không tịch mịch, vậy thì đi thôi. Ừ. Rất nhanh, hai người cũng tới đường. Bất quá cũng không có hướng về phía nam đi, mà là ở nơi này cực nam chi địa bốn phía lắc lư lên. Đương nhiên, đây cũng không phải là mù lắc, tiếng tim đập phương diện tu hành xem như giải quyết, tiếp xuống chờ đợi là được rồi, có thể Lý Tố cũng không có yên tâm, đệ nhất thần cho hắn áp lực thật lớn, hắn còn muốn tìm càng rất mạnh hơn hóa bản thân biện pháp. Mà mục tiêu cũng rất rõ ràng. Dị thú. Lý Tố siêu phàm đường mở ra hắn cũng không có quên, bởi vì thu được tiên tiên đồ văn. Mà ở tại bộ lạc mặc dù có không ít cốt khí, Lý Tố cũng không có đi mớn, dù sao trừ phi có thể so với dũng sĩ, bằng không thì cốt khí tác dụng vẫn là rất lớn, đồng thời coi như thật đã tới dũng sĩ cảnh giới, nắm giữ cốt khí tiến hành chiến đấu không thể nghi ngờ cũng sẽ có không nhỏ tăng lên, mặc dù trên thực lực chỉ 1-2 tầng khoảng trường gia tăng, có thể cực kỳ hiển nhiên ngang cấp tình huống dưới, có cùng không có, cái kia chính là thắng và bại, sinh cùng tử khoảng cách. Bộ lạc cốt khí cũng không ít, có hơn 20 kiện trở lên, bây giờ giữ trên người cũng mang theo một kiện, hiện ra kim quang xương cốt, đây là bọn hắn vô số năm tháng tích lũy lại đến. Số lượng có thể nói không lên, chủ yếu là còn có một chút bị hủy diệt, một chút cùng thiên thần bộ lạc chiến đấu di thất, lại hoặc là bị đối phương cướp đi, bằng không thì sẽ còn càng nhiều. Bởi vậy không chỉ là sức chiến đấu phương diện, vẹn vẹn chỉ là hắn giá trị lịch sử, liền không tốt lắm yêu cầu, trong bộ lạc từng cái cốt khí thu hoạch được, trên cơ bản đều có một đoạn xúc động lòng người cố sự ở bên trong, thực sự không tốt lắm hạ miệng, muốn tới một khi bị hắn bắt tiên thiên đồ văn, là muốn hủy đi. Đúng rồi, trực tiếp đối với dị thú ra tay thật không thành vấn đề sao? Bốn chân bộ lạc bên kia không có ý kiến. Không có việc gì. Bốn chân bộ lạc quan tâm chỉ là bọn hắn nuôi nốt dị thú, hoang dại dị thú cũng không bị bọn họ sùng bái, trên thực tế đối với bọn họ mà nói cũng là một loại thú có hại, nguy cơ bọn họ sinh mệnh, mà hoang dại dị thú cũng trên cơ bản đều ở tại cực nam chi địa chỗ sâu, rời xa thiên thần cùng thú thần. Rời xa thiên thần đến không kỳ quái, vì sao thú thần cũng phải rời xa? Trừ mình ra hậu duệ, cái khác dị thú tại thú thần trong mắt chính là đồ ăn, chẳng những dinh dưỡng phong phú, còn có thể thu hoạch được lực lượng. Thì ra là thế. Đúng rồi, ta đã từng chém giết qua một đầu dã ma, không biết. Dã ma? Dữu nhíu mày, bốn chân toàn quyền bộ là sao? Như thế lời nói, vậy liền không hướng đông nam phương hướng đi, từ tây nam xuống dưới. Ừ. Bốn chân bộ lạc phân hai loại, một loại còn duy trì nhất định lý tính, một loại là hoàn toàn bứt bỏ rơi lý tính. Cái trước cùng chúng ta bộ lạc có liên hệ, một chút không phương diện thời điểm sẽ mời bọn họ xuất thủ. Lần trước đánh lén thiên thần cũng là bọn họ hỗ trợ, mà hoàn toàn từ bỏ lý tính, cũng tỉ như nói toàn quyền bộ lạc, bọn họ tín ngưỡng thu thần bản thân cũng là một loại ăn thịt người ác thú, dã ma chính là sau hậu đại một trong, bộ tộc này trả thù tâm rất mạnh. Thì ra là thế, nghe ngươi, không đi bên kia. Hai bóng người phi tốc trong rừng rậm di động, không ngừng tìm kiếm dị thú tung tích, dựa vào tây nam phương hướng hướng về cực nam địa chỗ càng sâu phương hướng đi. Chương 318, huyết văn chương 318, huyết văn tiên tiên thanh âm, là hắn từ dạ ma trên tay được, triệt để mở ra hắn siêu phàm con đường. Mặc dù dựa vào tân hỏa, không bao lâu liền cũng có thể đại lượng thu thập được thanh âm, cường hóa bản thân. Nhưng Lý Tố cũng không có thỏa mãn, mà là chuẩn bị muốn càng nhiều thu thập tiên tiên đồ văn, thu hoạch nhiều loại tiên tiên bí lực, từ từng cái góc độ không ngừng cường hóa bản thân. Có thể lời nói, nếu là có thể tìm tới huyết dịch, linh hồn, không gian một loại dị thú liền không còn gì tốt hơn. Nói không chừng có thể đem bản thân thánh nhân ngoại công cho bày ra, đã như thế đối kháng tiên thần không thể nghi ngờ ắt có niềm tin nhiều. Mà lần này nhắm trúng mục tiêu cũng rất đơn giản, hoang dại dị thú. Dị thú chủng loại có không ít, chỉ là trong bộ lạc tương quan tri thức giới thiệu cũng không dưới hơn 10 loại nhiều. Phi cầm tẩu thú đều có, lại năng lực không giống nhau. Bất quá cùng bình thường dã thú không giống nhau, bọn chúng cũng không có đủ chủng tộc tính chất, mà là trong chủng tộc biến dị cá thể. Nói thí dụ như dạ ma, dưới tình huống bình thường là mặt người ưng một loại, phi thường hung bạo, nhưng đại bộ phận chỉ là thân thể cường đại, không có biến dị khí quan. Chỉ có cực ít bộ phận đặc thù mới có thể xuất hiện xương mũi xương cổ biến dị, có được có thể phát ra dị thường thanh âm lực lượng. Số lượng 10 điểm thưa thớt, 100 đầu bên trong có lẽ đều sẽ không xuất hiện một đầu. Còn có đã từng tham dự truy kích Lý Tố, bị hắn đả thương cùng loại gấu một dạng sinh vật, đó là phi hùng, bình thường cá thể là hắc hùng, phổ biến đứng thẳng chừng 2 mét, lực lớn vô cùng, phi hùng thì lại khác, bình thường có thể đạt tới 3 mét trở lên, lại tốc độ cực nhanh, lại không gánh nặng, tại trong rừng cây chạy giống như bay lượn đồng dạng, có thể phát ra giống như sóng xung kích đồng dạng gầm rú, hai tay cực kỳ linh hoạt, có thể bắt lấy, đánh ra con mồi thời điểm trên bàn tay cũng có. Thể phát ra cùng loại trùng kích một dạng chấn động, có thể đem con mồi, thậm chí thạch đầu đánh nát. Còn có ưu lang, chừng nửa tấn nặng bao nhiêu, có thể bất luận bước đi vẫn là chạy, đều có thể không phát ra một điểm thanh âm, có thể cùng hoàn cảnh chung quanh tương dung, bọn chúng con mắt không thể nhìn thẳng, trực tiếp đối mặt sẽ bị hấp thu linh hồn, mất đi phản kháng lực lượng, tự cam bị hắn thôn phệ. Dị thú tồn tại phương thức rất là kỳ lạ, căn cứ trong bộ lạc ghi chép, cũng là nhất tộc thời kỳ thượng cổ từng nuốt qua thiên thần, đem nó năng lực thu hồi được, đem lực lượng chuyển vào bản thân bộ tộc này trong huyết mạch. Phương thức truyền thừa chia làm hai loại, một loại là một số nhỏ thức tỉnh, phát ra tiếng biến hóa dị thường, như dạ ma. Một loại thì là đơn độc dị biến, cả một tộc trong đám sẽ chỉ có một đầu có được loại dị năng này, mãi cho đến nó chết đi về sau mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở một con kế tiếp trên người. Mà không hề nghi ngờ, cái sau mạnh hơn xa cường giả. Đương nhiên, mạnh yếu không là vấn đề. Trong bộ lạc dị thú đại bộ phận cũng là cái trước, bọn chúng tiên tiên đồ văn cơ bản không hoàn mỹ, tồn tại vấn đề. Lý Tố đến không ngại đồ văn không hoàn chỉnh tình huống, mà là nuôi trong nhà dị thú căn cứ giữ giới thiệu, đại bộ phận hắn đều đã biết, năng lực mặc dù có không ít, nhưng cũng không có hắn muốn. Đương nhiên, ý nghĩ không thể nghi ngờ là tốt đẹp, đáng tiếc kết cục lại là bị thương. Cùng giữ trong rừng cô nam quả nữ đi dạo mười mấy vết khắc lúc, kết quả một đầu dị thú đều không gặp gỡ. Đương nhiên, dị thú số lượng mặc dù không ít, nhưng lại không phổ biến, chủ yếu là bởi vì bọn chúng địa bàn rất lớn, muốn ăn quá mạnh, 100 km đường tính có hai đầu lời nói, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, liền có thể đem khối này sinh vật cho ăn tuyệt. Trên thực tế lúc trước Lý Tố mới sinh bộ lạc có thể gặp được đến giả ma, bọn họ vị trí cũng không phải này cực nam địa, bên địa dị thú càng ít, có thể nói là vận khí cực phẩm, cùng rút thăm sổ số phiếu bên trong giải nhất xác suất không sai bị lắm. Dữ ngược lại có chút nghi hoặc, dưới tình huống bình thường, lâu như vậy làm sao cũng nên gặp gỡ một đầu mới đúng, không chỉ là dị thú, bốn phía dã thú số lượng cũng rất thưa thớt, cũng có chút không bình thường. Lý Tố hắn ngược lại không gấp, mỗi ngày vừa đi vừa nghỉ, càng nhiều thời điểm đều ở tu hành. Hai cái vết khắc ngày trước, thanh âm bắt đầu liên hồi. Nói cách khác bộ lạc rời đi người đã đến địa phương bên trên, bọn họ bắt đầu truyền lại tân hỏa. Tốc độ rất nhanh, chỉ là một ngày liền trọn vẹn tăng lên 1000 cái đơn vị thanh âm, thông qua tân hỏa xem như lầu vườn, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt, có hại hao tổn, không sai biệt lắm chừng phân nửa, nhưng cái này cũng không sao, bởi vì không được đến một cái, đối với Lý Tố mà nói chẳng khác nào có một cái cố định thanh âm nguyên, mỗi cái vết khắc lúc đều có thể thu hoạch số lượng nhất định. Cụ thể khái niệm lời nói ước chừng là dạng này. Một cái vết khắc lúc, Lý Tố bản thể ở tại, lấy trước mắt hắn thể lượng mà nói, một ngày có thể hấp thu thanh âm chuyển hóa trở thành siêu phàm số lượng là 10 vạn đơn vị lời nói, không nhiều một cái tân hỏa hắn liền ước chừng có thể thu hoạch được không? 5 đơn vị. Nói cách khác 20 vạn người, chỉ cần đạt tới 20 vạn người, liền có thể mỗi ngày gấp bội. Không thể nghi ngờ nhân số yêu cầu rất cao, trong thời gian ngắn không giải quyết được, nhưng đúng Lý Tố mà nói, chỉ cần có gia tăng liền tốt, theo bản thân không ngừng cường hóa, tiên thiên thanh âm cũng không ngừng tăng lên, hắn có thể thu hoạch thanh âm nguyên số lượng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, càng lúc càng lớn. Tiên kỳ tích lũy không thể nghi ngờ là rất trọng yếu, tất cả chất biến đạt thành, không thể nghi ngờ đầu tiên đều muốn dựa vào lượng biến sinh ra. Lại chạy 890 cây số, đã đến cực nam tương đối chỗ sâu, nơi đây người ở Hy Lưu đến, dĩ nhiên thuộc về dã thú gia viên. Rất nguy hiểm, không chỉ là dã thú cực kỳ hung hãn, hoàn cảnh cũng biến thành càng ngày càng ác liệt, trong không khí cơ hồ đều hàm chứa độc tố, là người bình thường có thể trực tiếp chí tử nồng độ. Nơi này đã vượt ra khỏi giữ bộ lạc nắm vững to lớn nhất khoảng cách không sai biệt lắm 50 cây số khoảng chừng, dĩ nhiên thuộc về không biết chi địa. Giữ, cực kỳ đột nhiên, Lý Tố kêu ngừng đối phương. Thế nào? Giữ đứng ở một khối lớn trên tảng đá, quay đầu lại nhìn xem Lý Tố, trong mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bị theo dõi, chúng ta. Lý Tố nhìn lướt qua bốn phía, nhàn nhạt mở miệng. Ừ. Giữ ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ nàng ngũ giác đã được đến tăng lên cực lớn, cũng không có cảm nhận được bốn phía có nguy hiểm gì, bất quá nàng cũng không có hoài nghi Lý Tố lời nói, bởi vì thực lực đối phương đã siêu việt hắn nhiều lắm. Nàng một bước đi tới, đứng ở Lý Tố bên người. Dữu không có khinh thường, mặc dù là xem như hộ vệ được an bài tại Lý Tố bên người, nhưng nàng rõ ràng bản thân nên làm sự tình, không cho Lý Tố thêm phiền chính là tốt nhất trợ giúp. Sau một khắc, Dữu một cái giật mình, đáy lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý, sinh mệnh phảng phất bị cái gì đáng sợ sự vật theo dõi, điều này không nghi ngờ chút nào là đến từ đỉnh cấp loại săn mồi ánh mắt. Nàng nhịn không được lông tơ dựng ngược, khuôn mặt trên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, không ngừng đại lượng bốn phía. Nhưng mà, cứ như vậy nhìn hồi lâu, nhưng cái gì đều không thể phát hiện. Có ý tứ. Lý Tố là ánh mắt lóe lên một cái, dị thú, có thể liên tưởng đến cái gì? Tự nhiên là tẩu thú, phi cầm một loại. Sao có thể đều không nghĩ đến, xâm nhập cực nam chi địa lâu như vậy, cái thứ nhất gặp được dị thú cứ như vậy không giống bình thường, lại là côn trùng loại. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía khoảng cách đó không xa trên một cây đại thụ. Nơi đó có một cái phi văn, có lớn chừng bàn tay, giác hút đặc biệt rõ ràng, hàn quang bắn ra bốn phía, phản phất một loại nào đó kim loại lợi khí đồng dạng. Nó cánh không ngừng chấn động, lại một điểm thanh âm đều không có phát ra, gió đều hội tụ tại nó bốn phía, ngăn cách truyền lại. Đầy đủ tiên tiên chi phong dị thú sao? Tiên tiên chi phong, Lý Tố thật đúng là không xa lạ gì, giữ nắm vững kim cốt ẩn chính là phong thuộc tính lực lượng, có thể đem phong hóa làm lưỡi dao sắc bén cắt đứt địch nhân. Không biết này con muỗi là cái tình huống như thế nào, nhìn trước mắt tới là đối với khí lưu không chế, tốc độ như thế hẳn là sẽ rất nhanh. Lý Tố chấp chấp bản thân con mắt, dị thú không thể nghi ngờ đều có cốt khí, cái kia con muỗi tự nhiên cũng có, mà cực kỳ hiển nhiên cùng loài có vú, để chứng loại động vật khác biệt, là nó ở mức sinh loại, xương cốt cũng không lớn lên trong thân thể, mà là sinh trưởng ở bên ngoài, xương vỏ ngoài thuyết pháp này liền là tới từ côn trùng. Cũng bởi vậy, giờ phút này đối phương trên thân thể có hoa văn đang phát sáng, là nó tiên tiên đồ văn, bị Lý Tố đạo nhãn bắt. Gia hỏa này có chút nội dung a phía sau, giác hút, thậm chí cả trên phần bụng đều có đồ văn, không phải một loại, mà là ba loại, quang trạch hoàn toàn khác biệt, nói cách khác nó đồng thời đầy đủ ba loại tiên tiên chi lực. Lúc đầu đối phương bất động, Lý Tố cũng không có ý định động, chuẩn bị tử tế quan sát đối phương tiên tiên đồ văn, muốn cảm giác cũng là thứ gì. Một giây sau, phi văn động. Mục tiêu là Díu. Từ yếu nhất bắt đầu. Tốc độ nó rất nhanh, chớp mắt liền bay ra mấy chục mét khoảng cách, lập tức liền vọt tới Díu trước mặt. Giáp hút hàn quang lấp lóe, đúng như cùng một trôi sắc bén thần binh lợi khí, có thể đâm xuyên tất cả, cho dù là sắt thép, ở nơi này phần sắc bén phía dưới chỉ sợ cũng không thể so với đầu hũ số bao nhiêu. Nó nhanh, không thể nghi ngờ Lý Tố càng nhanh. Không có xuất thủ, mà là đưa tay vừa xem, đem Díu ôm vào trong ngực, thân hình nhanh lùi lại. Phi Văn hiển nhiên không nghĩ tới công kích mình sẽ bị tránh ra, một đầu liền đâm xuống, chọc vào một bên người ôm đại thụ thân cây phía trên. Run một tiếng, giáp hút thật sâu đâm tiến vào, hoàn toàn không thể hình thành dù là một tia trở ngại, bị thật sâu đâm xuyên. Sẽ bị kẹp lại sao? Lý Tố không có trực tiếp giết chết đối phương, cũng không phải là hắn làm không được, mà là dự định tiến một bước quan sát, nếu là hắn trực tiếp cứ như vậy kẹt tại trên cây, không thể nghi ngờ liền không thể tốt hơn nữa, có thể chậm rãi quan sát. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Thân cây không thể kẹp lại đối phương không nói, trên thực tế theo bụng cấp tốc phồng lên, gốc cây kia làm thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo xuống dưới, bên trong cây khô trình độ bị trực tiếp tách ra, giống như mở ra vòi nước đồng dạng bị phi văn cấp tốc rút ra. Bụng nó tại bành trướng, tốc độ phi thường kinh người, chớp mắt mấy tức, đạt đến trước đó gấp 10 lần lớn nhỏ. To như thế cây trực tiếp bị nó sinh sinh quất chết. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố cũng nhịn không được hít một hơi, bị cái đồ chơi này uy lực dọa sợ. Thứ này muốn là đâm tại trên thân thể, e là cho dù là hắn cũng trốn không thoát tốt, muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng mà, giờ phút này trong ngực thiếu nữ lại không nhịn được run lên, nàng cũng nhìn thấy công kích nàng, để cho nàng cảm nhận được tử vong nguy cơ tồn tại. Giờ phút này nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phi văn, nhìn đối phương bộ dáng, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Là huyết văn. Ừ. Lý Tố ngơ ngác một chút, rất rõ ràng dĩu nhận biết vật này, có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng từng cái khí quan đều căng thẳng lên, tim đập cực nhanh, cảm xúc trình độ khẩn trương vượt qua đoán trước cao, dĩ nhiên nhưng nói là 10 điểm khủng hoảng. Thế nào? Cảm nhận được dĩu dị thường bất an, khuôn mặt cười lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi, hắn lông mày nhịn không được hơi nhíu lại nói: "Ký ức trong truyền thừa, huyết văn, chính là trên dưới 100 vạn cái ngày đêm trước đại địa bên trên tầng xuất hiện qua đáng sợ nhất thiên tai, từng một lần gần như đem diệt tuyệt nhân tộc, nó từng cùng thiên thần tiến hành qua chiến đấu, đối mặt đệ nhị, đệ tam hai vị thiên thần liên thủ, ác chiến mấy tháng, cuối cùng đệ nhất thần tự mình xuất thủ, mới đưa nó cho tiêu diệt." Lý Tố giật mình, bị Díu lời nói hù đến. Cơ mờ nờ, có hay không khuyết đại như vậy, chỉ là một cái con muỗi mà thôi, thế mà kém chút diệt sát nhân tộc không nói. Còn một cái trùng liền cùng đệ nhị, đệ tam thiên thần giao phong. Trên dưới 100 vạn cái ngày đêm trước. Lúc ấy đệ nhị, đệ tam thiên thần nên không yếu a? Không, phải nói đã mạnh phi thường. Này con muỗi, có như vậy. Đột nhiên, Lý Tố sắc mặt biến đổi, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt nhỏ đều có chút sấm đắt. Về phần tại sao? Cách đó không xa trong rừng cây, nhưng thấy lít nha lít nhít, bay lên một mảnh, cơ hồ không nhìn thấy đầu phi văn, bọn chúng không có phát ra nửa điểm thanh âm, lặng lặng bay ở nơi đó. Trong đó, càng thấy có một đầu thể lượng cực kỳ to lớn, sợ không phải cao bằng một người, giáp hút trên thoáng hiện hàn quang, cho dù cách mấy chục mét vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, sắc bén để cho người ta khó chịu. Thao, cho dù nói Lý Tố thực lực đã quá mạnh, vẫn như cũng nhịn không được tê cả da đầu, ôm díu không hề nghĩ ngợi, quay đầu chạy. Ông, đáng sợ thanh âm vang lên, thành đàn phi văn hướng thẳng đến bọn họ đánh tới. Tốc độ kia kinh người đến cực điểm, lập tức liền truy trên đến, mấy chục cái hàn quang lấp lóe khẩu khí hướng thẳng đến hắn đâm xuống dưới. Lý Tố đưa tay một chảo, đại lượng thanh âm bị hắn hợp lại, hóa thành một cái to lớn thanh âm cầu, dùng sức mạnh bảo vệ giữ lỗ thai về sau, đột nhiên thả ra. Đông. Cao tần âm luật nổ tung, dây đặc vô cùng trùng kích lập tức nhộn nhạo lên, Phi Văn hiển nhiên không nghĩ tới, tại chỗ bị chấn động đến thân thể cứng đờ, như mưa phốc phốc rơi xuống. Một đòn tay, Lý Tố không có nghe, mang theo giữ chạy nhanh chóng, con thỏ giống như mấy cái bay bọn, trực tiếp biến mất ở chỗ rừng sâu. Ta nói vì sao một đi ngang qua đến một cái dị thú đều không gặp ỡ, dã thú cũng đặc biệt thưa thớt. Có loại này vật chủng tồn tại, còn có trái trứng dị thú. Bất quá, cái này không phải sao đúng, cũng không khoa học, ga côn trùng có dị thú không kỳ quái, có thể này một cái tộc đàn đều mẹ nó là dị thú thì không đúng à. Ngươi mẹ nó hoàn toàn vi phạm với dị thú đặc thù được không? Đồng thời, là ảo giác sao? Vì sao tổng cảm thấy đám này con muỗi ở giữa cất ở đây liên hệ? Người cùng thiên thần loại kia thể ước tính liên hệ? Không thể nào. Không phải đâu. Thân, đừng mẹ nó cùng ta kéo a. Loại này độc nhất vô nhị đặc thù, ở cái thế giới này bên trong không thể nghi ngờ có một cái chuyên môn xưng hô. Thú thần. Đừng nói cho ta, này con muỗi bên trong mẹ nó có thú thần a. Đồng thời cùng sống một mình thú thần khác biệt, nó còn đem bản thân cả một tộc quần đều phát triển thành bản thân hạ tuyến. Này trò đùa, có chút lớn. Quả thật, con muỗi trí tuệ không đủ, tinh thần lực rất thấp, có thể ngươi không chịu nổi nó số lượng to lớn, còn mẹ nó đặc biệt có thể sinh. Một lần có thể sinh hơn mấy ngàn, đây chính là một cái. Đồng thời chu kỳ còn mẹ nó đặc biệt ngắn. Có thể nói như vậy, một khi côn trùng có thể không hạn chế siêu phàm, cơ bản không có chủng tộc khác chuyện gì. Đây là muốn trình diễn quần trùng nguy cơ sao? Tại chính mình bị thiên thần làm sọ não đau lập tức. Chương 319, cẩn thận quá mức con muỗi. Chương 319, cẩn thận quá mức con muỗi nhỏ, là thoát khỏi. Lý Tố ôm díu trong rừng không ngừng xuyên toa, tốc độ cực nhanh, còn lấy S hình góc độ không ngừng biến hóa khoảng cách. Lớn cỡ bàn tay loại kia mặc dù bị hắn cho vung mở, nhưng người cao cái kia nhưng không có. Tốc độ nó cực nhanh, lại di động phương thức cũng không phải là thẳng tới thẳng lui loại kia, mà là bản thân di động phương thức chính là tung hoành tựa như trái phải xuyên toa. Cánh chấn động cực nhanh, có thể khống chế khí lưu, rõ ràng thân thể phi thường khổng lồ, lại có thể tùy tiện làm đến hư không lơ lửng. Cũng chính là tụ một quá nhiều, Lý Tố lại có thể thông qua thanh âm không ngừng cải biến vị trí của mình, có thể không nhìn vật lý quán tính, bằng không thì đều sớm bị đối phương đuổi theo. Đương nhiên, ban về thực lực, Lý Tố cũng không sợ đối phương, có thể đem đánh chết. Nó chí mạng nhất địa phương chính là nó rất hút, rất nguy hiểm, một khi bị đâm tới, liên tưởng lớn chừng bàn tay con muỗi đều có thể đem một khỏa người ôm đại thụ cho rút khô. Trước mắt cái đồ chơi này cái bụng tối thiểu có dài 3 thước, liền Lý Tố này thân thể nhỏ bé đoán chừng còn chưa đủ nó một hơi. Vừa rồi những cái kia con muỗi nhỏ, hắn chỉ là hơi góp nhặt một chút thanh âm, liền có thể đem bọn họ chấn động đến ngã sắp xuống, nếu để cho đầy đủ thời gian, đánh giết không khó. Nhưng vấn đề là đám này hỗn trướng, bọn chúng mục tiêu công kích cũng không phải mình, mà là díu. Bao quát đây giống như sinh vật trong nguy cơ mới có thể xuất hiện muỗi to cũng giống vậy, giáp hút nhắm ngay mục tiêu cũng là nàng mà không phải mình. Mà trừ cái này một điểm bên ngoài, Lý Tố còn cực kỳ để ý díu mới vừa nói qua lời nói. Huyết Văn đã từng cùng thiên thần tiến hành qua chiến đấu, mặc dù bị diệt, mặc kệ nơi này những này là nơi nào đến, hắn đều tất yếu trước tiến hành rút lui. Bởi vì không biết là có hay không vẫn tồn tại càng mạnh cá thể, đánh giết những cái này nhưng lại dễ dàng, có thể bởi vậy dẫn tới mạnh hơn, thậm chí tộc đàn chi chủ, vậy liền cực kỳ khó giải quyết. Tại không rõ ràng tình huống cụ thể lập tức, tự nhiên là trước tiên lui tránh, chờ sau khi an toàn lại nói. Cảm thụ được người trong ngực kinh hoàng cảm xúc, Lý Tố lại chạy một khoảng cách, hắn chau mày lên. Thoát không nổi a thứ này. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm nhận được con hàng này đang chỉ huy vừa rồi đám kia con muỗi nhỏ, bọn chúng đang tại gia tốc bay bọn, dự định từ bốn phía bắt phương vây chặt hắn đê. Thứ đồ chơi gì a đây là? Chưa nghe nói qua con muỗi đầy đủ quần thể đi săn kỹ năng à, đây là quân đoàn kỹ năng, tại côn trùng giới bình thường chỉ có con kiến mới có được không? Nội tâm nhịn không được nhổ nước bọn, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, con muỗi tìm kiếm mục tiêu, sinh vật cá thể tình huống dưới là thông qua có hai cao thấp nhận ra, ấm cảm giác, mùi đến bắt con muỗi. Hắn suy nghĩ hơi động một chút, thông qua tiếng tim đập đem díu cho ngăn cách. Phát giác đối phương hơi dừng lại một chút về sau, lại lập tức lại một lần nữa khóa được díu, Lý Tố có chút đau gan, nói cách khác không chỉ ba loại. Không có biện pháp. Lớn cái thoát không nổi, đối phương tốc độ thật nhanh, còn có thể mệnh lệnh tiểu cái bao vây chặn đánh, chỉ có thể giết chết đối diện. Lý Tố trái tim bắt đầu chấn động mãnh liệt, quần quần không dứt tiên thiên thanh âm cấp tốc thành hình, hắn thể phách đã phi thường cường đại, một lần tiếng tim đập phi thường lớn, chỉ bất quá đều bị hắn cho thu buộc chặt lên. Lấy hắn nhịp tim tiến hành áp xúc lời nói, có thể sinh ra cỡ ngón tay thanh âm nào, đủ để khai sơn phá thạch. Lập tức hắn liền lấy được đại lượng thanh âm nguyên, hội tụ thành hình, tại trong thân thể của hắn hóa thành một thanh kiếm sắc. Lý Tố khẽ quát một tiếng, thanh âm kiếm lập tức từ hắn sau lưng bay ra, hư không hóa thành một cái to lớn kiếm luân, mang theo đủ để đem núi đều đem cắt ra lực lượng trực tiếp hướng về người kia cao huyết văn chém tới. Huyết văn tốc độ phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt liền lướt ngang đi ra mấy chục mét khoảng cách, trực tiếp tránh kiếm luân công kích. Nó xác thực lợi hại, thế nhưng Lý Tố viễn siêu tưởng tượng, những ngày này xuống tới linh hồn hắn đã sớm khôi phục, ý chí càng ngày càng kinh người, tư duy khóa chặt dưới trong suốt vô sắc kiếm luân trực tiếp chuyển kích cỡ, đuổi theo. Huyết văn hiển nhiên không nghĩ tới, Lý Tố công kích lại còn mang chuyển biến, đồng thời bởi vì là thanh âm chi lực, toàn bộ quá trình một điểm thanh âm đều không có, khi nó thông qua gió cảm nhận được thời điểm, kiếm luân đã đến trước mặt. Không tránh được. Huyết văn ngơ ngác một chút, cảm xúc xuất hiện một tia chấn động, sau đó ngẩng đầu giác hút trực tiếp nhắm ngay Lý Tố thanh âm hóa thành kiếm luân, trực tiếp liền đâm tới. Hàn quang đúng như lưỡi dao, một cái 10 điểm mỉm cười động tác, lại ẩn chứa phảng phất muốn đem thiên đô cho đâm xuyên lực lượng. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ nghe bang một tiếng, kiếm luân tại chỗ liền bị huyết văn giác hút đâm xuyên qua, vậy nhưng rõ ràng là có thể đem kim thạch đều cho chém rách sắc bén, tại trước mặt nó lại có vẻ là không chịu nổi một kích như vậy, trình độ sắc bén sợ không phải kim cương thạch đều có thể đánh xuyên qua. Con hàng này miệng rốt cuộc là cái gì quỷ? Thiên tiên cứng rắn sao? Cường độ cao như vậy. Bất quá, nó chưa kịp cao hứng, kiếm luân mặc dù là kiếm luân, nhưng chỉ là ngoại hình mà thôi, lại không thật là kiếm. Giác hút mặc dù đâm xuyên, kiếm luân lại hoàn toàn không ngừng, đáng sợ thanh âm nguyên hóa thành từng trôi chấn động lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền đánh tại huyết văn thân thể phía trên. Không có âm thanh, chỉ có đáng sợ chấn động, trong phút chốc cái kia huyết văn vị trí chỗ ở mấy mét đường kính, bị thanh âm lưỡi chạm cái vỡ nát, cái gì cây à, thảo à, hoa à, mà à đều bị chém rách. Huyết văn mặc dù cường đại, tốc độ di chuyển đáng sợ, còn có kiên cố vô cùng giác hút, có thể thân thể nó rõ ràng không chịu nổi dạng này công kích, tại chỗ liền bị Lý Tố đánh xuyên thân thể, trừ bỏ cái kia kiên cố vô cùng khẩu khí bên ngoài, đại bộ phận đều bị đánh nát. Lý Tố đôi mắt nhịn không được lóe lên một cái, hắn không có nghe, chạy nhanh chóng, xông ra tiếp cận ngàn mét khoảng cách, dùng thanh âm bên ngoài mở mặt đất, mang theo díu trực tiếp chui xuống dưới, trực tiếp ẩn nút xuống đất, chui rất sâu, dưới không nhiều trăm mét dưới mặt đất về sau, mới dừng lại. Ngẩng đầu hắn ánh mắt đang phát sáng, đem phía trên hình ảnh thông qua thanh âm chấn động tiến hành bắt quan sát. Không thể nghi ngờ, những cái này huyết văn có thể thông qua khống chế gió nhẹ để cho thanh âm sẽ không truyền ra đến, trừ phi nhìn bằng mắt thường đến, bằng không thì giống như ẩn thân một dạng, trước đó chưa thấy qua Lý Tố không cách nào phát giác dị thường, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Thông qua thanh âm giống như sóng ra đa động đồng dạng tản ra, bắt im lặng mới. Rất nhanh, nhóm lớn huyết văn bay tới, đi tới chết đi cái kia to lớn huyết văn thi thể trước mặt. Bọn chúng không ngừng chấn động, vừa đi vừa về bay múa, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Một lát sau, để cho Lý Tố tê cả da đầu một màn xuất hiện, vượt qua tưởng tượng số lượng huyết văn bay tới, kết mẹ kết lũ, thanh âm truyền đến cảm ứng bên trong sợ không phải có mấy vạn còn nhiều, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Bên trong có đại hình huyết văn tại dẫn đội, người người cao đầu liền vượt qua trăm con. Khó trách Díu sẽ như vậy sắc mặt, cảnh tượng này chính là Lý Tố nhìn cũng phải tê cả da đầu, kinh hồn táng đảm, số lượng thực sự nhiều lắm, đen nghịt đã luyện thành một mảng lớn. Bọn chúng không ngừng bay múa, vây quanh bị Lý Tố đánh chết cái kia huyết văn, tại một khu vực như vậy tới tới lui lui hơn nửa ngày, cái gì đều không sau khi tìm được, mới một chút xíu tản ra. Mặc dù đại bộ phận đều trực tiếp rời đi, nhưng thông qua tiếng tim đập, Lý Tố phát hiện còn có không ít huyết văn lưu ngay tại chỗ, kích cỡ khá lớn, có 3 cái, nhỏ hơn mấy trăm, lấy cái kia bị hắn giết chết huyết văn làm trung tâm, phân tán bốn phía, ẩn ẩn bao quanh nơi đó, một khi có cái gì tới gần, kết quả có thể nghĩ. T. Ta mẹ nó cái quỷ gì? Này mẹ nó vẫn là con muỗi. Thậm chí ngay cả mai phục đều mẹ nó sẽ. Đợi dưới đất, Lý Tố tam quan đều bị đổi mới, bị cái này gọi huyết văn đồ vật kinh động đến, quân đoàn hành vi tình dục, còn biết mai phục. Này mẹ nó cực kỳ không trùng được không? Khó trách trên dưới 100 vạn cái ngày đêm trước, có thể cùng tiên thần đánh, làm cho đệ nhất thần xuất thủ, liền bọn chúng tính chất, còn có như vậy trí tuệ, không có tiên thần tồn tại lời nói, cái thế giới này chúa tể là ai mẹ nó thật đúng là khó mà nói. Đối phương không đi, Lý Tố cũng không có ý định động, liền cùng ngươi hao tổn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đợi bao lâu. Bởi vì nhìn không đến huyết văn quan hệ, Dữu cũng rốt cục bình tĩnh lại, không có ở đây sợ hãi như vậy, mặc dù như thế sắc mặt nàng vẫn như cũ trắng bệnh, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy e ngại, xem ra huyết văn cho trăm vạn cái ngày đêm trước nhân tộc tiên tổ lưu lại khó mà ma diệt ký ức. Không nói gì, xuất ra thịt khô cùng nước làm cho đối phương ăn, Lý Tố nhẹ nhàng sờ lấy đối phương không ngừng nuốt lên nó cảm xúc, sau một lúc lâu Dữu nàng mới hoàn toàn buông lỏng, tại Lý Tố trong ngực chìm đã ngủ say. Dữu cũng là một cái cường đại chiến sĩ, vẫn là phản thiên thần một thành viên, thế mà đều bị dọa thành cái dạng này, Lý Tố nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt, rốt cuộc năm đó huyết văn là cảnh tượng bực nào. Chương 319, cẩn thận quá mức con muỗi 2 chương 319, cẩn thận quá mức con muỗi 2 hồi tưởng lại bản thân vừa mới nhìn thấy, sẽ không phải là gấp 10 lần. Ách, điểm này không đến mức để cho thiên thần đều xuất động, nói cách khác vạn lần, gấp 10 vạn lần, thậm chí cả gấp 100 vạn lần. Lập tức, Lý Tố nhịn không được đánh một cái khích lệ, nổi da gà bắt đầu một thân, kém chút không đến rơi xuống. Sau đó, dòng dã ba cái vết khắc lúc đi qua, giữ bình phục, có thể mở miệng nói chuyện, sắc mặt chẳng phải tái nhợt, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, nội tâm hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng không có bình tĩnh, đều không cần nghe tiếng lòng liền có thể biết được, dù sao từ ngày đó bắt đầu cái này, mỗi ngày đều nhớ cùng hắn sinh hầu tử thiếu nữ, thế mà dòng dã ba ngày hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này sự tình. Quả nhiên, bản năng ưu tiên nhất danh sách vẫn là sinh tử tồn vong, mà không phải đợi sau kéo dài. Bất quá, này huyết văn quá mức một chút rồi a. Ba cái vết khắc lúc, cũng chính là 7-12 giờ. Bọn chúng lại còn không đi. Chẳng những không đi, cái đồ chơi này thậm chí ngay cả thay ca loại này thao tác đều biết, bên ngoài mai phục cũng không phải đầu một nhóm, đến bây giờ đã chọn vẹn đội ba nhóm tới, vẫn như cũ bảo vệ cái kia bị Lý Tố chém giết mỗi to bốn phía không có rút đi, này kiên nhẫn hoàn toàn không giống côn trùng, đại bộ phận động vật cũng không sánh nổi, ngược lại là cùng người rất giống. Có nên hay không? Lý Tố chấp chấp bản thân con mắt, trong đầu xuất hiện một cái hoài nghi, một loại suy đoán. Quả nhiên lại đợi bốn cái vết khắc này, tựa hồ xác định chạm giết mình đồng bào gia hỏa sẽ không ở sau khi xuất hiện, huyết văn hành động, như Lý Tố trong lòng suy đoán một dạng, bọn chúng bay đến chết đi thật lâu, thân thể cũng bắt đầu hư thối huyết văn bên người, một cái con muỗi một chút, trực tiếp đem cái kia huyết văn thi thể cho mang lên, bọn chúng bay lên cao cao, sau một khắc rừng rậm bốn phía vô số bóng đen thoát ra, che khuất bầu trời hướng về cực nam chi địa chỗ sâu bay đi. Ta ít ngươi cái bố khỉ cũng không tốt. Lý Tố mồ hôi lạnh đều rơi xuống, bị huyết văn tư duy ý thức bị dọa cho phát sợ, này mai phục không đến thì cũng thôi đi, trước đó cho rằng tản ra thế mà vẫn như cũ bốn phía chung quanh không nói, cuối cùng vậy mà đem thi thể cũng cho mang đi, cái gì đều không có lưu lại. Đây coi là cái gì? Trong một cái hố bộ một cái hố. Tất yếu như vậy hay sao? Làm nghiêm túc như vậy. Chẳng những tư duy năng lực lợi hại, truy tung hắn thời điểm liền sẽ sử dụng tứ phía vây chặt, bây giờ mang đi thi thể cái này tựa như tại che giấu bản thân tung tích đồng dạng hành vi, quả thực để cho người ta không rét mà run, đối phương nếu không phải là con muỗi, Lý Tố hắn đều có thể vỗ tay tán dương. Cơ mờ nở, bên ngoài là côn trùng, bên trong là người A. Đúng không? Nghĩ vậy đồ chơi từng kém chút bị diệt tộc, mặc dù không biết là làm sao bảo lưu lại đến, bây giờ biểu hiện rõ ràng là tại ẩn nút, đây là tại sợ hãi bị thiên thần phát hiện, lần thứ hai tới cửa, đem chính mình cho tuyệt diệt sao? Lão thiên, ngươi làm gì vậy? Này mẹ nó cùng một khác nhau ở chỗ nào? Thiên thần bên kia còn không có giải quyết đây, bên này là dự định mở ra giữa các hành tinh tranh bá sao? Lý Tố không động, hắn quyết định thông qua thanh âm truyền lại, đi theo đám này còn mỗi tiến về đối phương trong hang ổ đi xem một chút, như thế như vậy tràn ngập tính tập thể hành vi, cái đồ chơi này tất nhiên có vương, cùng loại với kiến chúa loại kia tồn tại mới đúng. Đối phương tốc độ rất nhanh, may mà một đường mà đi có âm thanh địa phương không ít, còn có thể miễn cưỡng bắt, trọn vẹn bay hơn 300 cây số, đã nhanh đạt tới Lý Tố có thể cảm giác to lớn nhất khoảng cách về sau, mỗi quần bắt đầu hướng về nào đó một cái phương hướng rơi xuống. Tới rồi sao? Lý Tố nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt, hắn thở ra một hơi, mới vừa dự định hảo hảo quan sát một chút. Ông. Cực kỳ đột nhiên một thanh âm vang lên, màu máu lóe lên, sau một khắc đáng sợ đến cực điểm duệ khí đâm vào hắn khống chế thanh âm nguyên trên. Hơn 300 cây số bên ngoài, dưới mặt đất, Lý Tố đột nhiên mở ra bản thân con mắt, sắc mặt hắn trắng bệnh, há miệng liền phun ra búng máu tươi lớn, bên trái ngực đã nứt ra, bên trong xương cốt đều tan nát, có thể nhìn thấy nhảy lên trái tim, giờ phút này phía trên xuất hiện một cái cửa động khổng lồ, bị xuyên thủng. Hoàng. Dữu kinh hãi, bị dọa đến kêu to lên tiếng, nàng bật lên, đưa tay để lại Lý Tố bị phá ra ngực, tựa hồ định cho hắn cầm máu. Lý Tố lại không để ý chính mình vết thương trên người, hắn dùng lực hít một hơi, thanh nguyên điên cuồng hướng về nơi đó hội tụ, đem cửa hàng kia chắn, không cho máu tươi lung tung chảy xuôi. Cùng lúc đó, tân hỏa phát sáng lên, đang thiêu đốt, trực tiếp từ vào cửa hàng kia bên trong, nhiệt độ cao tại hội tụ, nó điên cuồng thiêu đốt lên thứ gì? Mãi cho đến một hồi lâu, xác định đem đồ bên trong đều đốt sạch sẽ về sau, hỏa diễm mới dừng lại xuống tới, trên trái tim cơ bắp bắt đầu khôi phục hoạt tính, huyết nhục trí cao đang chấn động, bắt đầu duỗi ra từng con tay nhỏ, tay cầm tay khép lại bản thân. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, là hắn có thể đủ khép lại khôi phục lại thương thế, nhưng lúc này hắn lại không cũng không cái kia tinh thần. Ôm lấy Dữu, Lý Tố không chút do dự, rời đi. Đến mức nguyên nhân, đối phương đổi tới. Hắn chạy nhanh chóng, chớp mắt chính là vài trăm mét, dưới đất, tuyệt đối có thể nói là đáng sợ, máy khoan đất đều không hắn nhanh. Đánh bốn phía đào hang, có chút căn bản là không đi vào, chỉ là đem thổ chấn động lỏng lẻo. Sau một lúc lâu, Lý Tố mới chạy tới một cái phi thường sâu vị trí, bên kia không ngừng có cường đại tiếng chấn động truyền đến, là nước chảy. Đó là đại hình dòng nước ngầm. Không có chút gì do dự, hắn mang theo Dữu trực tiếp nhảy xuống, thông qua nước ngầm lưu động tiếng ầm ầm đem hai người bao trùm, trực tiếp tùy ý này cuồng bạo dòng nước mang theo bọn họ hướng về phương xa đi. Mà ở Lý Tố mang theo Dữu chạy trốn không bao lâu, huyết quang xuất hiện, đến cực nhanh, nó trực tiếp đâm xuyên bùn đất, xâm nhập đến nơi này dưới mặt đất bên trong, nó bay ở Lý Tố bọn họ chỗ ẩn thân tại chỗ dừng lại một chút, sau một khắc nó cấp tốc chấn động, cảm ứng được cái gì, phá bùn đất đi, phương hướng đương nhiên không cần phải nói, là Lý Tố rời đi vị trí. Nó rất nhanh, quá nhanh. Bất kể là Lý Tố chân thực đi qua, vẫn là đơn thuần bị đánh chấn động đến tản ra, đều bị nó cấp tốc chui một lần. Rốt cục, nó tìm đến cuối cùng vị trí, cái kia nước ngầm chảy ở tại, nó không ngừng chấn động, không ngừng cảm ứng, nó một lát sau phát ra một tiếng cực kỳ cao vút mà thanh âm bén nhọn, theo dòng nước cấp tốc mà xuống, trong nháy mắt liền phóng đi hơn 10 dặm, nó chuyển vào dòng nước bên trong, không ngừng tìm kiếm, một hồi lâu nó bật ra, lần thứ hai hét lên một tiếng, đâm xuyên bùn đất đi. Mà chờ một hồi lâu, tiếng ông ông lại một lần vang lên, nó có xuất hiện đến, ở nơi này dòng nước ngầm bên cạnh. Nó lại tìm, có Lý Tố khí tức vị trí đều sở đấu, tại đến rồi một lần. Thật lâu, nó không cam tâm cứ gọi một lần, rời đi. Thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu. Dòng dã bảy cái vết khắc này, bùn đất chấn động một lần, huyết văn bật ra, mang theo vô cùng nộ khí, nó chấn động rất hút, điên cuồng công kích bốn phía tất cả, đem chọn cái dòng nước ngầm đều cho đập nát, đánh xuyên qua, làm hỏng về sau, mới nhất phi trùng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Ta mẹ nó, thực sự là gặp quỷ. Rốt cục đối phương đi thôi, một nơi nào đó, Lý Tố mới thở ra một hơi, đối với huyết văn hành vi, hắn thật không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình mình. Đã bất lực nhổ nước bọn, đối với cái này đồ chơi. Con muỗi nhỏ như thế, muỗi to như thế, này mạnh con muỗi vẫn là như thế. Thế mà ở nơi này ngồi xổm hắn trọn vẹn 7 ngày, GMN, đây là cùng 7 đòn khiêng trên sao? Lý Tố cực kỳ bất lực, cực kỳ tâm mệt mỏi. Nếu không phải là trước mắt hắn còn đánh không thắng đối phương, thực sự quá mạnh, ẩn quá nhiều tiên tiên chi lực, đồng thời năng lượng đẳng cấp cũng không yếu, muốn tiến hành đối kháng, tiên tiên thanh âm nhất định phải làm ra đột phá, không phải lượng biến, mà là chất biến cấp độ, không chỉ có như thế nhục thân cũng phải tiến một bước cường hóa, có thể càng nhiều thể hiện ra huyết độ chí cao lực lượng, ít nhất phải có thể làm được ý chí bất diệt, năng lượng không riêng. Nhục thân không tử. Địa bước. Hắn thật muốn truy đối phương một trận, sau đó liền cái này đối phương hành động này tiến hành thảo luận. Cái quỷ gì? Cần không? Cần thiết hay không? Làm tới mức này. Trước khi đi, còn không quên đem bốn phía cho đập nát, đây là sợ ta kiên nhẫn so người còn tốt. Mặc dù ta kiên nhẫn xác thực so với người tốt hơn là được. Bất quá, Lý Tố giờ khắc này ánh mắt hắn không ngừng phát sáng, không ngừng lấp lóe. Hắn xâm nhập này cực nam chi địa, mắt không nghi là vì tìm kiếm dị thú, muốn thu hoạch càng nhiều tiên thiên chi lực, bây giờ không cần chuyên môn đi tìm, cầm xuống cái này cách hơn mấy trăm cây số thế mà có thể đem trái tim của hắn xuyên thủng, kém chút trọng thương mình ra hỏa, trên cơ bản nên như vậy đủ rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó là hẳn là không gian chi lực. Không gian chi lực, không thể nghi ngờ vừa vặn đối ứng hắn nắm giữ thất thánh một trong Ngọc Thanh Thiên Trương. Chỉ cần có thể được, đem bản cổ phiên ở cái thế giới này hiện hiện, đối kháng thiên thần vấn đề nên liền không lớn. Chương 320, thật nhiều a. Chương 320, thật nhiều a. Từ lòng đất chui ra, Nguyên Lý bị huyết văn tìm tới địa phương, dọc theo dòng nước một mực hướng phía dưới tốt mấy chục cây số về sau địa phương, đứng lại, Lý Tố hắn nôn một bùm máu. Trái tim lủng một lỗ, rất đau. Bất quá còn tốt Tân Hỏa đem trong động đối phương lực lượng đốt sạch, bằng không thì thực biết cực kỳ phiền phức. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng nhịn không được gọi may mắn. Bởi vì hắn nhìn thấy huyết văn xảo huyệt lập tức, vừa rồi cái kia huyết văn lại đột nhiên xuất hiện, giống như một thanh lợi kiếm, trong phút chốc từ trong xảo huyệt bật ra, chớp mắt trong lúc hô hấp xuyên qua mấy ngàn con muỗi, thẳng tắp đâm vào Lý Tố vận dụng thanh âm nguyên phía trên. Chẳng những Lý Tố lực lượng bị đâm xuyên, một tia khí thế mà không thấy không gian khoảng cách, trực tiếp liền hướng về hắn bản nguyên đã đâm tới, đem hắn trái tim đều xuyên thủng. May mà hắn bây giờ cũng coi là tiên tiên thần chi, đồng thời phản ứng rất nhanh, phát hiện không đúng lập tức quyết định thật nhanh chặt đứt thanh âm nguyên liên hệ, bằng không thì liền lần này, hắn không chết cũng phải nửa tàn, tiên tiên thanh âm chỉ sợ đều sẽ bị đối phương cho đâm xuyên. Mà hắn rõ ràng rút lui đã rất nhanh, không nghĩ tới đối phương giác hút vẫn là chui đi qua, cho hắn trái tim đâm cái động. Lý Tố thực sự là ngoài ý muốn tới cực điểm, không nghĩ tới một cái con muỗi, mẹ nó thế mà nắm giữ tiên tiên không gian chi lực, may mà cái kia không gian chi lực chỉ ký túc tại nó giác hút bên trên, mà không phải nó trực tiếp có thể khống chế không gian, bằng không thì thật đúng là giữ nhiều lành ít. Bất quá, này con muỗi là cái gì quỷ? Cho dù nói bản thân thu thần thông, đối phương cũng cần phải có thể cảm nhận được đả thương nặng bản thân, đồng thời đâm xuyên sinh vật yếu hại. Hơn 300 cây số lộ trình, thế mà hơn 1 phút đồng hồ liền lao đến. Tại tăng thêm vừa rồi sự tình, này mẹ nó là suy nghĩ nhiều giết hắn diện khẩu a. Cần thiết hay không ngươi? Này mẹ nó con muỗi có bị bệnh không? Nói thực ra liền xem như hắn truy sát người, cũng không trở thành đến loại trình độ này, trước khi đi còn mẹ nó đem mình lưu lại hạ khí tức vị trí toàn bộ đâm qua một lần. Tố, ngươi không sao chứ? Một bên, giữ trên mặt lộ ra sốt ruột thần sắc, nhịn không được mở miệng. Xuyên thấu qua da thú, rõ ràng có thể nhìn thấy nó trái tim bên trên có một cái độc lớn, vẫn luôn không có khép lại. Ừ, vấn đề không lớn. Lý Tố hít vào một hơi, đem trái tim tổn hại sau chạy ra huyết một hơi phun ra, cả người không thể nghi ngờ đều thoải mái hơn. Vấn đề không lớn sao? Dữu có chút ngộng, bị Lý Tố trả lời kinh động đến. Cảm nhận được đối phương trong ánh mắt kinh dị, Lý Tố cười cười, đây coi là cái gì? Đây nếu là hắn nguyên bản nhục thể, không sợ nói với ngươi, đừng nói trái tim bị xuyên thủng, óc bị đánh đi ra đều vô sự. Hắn nhục thể, mỗi một tế bào đồng loạt đầy đủ thân thể khí quan tất cả công năng, dù là thoát ly bản thể cũng có thể độc lập sinh tồn dài đến 7 ngày, nếu là có thể bổ sung đồ ăn lời nói, liền xem như 7 năm cũng không ma bệnh. Nhỏ máu trùng sinh đó cũng không phải là nói đùa, một tế bào liền ẩn chứa hắn toàn bộ thân thể toàn bộ tin tức, đáng tiếc cảnh giới không đủ, nếu là có thể tiến vào thánh nhân cảnh giới, vậy thì thật là bất tử bất diệt, nguyên thần bị hủy còn không sợ, tế bào có thể mọc lại một ra đến. Nghĩ đến, Lý Tố hắn lại phun một búng máu. Thật không thành vấn đề sao? Dữu giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp. Ách, ngươi đợi lát nữa. Ngươi có chút lát, bất quá hắn cấp tốc hút mấy cái khí, hấp thu bốn phía thanh âm, hóa thành siêu phàm năng lượng, linh hồn cùng cô năng lượng này cấp tốc phù hợp, phát động huyết nhục chí cao. Trái tim bên trong cấp tốc bắt đầu mọc ra thịt lông, đó là từng con tay nhỏ, bọn chúng tay nắm nhi càng ngày càng nhiều, cấp tốc đem lỗ thủng cho điền vào lên. Cắt ra xương sườn cũng bắt đầu tăng sinh, tìm tới đứt gãy xương cốt một hơi nuốt vào, mãi cho đến nối tiếp sau khi đứng lên khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh, từ bên trong ra ngoài, Lý Tố thân thể khôi phục khỏe mạnh. Trái tim khôi phục, gan tức khắc bắt đầu tạo huyết, đem Lý Tố vừa rồi phun ra mấy ngụm máu cho bổ sung trở về, kèm theo đại lượng dưỡng khí tiến vào hắn đầu óc, hắn tại chỗ đứng một giây sau nói: "Ngươi ở nơi này chờ ta một chút." Lý Tố cảm giác bốn phía một cái, xác định nơi này động vật hoang dã số lượng bình thường về sau, hắn giơ tay tại giữ trên người bảy một cái bình chướng ngăn cách tất cả vật lý thăm dò về sau, nhảy lên một cái, quyết định phương hướng cấp tốc vào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, truy tinh cả nguyệt, nhoáng một cái đã đến mình bị xuyên thủng trái tim trên nền đất, bước chân hắn không ngừng, hướng về lúc trước thanh âm nguyên cảm giác được địa phương cấp tốc chạy tới. 300 cây số mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không tính là quá xa, nhưng lại không có cái kia huyết văn nhanh, bất quá cũng chậm bước bao nhiêu. Đến, Lý Tố không có trực tiếp đi cảm ứng, mà là góp nhặt một lần. Đã không có thanh âm. Hắn hít một hơi, không chút do dự bập vào, bảy cái vết khắc lúc trước thông qua thanh âm nguyên quá chặt, hắn mặc dù chỉ là hơi thấy được một tia tình huống bên trong, nhưng cũng bị dọa đến kém chút ngốc rơi, nếu không phải là cái kia toàn thân đỏ bừng huyết văn truy sát đi ra, xem chừng hắn đều muốn tê cả da đầu một lúc lâu. Trong sơn cốc này, khắp núi khắp nơi nằm sấp lít nha lít nhít tất cả đều là huyết văn, mặc dù nói đơn độc một cái cá thể rất lớn, nhỏ nhất cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay khoảng chừng, có thể bò đầy một cái sơn cốc, nói ít cũng có mấy chục vạn. Nhưng Lý Tố không để ý, hắn bập vào. Quả nhiên, trong sơn cốc dấu tuyết, cái gì cũng không có. Ta mẹ nó quá mức, uy. Nhìn xem sạch sẽ, chùi lùi sơn cốc, Lý Tố lần thứ nhất nhịn không được một cước đá nát một tảng lớn thành đầu. Đối phương, mẹ nó thật chạy. Người lớn như vậy một cái tộc đàn, nhiều như vậy cường lực tồn tại, còn có toàn thân huyết sắc cường hãn tới cực điểm con muỗi, chẳng qua là bị ta nhìn thoáng qua mà thôi, thế mà toàn bộ chạy. Liên hang ổ cũng không cần. Đứng tại chỗ, Lý Tố ngực không ngừng chìm nổi, trên mặt lộ ra giống như gặp quỷ thần sắc. "Cần không? Thật cần như vậy hay sao? Ngươi chỉ là một đám con muỗi a, cẩn thận như vậy cẩn thận, thực sự quá mức a." Hắn dạo qua một vòng, sơn cốc thật rất sạch sẽ, đi lên đối phương tựa hồ còn đem chỉnh một cái đều liếm qua một lần, là một chút xíu cái gì cũng không lưu lại, bất kể là bị bọn chúng ăn để thừa thi thể, vẫn là bọn chúng bản thân thi thể, một cọng lông đều không cho Lý Tố lưu lại. Vốn đang kế hoạch tiếp tục mạnh lên, đạt tới trình độ nhất định sau liền đến giết chết đám này con muỗi, tìm tới cái kia huyết văn, chiếm lấy nó rác hút trên không gian chi lực. Đứng tại chỗ, Lý Tố khỏe mắt không ngừng nhảy, nhảy một cái lại nhảy. Mặc dù trước khi đến liền kịp chuẩn bị, cẩn thận như vậy con muỗi, ngồi xổm người đều có thể một ngồi xổm chính là 7 cái vết khắc lúc, hang ổ bị người phát hiện về sau, sẽ còn tiếp tục đợi ở đó sao? Đối phương thật một cái đều không thấy về sau, Lý Tố đó là một cái gân đau. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu liền đi, đều không có ở đây, cũng không thể một người ở chỗ này đều to cú sốc à. Người con muỗi đều thông minh như vậy, người khác cũng không thể biến cờ a. Cấp tốc trở về, tìm tới Dữu về sau, Lý Tố hít một hơi thật sâu, khá là có chút ủy dị nói, "Dữu a." "Ừ." "Năm đó thiên thần là thế nào mới tìm được đám này huyết văn, đưa chúng nó giết đi?" "Cẩn thận tới mức này, thiên thần là thế nào diệt sát? Lại còn cùng đối phương đệ nhị, đệ tam thiên thần ác chiến? Chẳng lẽ là nắm lấy được điểm gì, mới để cho bọn chúng không thể không ra tay chính diện mạnh mẽ chống đỡ?" "Đi tìm." Dữu ngơ ngác một chút, nàng lắc đầu nói, "Năm đó huyết văn là trực tiếp đánh tới thiên thần đây, bọn chúng hung hãn không sợ chết. Dù là đối mặt đệ nhị, đệ tam thiên thần, cũng căn bản không tránh không né, cho dù cuối cùng đệ nhất thiên thần hạ chẳng, cơ hồ toàn tộc đại bộ phận huyết văn đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại có huyết văn vương tình huống dưới, cũng như thường xông tới, cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Này mẹ nó không phải cực kỳ mãng sao? Làm sao đến bản thân nơi này, sợ thành như vậy? Là bởi vì bị diệt tộc sau rút kinh nghiệm xương máu sao? Chỉ là con muỗi, ngươi cần phải như thế à?" "Coi như tính." Lý Tố lắc đầu, hắn không muốn, quyết định từ bỏ, bởi vì càng nghĩ càng đau lòng, cảm giác tổn thất một đứa. Không gian chi lực a, thế mà cứ như vậy trớ mắt bị đối phương trốn thoát. Hắn trực tiếp mang theo Dữu liền đi, hướng về giã thú thanh âm hơi so khá nhiều một chút địa phương đi, truy huyết văn hắn là sẽ không đuổi theo, vừa rồi đi chỉ là xác minh nội tâm chỉ suy đoán mà thôi, thật muốn truy đối phương rời đi không lâu, cũng không phải đuổi không kịp. Nhưng bây giờ hắn, đánh không lại. Đuổi kịp cũng đánh không lại, còn được chạy, mà thôi cái tộc quần này cẩn thận tâm lý, này lần thứ 3 muốn tại gặp gỡ, bọn chúng chỉ sợ trực tiếp đến chạy ra này cực nam chi địa, triệt để rời đi nơi này. Cùng dạng này còn không bằng cầu nguyện một lần, đối phương có lẽ không đi xa, có một ngày có thể ở gặp gỡ. Bắt bài đầu giá thú, bổ sung một lần đi cô, đem trình độ bốc hơi 9 thành 9, 50 cân áp xúc đến lớn cỡ bàn tay, chuẩn bị có thể ăn 10 ngày lượng về sau, Lý Tố lần nữa bắt đầu tìm lên dị thú. Lần này vận khí không tệ, phải nói là rời đi huyết văn địa bàn, thật sự bị hắn cho tìm được. Đó là một đầu nhắc nhở khổng lồ con quặng, ách, cũng chính là lão hổ. Đứng đây có kém không nhiều một tầng lầu cao, lớn lên tiếp cận 10 mét, thể trọng sợ không phải có hơn 10 tấn. Dữu đối với này Lý Tố bên thai kêu to, là hừ, tại 30 vạn cái ngày đêm trước từng cùng ngày thứ 6 thần đại chiến. Lúc kia nó không sai biệt lắm có hiện tại gấp 5 lần lớn. Đối phương còn chưa nói xong, Lý Tố không chút do dự quay đầu chạy. Hắn vừa rồi thí nghiệm một lần, này lao hổ kiên cố vô cùng, hoàn toàn không giống như là huyết đục sinh mệnh, cho người ta một loại kim loại nặng cảm nhận, chạm nó một đao, trực tiếp phát ra kim thạch va chạm tiếng vang, hỏa hoa tóe lên cao hơn 3 mét, nhưng là lông đều không rơi một cái. Bất quá, vì sao phải gọi hư đâu? Nó điểm này hư, hùng vĩ đến cực điểm được không? Đối phương rõ ràng cũng ngơ ngác một chút, bị Lý Tố cho đánh cho hồ đồ. Xem như vua rừng rậm, phương biên mấy trăm cây số tuyệt đối kẻ săn mồi, lần đầu tiên trong đời bị huyết thực đánh. Sau đó, nó nổ. Một cái bay nào, hơn 1000 mét, nện xuống đến lập tức núi đều sập, bụi mù bọt lên tận trời, hóa thành một cái to lớn vô cùng mây hình ấm. Này mẹ nó là lão hổ. Ngươi xác định ngươi không họ Hạch? Lý Tố điên cùng chạy trốn, nội tâm quả thực này chó, huyết văn đã cực kỳ đủ rồi, làm sao lão hổ cũng như vậy mãnh liệt. Nguyên lai cái gọi là hư, nói là ý tứ này, phế tích đúng không? Một đường bị đuổi theo điên cắn, trọn vẹn hơn 200 cây số đối phương mới dừng lại, không truy. May mà đối phương dẫn phát thanh âm đủ lớn, mang cho hắn to lớn động năng, bằng không thì. Đột nhiên, Lý Tố dùng mình, mồ hôi lạnh ào ào liền rơi xuống, vừa rồi thu thập thanh âm cũng không kịp hấp thu, liền trực tiếp hội tụ tại hai chân phía dưới đột nhiên nổ tung. Khí trướng kéo lây Lý Tố mang theo dữ bay hơn 100 mét độ cao, không chờ hắn buông lỏng. Thử. Nơi xa, có dây leo từ nói chung trên phá đất mà lên, mang theo có thể xé rách hư không lực lượng hướng về hắn đánh tới. Lý Tố ánh mắt nhíu lại, thanh âm hóa thành lưỡi dao sắc bén trực tiếp chém tới. Bang một tiếng, hắn dài 10 mét thanh âm đao. Thế mà vẹn vẹn chỉ là đem đối phương đánh chấn động một lần, bị chạm kích vị trí xuất hiện một đạo một tấc cũng chưa tới vết thương, lại lần nữa hướng về hắn bổ tới. Hiểm lại càng hiểm, Lý Tố để cho ra. Nhưng mà sau một khắc, nhưng thấy mấy chục, không, mấy trăm dây leo từ mặt đất bay lên, siêu siêu siêu liền lao đến. Dây leo đầu cực kỳ sắc bén, tốc độ càng là đáng sợ, đột phá vận tốc âm thanh, tạo thành mãnh liệt phong áp, lập tức xuất hiện hơn trăm cái còn nhiều. Này mẹ nó cũng là cái lai lịch thế nào? Lý Tố con mắt nhi trừng thật lớn, nhịn không được hỏi. Đây là thực nhân đẳng, 72 và 5. Dữu trên mặt cũng mang theo kinh khủng thần sắc. Lại cùng tiên thần đánh qua sao? Lý Tố nhịn không được kêu to. Ừ, thiên thần như vậy không đáng tiền sao? Nhiều như vậy cùng bọn họ đánh qua. Dựa vào, Lý Tố ông Dữu, điên cuồng hấp thu thanh âm nguyên, trên dưới tán loạn, đúng như cái kia bị mười mấy con chó săn đuổi theo con thỏ, đông chạy tây trốn, được không khôi hải. Mới vừa bay ra phạm vi công kích không bao lâu, đột nhiên, bầu trời liền đen. hai người đồng thời thân thể phát lạnh, bị thứ gì cho để mắt tới. Lý Tố nhịn không được ngẩng đầu, nhưng thấy một đầu to lớn vô cùng, thoạt nhìn rất giống phong thần rực long một dạng giá hỏa chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó bay tới, trên bầu trời thế mà bắt đầu rơi ra tuyết, tuyết lông lống, lại lạnh, nó phiến nhúc nhích một chút cánh, biến thành vô cùng đáng sợ phong bạo, sinh thành một cái vòi rồng, bao lại Lý Tố hai người bọn họ, sau đó há hốc miệng ra, vòi rồng trực tiếp chạy nó trong dạ dày đi. Bạo tuyết điểu, nó cái rắm. Túm lấy díu, Lý Tố điên tựa như thôi động bản thân tiếng tim đập, một bên tạo thành biển lượng lưỡi dao sắc bén chém về phía bầu trời đồng thời, một bên phá mở gió lốc phóng tới mặt đất. Dòng dã tốt mấy canh giờ, Lý Tố rốt cục thành công đem bạo tuyết điểu cho vung rơi về sau, mang theo díu trốn vào trong một cái sơn động mặt. Giờ phút này, cho dù là hắn giờ khắc này cũng có chút sức cùng lực kiệt. Ta mẹ nó, gặp quỷ sống. Ta tới này cực nam chi địa chỗ sâu rốt cuộc là làm gì đến rồi? Không phải dự định đi săn dị thú, thu hoạch được hắn tiên thiên đồ văn, sau đó mạnh lên sao? Làm sao cảm giác mình đây là tới được cức? Hắn quay đầu, nhìn về phía díu, nhịn không được nói, cô nương, ngươi đây không phải dẫn lộn đường A. Chúng ta là tìm đến dị thú, không phải tìm đến thú thần. Nói đùa, bao quát cái thứ nhất gặp được huyết văn, liền từng cái hắn giai đoạn hiện nay có thể đánh được. Bọn chúng cũng là dị thú, không phải thú thần. Díu cũng kinh hồn bất định, tê cả da đầu, toàn thân đều ở run rẩy, không thể nghi ngờ trong trí nhớ cũng là giống như thiên thai một dạng tồn tại. Liên vừa rồi cái kia to lớn chim, nó còn không phải thú thần. Không phải, bọn chúng chỉ là dị thú. Thú thần tiêu chuẩn gì? Hình thể còn chưa đủ, nhiều đại tài đủ, còn lớn hơn núi. Ách, nay mẹ nó đến thực sự là rất trực quan, xác thực mấy cái thoạt nhìn đều không núi lớn. Ừ, soạn, soạn, soạn. Kèm theo một trận dày đặc vô cùng thanh âm vang lên, Lý Tố nhịn không được cứng đờ, vừa quay đầu, nhưng thấy bọn họ trốn vào sơn động chỗ sâu, có vừa so sánh đèn lồng còn lớn hơn con mắt, chính nhìn xem bọn họ, đang không ngừng tới gần. Thứ này, địa long, cũng cùng tiên thần đánh qua. Ừ, ôm chặt lấy díu, Lý Tố thanh âm nguyên toàn bộ triển khai. Siêu một lần, mang theo đối phương chìm vào dưới mặt đất. Chìm đến rất nhanh, chớp mắt 20m, sau một khắc lại cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, có cái gì từ đỉnh đầu hắn bay sượt mà qua. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên mất giáo, đối phương đẩy miệng ngay tiếp theo đất chống ăn chung rơi trọn vẹn 20m. Lý Tố nổi điên chìm xuống, đều không đi quản tóc mình có hay không trúng chiêu, một mực hạ chìm hơn 100m sau mới dừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện, thiên thần tựa hồ qua cũng rất không dễ dàng. Chương 321, một bên khác tin tức chương 321, một bên khác tin tức đối mặt hung hãn như thế tình huống, cơ hồ đều đánh không thắng dị thú. Lý Tố hắn không chút do dự mang theo díu, tìm được mấy tên này lãnh địa biên giới giáp giới vị trí, sau đó trực tiếp ở lại. Díu không thể nghi ngờ có chút sợ hãi, bởi vì nàng hiểu rồi Lý Tố ý nghĩ, dự định đưa chúng nó xem như mục tiêu. Nàng cũng cực kỳ không minh bạch, cực kỳ hiển nhiên Lý Tố hắn hẳn là đánh không lại những cái này dị thú, tại sao phải lưu ở nơi đây? Giết không được dị thú liền không chiếm được bọn họ thú cốt, không có cách nào tăng cường thực lực bản thân. Lý Tố muốn tìm dị thú, tại díu bọn họ nhìn tới, mục tiêu hẳn là vì thu hoạch thú cốt. Ý nghĩ không sai, nhưng chỉ có thể nói không phải toàn bộ đúng. Cần thú cốt, đó là bởi vì thú cốt bên trên khắc có tiên thiên đồ văn, nếu là có thể thu hoạch được càng nhiều tiên thiên chi lực, không thể nghi ngờ có thể khiến cho hắn cấp tốc tăng lên thực lực mình. Nhưng là, Lý Tố hắn đầu tiên cũng không phải là phải có thú cốt mới được, mà là phải có quan trắc mục tiêu. Liên nói như thế, nếu là tiên thần dám liền đứng ở trước mặt hắn không núp nhích rộng mở bản thân tiên thiên đồ văn, hắn xuyên thấu qua đạo nhãn phân tích, Lý Tố cũng chậm sớm có thể bắt đạo đối phương hạch tâm, chiếu rọi trên người mình. Chớ xem thường hắn tiên phú, bàn về phương diện này năng lực học tập, cái thế giới này không tồn tại bất luận cái gì có thể siêu việt hắn cá thể. Là lấy, đối với Lý Tố mà nói, tiên thiên đồ văn thu hoạch có hai cái phương pháp. Một cái là trực tiếp tức đoạn, liền như là hắn lúc đầu xương cổ cùng xương mũi biến dị đồng dạng, từ dạ man nơi đó được. Sau đó một cái biện pháp khác chính là nhìn thẳng tiên thiên đồ văn bản thân tiến hành quan trắc, học tập, bắt, cuối cùng tiêu hao bản thân năng lượng tiến hành phục khắc. Mà này cũng không cần tức đoạn người khác nắm giữ đồ văn, hình thành mặc dù cũng là tiên thiên thanh âm, nhưng là Lý Tố bản thân tiên thiên thanh âm, mà không phải trong thiên địa này thanh âm đầu tiên, cái kia tại xa xưa trước đã tan hết, muốn hoàn toàn khôi phục trừ phi Lý Tố đem tất cả nắm giữ thanh âm chi lực dị thú cho hết giết còn tạm được. Loại này mạnh lên phương thức cũng không phải hắn muốn, hơn nữa còn rất chậm. Đây cũng là huyết văn chạy mất hắn siêu đau lòng lý do, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian đi quan trắc, có thể đạt tới cùng cái kia huyết văn một trận chiến cấp độ, tiên thiên không gian chi lực cơ hồ tất nhiên tới tay a, kết quả đối phương chạy thật nhanh, lập tức liền không thấy bóng dáng. Mang theo díu ở chỗ này ở lại, tại khu vực biên giới tìm một cái dựa vào núi, ở cạnh sông nơi tốt, Lý Tố tu một ngôi biệt thự, mang theo thiếu nữ đi vào ở, sau đó hắn bắt đầu dốc lòng tu hành lên. Mỗi ngày không biết thu thập thanh âm, bây giờ Lý Tố có thể thu thập thanh âm phạm vi rất lớn, lấy hắn trung tâm bán kính có thể đạt tới 200 cây số cấp độ. Mà cực kỳ hiển nhiên hắn vừa vặn ở vào bốn cái đáng sợ dị thú trong địa bàn, bọn chúng phát ra âm thanh không thể nghi ngờ là Lý Tố tốt nhất đồ ăn. Mặc dù nói không lúc chiến đấu, những cái này dị thú sẽ không buộc phát cường đại thanh âm, có thể coi là bình tĩnh trở lại, bọn chúng sinh mệnh thanh âm vẫn như cũ đánh kinh người, một cái thì tương đương với trên bạn người cấp độ. Đặc biệt là ngày đầu tiên, mặc dù bị đuổi đến cực kỳ chật vật, nhưng thu hoạch lại hết sức to lớn, cho dù nói tầng 8 đều dùng để chạy trối chết, còn lại 2 tầng cũng đủ hắn Lý Tố uống một bầu, ăn quá no. Đối mặt kết quả này, Lý Tố khá cao hứng, mừng rỡ không được. Trừ bỏ cùng 5 thần thị khai chiến bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất triệt để ăn no, còn thừa lại không ít. Hắn không vội vã đi quan sát, trêu chọc dị thú, mà là liên tiếp 3 ngày đều ở không ngừng tu luyện. Đại lượng siêu phàm năng lượng tràn vào thân thể, hắn tế bào đang tại dần dần phát sinh biến hóa, trước đó còn cần linh hồn gia trì hình thành huyết đục trí cao tài năng cấp tốc khôi phục đục thể, bây giờ tế bào chẳng những trưởng thành phía mặt tận chứa kinh hãi nhân sinh mệnh lực, trừ bỏ thân thể cắt đứt, trái tim, đại não loại này bộ phận then chốt bị hủy không cách nào chữa trị bên ngoài, đồng dạng bị thương cửa trên cơ bản đều có thể cấp tốc khôi phục lại. Đối mặt kết quả này, Lý Tố một bên rất hài lòng đồng thời còn vừa không quên nổ nước bọt. Bản thân năng lực khôi phục lại còn không bằng Tiểu Tiện Tiện, theo một ý nghĩa nào đó hắn nhục thể thực lực mặc dù không mạnh, chỉ là sức khôi phục phương diện cơ hồ có thể cùng so Lý Tố huyết đục trí cao, chính là chậm một chút. Thân thể tại kéo dài thủy biến, Lý Tố rất tốt nắm chắc bản thân phương hướng, cũng không có hướng về không ngừng biến lớn phát triển. Thiên thần trong mắt hắn, không thể nghi ngờ là dị dạng, thân thể quá lớn, thực lực cao, hình thể cũng nhất định phải lớn. Sự thật chứng minh đây là không đạo lý, cũng cực kỳ không khoa học hành vi. Cũng không trách bọn chúng, dù sao không biết tu hành, tế bào đối mặt lực lượng khổng lồ chỉ có thể không ngừng tiến hành mọc thêm, để cho thân thể càng lúc càng lớn. Trên thực tế cái này rất không cần thiết, sẽ hình thành to lớn lãng phí. Rõ ràng đều vài chục vạn năm đi qua, cùng thiên thần so sánh, chỉ là càng ngày càng xa xôi, lại cũng đuổi không kịp đi, muốn cho Lý Tố nhiều thời gian như vậy, hắn có thể đem thiên thần cất đều cho truy đi ra. Hắn không ngừng tiến hành áp xúc, không để cho mình tế bào tiến hành mọc thêm, mà là từ nội bộ không ngừng khoát đại nó dung lượng. Không thể nghi ngờ, cái này rất lãng phí. Đặc biệt là khai thác giai đoạn, đại lượng năng lượng bị Lý Tố lãng phí ở bản thân hơn 6 tỷ tế bào trên, tăng lên còn cực kỳ không rõ ràng, kém xa trực tiếp mọc thêm đến được tốt. Một bên, Dữu Thị có loại tình huống này. Nàng đã rất cao gầy, nhanh 2 mét, đều cao hơn Lý Tố như vậy ném một cái ném, tân hỏa tu hành rất nhanh, xương cốt đã hoàn thành non nửa thủy biến, bắt đầu hình thành năng lượng tràn ra. Đối mặt một màn này, Lý Tố đội vàng ngăn cản, dĩ nhiên không phải đối với người, mà là tại tân hỏa bên trong nạp liệu. Đối với đám này ngu ngơ, hắn không muốn giải thích, quá làm người tức giận, cũng quá mệt mỏi. Cái này không, trong đám thì có một cái ngu ngơ, cũng chính là Lý Tố nhạc phụ, Dữu phụ thân. Gia hỏa này đi là Bắc Địa, hắn động tác rất nhanh, mới mấy ngày liền đem Bắc Địa bộ là người, cùng mới hấp thu người toàn bộ đều cho truyền thừa, đốt lên tân hỏa. Không thể nghi ngờ cái này rất nguy bức, là hắn bản thân, không sai biệt lắm truyền hơn 1000 cá nhân. Biến thái, thực sự là quá biến thái. Tân hỏa tương truyền là rất mệt mỏi, cần tiêu hao tinh lực. Huyết dịch một cái vết khắc lúc, cũng chính là một ngày, chỉ có thể truyền một cái, cơ bắp thêm một cái, xương cốt thêm một cái. Hắn đã là xương, truyền 3 cái sau liền cần nghỉ ngơi, ăn đồ ăn khôi phục thể lực. Hắn đây, huyết dịch thời điểm 1 ngày 3 cái, cơ bắp thời điểm 1 ngày 6 cái. Chờ đến xương cốt 1 ngày 9 cái, giữ tại Lý Tố bên người xương cốt cường hóa vẫn chưa tới một nửa, đối phương trực tiếp biến mãn, ổn thỏa cái sau vượt cái trước. Nói cách khác con hàng này trừ bỏ truyền lại tân hỏa, lúc khác muốn sao lại ăn, muốn sao đang ngủ, sự tình khác cái gì cũng không làm. Mà theo hắn xương cốt lớp đầy, nhiều hơn đại lượng năng lượng, hắn cũng không cường hóa mình, mỗi ngày điên cuồng truyền thừa, ngày kế hơn mấy chục cái, tất cả năng lượng đều đã vận dụng. Cái này không, 1 tháng, hơn 1000 người. Bây giờ hắn, cho dù bản thân không tu hành, cũng kém không nhiều tương đối cùng 11 người lại tu luyện. Hắn vẫn như cũ không thỏa mãn, còn tại mở ra tân hỏa truyền thừa. Cái này phong cách vẽ không sai, để cho Lý Tố cực kỳ vui mừng, lập tức liền có thêm hơn 2 vạn người thanh âm, trừ đi đồng dạng, cũng có 1 vạn, số lượng to lớn, tương đương với cho hắn thêm một đầu cùng cách đó không xa dị thú làm lượng tồn tại. Sau đó, đối phương phong cách vẽ liền có chút ai. Chờ Lý Tố hoàn hồn, chú ý nói thời điểm, hắn đã lớn lên một mảng lớn, khoảng chừng cao 5 mét, dưới Lý Tố kêu to một tiếng. Siêu phàm thừa số đang thúc dục cao một khối này, không thể không sách, so cái gì kích thích tố đều đến tốt. Đương nhiên, không chỉ là hắn nhạc phụ, trên thực tế chờ Lý Tố hắn kịp phản ứng thời điểm, nhân loại cái chủng tộc này, tối thiểu hắn ở tại cái bộ lạc này, bây giờ dĩ nhiên đổi thành toại thị nhất tộc thân cao dây chỉnh thể vượt qua 4 mét. Kết quả đưa đến cái gì? Trước đó không lâu một cái mang thai 10 tháng nữ tính, bụng trực tiếp bình thản xuống dưới, bé con rơi ra ngoài cũng không phát hiện, may mà đối phương vừa ra đời liền tự nhiên có được tân hỏa truyền thừa, sinh mệnh lực cũng ở trong mẫu thể bị tầm bổ, sinh mệnh lực tập mạnh, rơi tại giữa hai chân hoa hoa tiêu to, bị phát hiện. Bằng không thì cũng rất thảm thiết. Bởi vì cái này nguyên nhân, bị truyền thừa các phụ nữ trở nên cẩn thận, sợ mình cũng xuất hiện treo bé con đi khắp nơi cảnh tượng. Đối mặt một màn này, thì phản ứng Lý Tố vội vàng xuất thủ, đem chọn cái bộ tộc tiếp tục mọc thêm cho ra tay kẹt lại. Bất quá, đối mặt này chọn vẹn mấy vạn cao 5 mét vóc dáng, Lý Tố hắn đau đầu. Theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là chủng tộc khác rồi a. Thiên thần còn tại cũng được, thiên thần nếu không có, cao 5 mét cùng bình thường cao sợ không phải quay đầu nói không chừng liền phải đánh lên, sau đó từ đó biến thành cự nhân tộc cùng tiểu nhân tộc khác nhau. Đối mặt kết quả này, liên tiếp mấy cái vết khắc lúc, Lý Tố hàng ngày cũng nhịn không được gõ đầu mình. Xác thực, cá thể biến lớn, thanh âm tự nhiên cũng sẽ lớn. Có thể một cái rõ ràng hiện thực đó chính là một thể cho dù rất nhỏ, thân thể nhưng rất mạnh mẽ lời nói, thanh âm một dạng cũng tặc lớn được không? Đương nhiên, sẽ có chênh lệch nhất định, dù sao to con tiêu hao càng lớn, sinh ra thanh âm thi đấu tên nhỏ con càng nhiều, không sai biệt lắm 2 tầng khoảng trường. Nhưng là bây giờ tình huống cũng không cho phép nhân tộc xuất hiện loại biến hóa này, hơn 1 mét không đến 2 mét thân cao, tìm khối thạch đầu mèo đi vào liền có thể không nhìn thấy, 5 mét thân cao. Tìm sơn miêu đi vào cũng mẹ nó một dạng có thể nhìn thấy A Thiên Thần thất đại bộ lạc nhưng không có yên tĩnh, đang tìm Lý Tố, càng tại sớm bọn họ đám này dư nghiệt đâu. Bởi vì vượt qua tưởng tượng thân cao, thiếu chút nữa thì bại lộ. Nhìn xem bộ lạc thông qua phi điệu đưa cho dữ tin tức, Lý Tố nhịn không được nuốt nuốt bản thân mi tâm. Tân Hỏa xem như liên hệ, hắn chỉ có thể cảm nhận được cường đại cùng nhất định cảm xúc, không cách nào biết được đối phương tình huống cụ thể, nếu không phải dữ tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cao ra, rất nhanh vượt qua hắn đoán chừng đều không ý thức được. 5 mét còn tốt, nếu là nhảy đến cao 10 mét, vậy liền quá mức dễ thấy, vấn đề to lớn. Không chút do dự Lý Tố đối với Tân Hỏa tiến hành sửa chữa, hoàn thành 3 bước đột nhiên cường hóa về sau, dư thừa năng lượng sẽ bị đưa vào trong tế bào, đối với tế bào tiến hành tăng lên, tại không gia tăng thân cao tình huống dưới, tiếp tục cường đại. Đến mức thân cao phương diện, Lý Tố do dự trong chốc lát về sau, hắn vẫn là giữ lại, tại hoàn thành 3 bước đột nhiên về sau, có thể tiến hành tuyển lấy, đương nhiên độ cao hạn chế tại 5 mét, sẽ không ở đi lên, tối thiểu cam đoan dễ trên đại gia vẫn là một dạng. Thật thua thiệt phát hiện sớm, chế chút nữa, cao thêm chút nữa, loại này thể tích trên biến hóa không hề nghi ngờ sẽ chạm tới sinh sản mặt tầng, sinh ra cái hào rộng, 5 mét trở lên người cùng 2 mét mốt hạ nhân không cách nào sinh dục, cho dù sinh dục, cũng tất nhiên là dị hình. Đang quyết định phương diện này về sau, Lý Tố hắn dốc lòng xuống tới, nhằm vào tân hỏa thăng cấp lại tăng thêm 3 đẳng cấp. Một lần toàn bộ tế bào tiến hóa, huyết dịch như lửa. 2 lần toàn bộ tế bào tiến hóa, cơ bắp nhiệt độ cao. 3 lần quyền tế bào tiến hóa, xương cốt chạy xuôi kim hồng sắc lưu quang. Tân hỏa sẽ có chuẩn bị nhiệt độ, 100, 300, 500, không thể nghi ngờ bị trăm độ nhiệt độ cao đánh trúng, cỏ cây sẽ lập tức cháy khô, huyết nục sẽ xuất hiện nghiêm trọng bỏng dấu vết, 300 trên cơ bản có thể trực tiếp điểm đốt cỏ cây dù là có nước, huyết nục chi khu cũng sẽ bốc cháy lên, đợi đến 500 độ bị đánh trúng địa phương trực tiếp lại biến thành đen xám, cỏ cây huyết nục cũng là như thế. Mà nơi này chính là cùng tăng cao khác biệt, nếu chỉ là gia tăng độ cao, lực lượng tốc độ sẽ có chất biến, nhục thể sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ cường tráng, nhưng cũng sẽ không có tế bào tiến hóa tăng lên mang đến hỏa diễm sát thương hiệu quả. Lý Tố vì sao nói đối phương thể lượng biến cực kỳ tu lầm đường? Nguyên nhân ngay ở chỗ này, không chỉ là thân thể khổng lồ sẽ rất phiền phức, thêm lượng cùng chất biến chênh lệch cũng rất rõ ràng. Mà trừ bỏ trở lên tin tức bên ngoài, giữ còn chuyển cho hắn một cái thật không tốt tin tức. Các nơi đều đã bắt đầu tân hỏa truyền thừa, tốc độ rất nhanh, hiệu quả cực cao, mặc dù cực đông bên kia đội ngũ còn chưa tới, nam, bắc, tây ba chỗ cơ bản đều đã bắt đầu, nam địa nhanh nhất, nhưng người không nhiều, chạy thoát mấy cái bộ lạc bởi vì tư duy khôi phục, liều lĩnh rời đi, tìm ra được tặc phiền phức. Bắc, tây hai địa phương tiến triển nhanh nhất, vượt qua tưởng tượng, không đến 60 vết khắc lúc, đã phát triển lớn mạnh đến mấy vạn người cấp độ, đã vượt qua cỡ trung bộ lạc, tạo thành đại hình bộ lạc hình thức ban đầu. Tại tăng thêm thực lực tăng lên, bài trừ rơi thiên thần cùng thần thị tình huống dưới, dĩ nhiên đạt tới có thể cùng ngày thứ 6 thần bộ rơi chính diện khai chiến cấp độ. Không chỉ có như thế, ngày đó về sau thiên thần hoàn toàn trở nên yên lặng, mà căn cứ bọn họ tìm hiểu tin tức, bởi vì thể ước quan hệ, thiên thần lâm vào khốn cảnh, không cách nào động đậy, đang toàn lực ứng phó trấn áp, thời gian ngắn, không, 100 ngày đêm chỉ sợ đều khó mà hành động. Tại tăng thêm Lý Tố từng có qua một thân một mình cùng năm thần thị đối kháng, mặc dù không thắng, nhưng là không có thua cái này công tích tồn tại. Đám người này, bọn họ bành trướng. Mới nhất một lần tin tức cơ hồ ngay tại trước một tin tức hai cái vết khắc lúc không đến, bọn họ bắt đầu hỏi thăm Lý Tố phải chăng có thể kiến quốc, khôi phục xào hoàng thời kỳ nhân tộc huy hoàng. Đây là uống bao nhiêu cân rượu, tài năng say thành dạng này. Cái này dựng nước. Thiên thần là bị nhốt rồi, nhưng các thần thật hoàn toàn không thể động sao. Còn nữa, 100 ngày đêm sẽ không hành động, như vậy tinh chuẩn thời gian là làm sao tới. Ở nơi nào tra được? Trước đó mấy trăm vạn cái ngày đêm liền đồ đằng ở nơi nào đều tra không được, bây giờ 2 tháng các ngươi cả thiên thần muốn bế quan bao lâu đều biết. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, trong đầu nhịn không được dâng lên một cái hình ảnh, đó là một gian to lớn phòng ở, người là chủ nhân, bọn họ mỗi ngày cực kỳ vất vả, cóng giỏ, cầm liêm đao lên núi, cắt trọn vẹn một giỏ, không sai biệt lắm 50-60 cân thảo trở về, uống một hớp nước, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền từng đao đem những cỏ này cho cắt nát, nhóm lửa, nấu chín, không sai biệt lắm hơn 1 giờ, đã chưa rồi, bản thân còn chưa kịp ăn, liền nâng lên 2 đại cái thùng đổ đầy nấu xong. Đồ ăn thẳng đến trong phòng, đem đồ ăn rót vào máng bằng đá, nghe bên trong ăn tặc hăng hái thanh âm, bản thân đói bụng cục cục gọi người trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng lại vui vẻ đủ cười. Ăn đi, ăn nhiều một điểm, chờ sang năm. Thiên thần, mẹ nói đây là tại chăn heo đâu. Hắn hít một hơi, ừ, kế hoạch bước kế tiếp, cần sớm đăng tràng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thiên thần sẽ không núp nhích tùy ý Lý Tố phát triển, đặc biệt là đang cùng đệ nhất thiên thần gặp mặt một lần tình huống dưới, đối phương tất nhiên sẽ có động tác gì. Bây giờ tin tức này truyền đến, cực kỳ hiển nhiên, đối phương bước thứ nhất rơi xuống. Bất quá không nghĩ tới là, đối phương thế mà quang minh chính đại nói cho hắn, không có việc gì, ngươi an tâm phát triển, ta cho ngươi 100 ngày đêm thời gian. Thực sự là bị xem thường a, thế mà trắng trợn nói thẳng cho ta 100 ngày đêm. Ngươi này mẹ nó là xem thường ai? Có gan ngươi nhưng lại cho ta 1 vạn cái a, thảo. Chương 322, một bầu nước lạnh. Chương 322, một bầu nước lạnh. Giữ con mắt rất sáng, nàng xem thấy Lý Tố mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không có cách nào cái này cùng nàng ngực có rất lớn liên hệ, quá lớn, khoảng chừng 36G, thuộc về ẩm ẩm sóng dậy, sôi trào mãnh liệt loại hình. Có thể làm được nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, xa gần, cao thấp các khác biệt. Nhìn đối phương phản ứng, Lý Tố nhịn không được hít một hơi thật sâu, nổ nước bọt về nổ nước bọt, chuyện này bản thân hắn cực kỳ đau đầu. Không hổ là thiên thần, có thể xem thấu lòng người dục vọng. Hữu sao nhất tộc tưởng niệm, bị thần nhìn rõ ràng. Không cần giữ mở miệng, truyền lời phi điều phát ra tiếng lễ bên trong hắn đều có thể nghe ra lúc trước truyền lại tin tức này người có bao nhiêu hưng phấn, kích động không thể tự đè xuống, cảm giác vĩ đại thời khắc tiến đến, xem chừng cả người đều sáng lên, ngay tiếp theo địa phương trong bộ lạc người khả năng cao cũng là như thế. Đương nhiên, chuyện này theo lý lẽ ra không nên nhanh như vậy, chỉ sợ thiên thần chính mình cũng không nghĩ tới, dưới tình huống bình thường, hẳn là 10 mấy, 20 mấy cái ngày đêm sau. Đến mức nguyên nhân, cùng hắn có quan hệ, là tân hỏa. Không đến 2 tháng, sơ cấp dũng sĩ tiếp cận 800, trung cấp 300, cao cấp cũng có hơn 10 người. Phần này sức chiến đấu, không hề nghi ngờ là hữu xào hậu duệ chưa bao giờ có. Phải biết cao cấp dũng sĩ, đây chính là có thể cùng thần tuyển một trận chiến, đồng thời có thể chiến thắng. Như thế tính toán, một năm sau trong bộ lạc hẳn là có thể xuất hiện thần thị cấp bậc, đến lúc đó thần tuyển không hề nghi ngờ một đại lạc ông, mấy ngàn, trên vạn người cũng có nói. Không có thiên thần tình huống dưới, một năm sau hữu xào hậu duệ cơ hồ có thể nghiền ép bảy thiên thần bộ lạc. Ngươi nói, có thể không bành trướng sao? Không được, nhất định phải dội nước lạnh mới được a, này mẹ nó mới đến chỗ nào đâu. Lý Tố vuốt vuốt bản thân mi tâm. Díu, ta nói, ngươi chuyển. Ừ. A, tốt. Díu nhẹ gật đầu, kêu gọi đến rồi chuyển tin phi điểu, chờ lấy Lý Tố mở miệng. Lý Tố chậm rãi nói, ta không nghĩ tới đại gia thế mà nhiệt huyết như vậy sôi trào, mới 60 vết khắc lúc cũng chưa tới, vậy mà cũng định thành lập bộ lạc. Ừ, thật tốt, có tự tin như vậy dự định thành lập bộ lạc người làm phiền ngươi thoát ly tân hỏa chuyển thừa đi, sau đó đi thành lập ngươi bộ lạc. Díu truyền lời ngữ ngừng lại tại nửa đường, nàng trừng lớn bản thân con mắt nhi, không thể tin nhìn xem Lý Tố. Đừng nhìn ta, cứ như vậy nói. Thế nhưng là, còn nữa, mặc dù ta không có trở thành hoàng suy nghĩ, nhưng phải hiểu, tân hỏa tương truyền là ta mở ra, thế ước loại vật này càng đơn giản lại càng dễ dàng giải trừ, ta đối với các ngươi cái gì đều không muốn, cũng liền mang ý nghĩa ta có thể tùy thời cắt đứt các ngươi cùng tân hỏa liên hệ, cho nên còn mời đừng bởi vì ta kể trên lời nói liền sinh ra không tốt ý nghĩ, lại hoặc là oán hận cảm xúc. Bởi vì cảm xúc sẽ truyền tới, mà ta sẽ không chút do dự đưa ngươi đá ra tân hỏa truyền thừa. Lý Tố dừng một chút sau, dù sao không đạo lý ta giúp ngươi mạnh lên, còn muốn bị ngươi cho oán hận, đúng không? Díu triệt để ngây ngẩn cả người, nàng cấp bách, trực tiếp ủy xuống nói, hoàng, vì sao? Ngươi tại sao phải sinh khí? Này không phải là chuyện tốt sao? Đại gia đề nghị có vấn đề gì không? Có chuyện, ngươi nói cho ta biết, ta tức khắc cho bọn họ nói. Lý Tố nghe vậy, đưa tay vung ra một cô gió đem đối phương nâng lên đến, hắn cười nói, sinh khí? Ta làm sao lại tức giận đâu? Ta một chút cũng không khí, ta cao hứng đây, xem chừng đều không cần 100 ngày đêm. Bọn họ liền có thể chủ động đi tìm thiên thần, không đợi các thần đi ra, liền sớm giết chết ở bên trong. Như vậy lợi hại ta cũng nhịn không được sợ hãi, còn muốn cái gì tân hỏa lực lượng? Ừ, díu ngươi nói ta là không phải nên cẩn thận một chút ta đây muốn là gây rồi bọn họ tân hỏa, bọn họ sẽ tới hay không giết ta đâu. Díu nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, tại chỗ liền cấp bách khóc. Lý Tố mặc dù nói hắn không phải hoàng, nhưng vậy thì không phải là sao? Dĩ nhiên không phải. Tối thiểu tại lúc ấy bộ lạc vài trăm người trong mắt, hắn liền là hoàn toàn xứng đáng hoàng. Mà không hề nghi ngờ hoàng tại trong bộ lạc mang ý nghĩa tuyệt đối vô thượng. Tốt rồi. Lý Tố đưa tay lau đi đối phương trên mặt nước mắt, có chút đau lòng. Dù sao hắn người này đối với nữ nhân tính tình tương đối tốt, đặc biệt là cái này vẫn là hắn nữ nhân, không có cách nào đây là nhất định phải. Này nước lạnh nếu không rồi, đám người kia đoán chừng có thể bay lên trời. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được có chút đau gan. Thủ lĩnh đó là một tình huống như thế nào? Hắn ứng phó bản thân thời điểm khôn khéo muốn chết, làm sao thành bản thân một bên người thì trở nên ngu xuẩn đâu? Bị hàng duy đả kích, để lại thông minh sao? Ta không tức giận, díu. Ta chỉ là thất vọng mà thôi, như vậy đi, ngươi chuyển tin cho bọn họ, nếu là có ai có thể diệt đi một cái bảy thiên thần bộ lạc lời nói, liền thành lập đi, bằng không thì liền thành thật thật nấp kỹ, an tâm phát triển. Nói đi, Lý Tố nhắm lại bản thân con mắt, không có ý định liền chuyện này tiến hành thảo luận. Giữ nước mắt không ngừng, nàng cấp tốc chạy ra ngoài, đứng ở bên ngoài, một bên lau nước mắt, vừa lấy ra chỉ dùng vu thông tin tức thủ lĩnh chuyển tin phi điểu, nàng kêu to đem Lý Tố lời nói chuyển tới. Nhìn xem trong chớp mắt biến mất ở chân trời phi điểu, giữ một mặt sốt ruột chờ đợi lên, đến bây giờ nàng cũng coi là hiểu rồi Lý Tố ý nghĩa, đối với truyền đến muốn thành lập bộ lạc tin tức, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thoát ly tân hỏa tương truyền, đó cùng bị khu trục tội thị thân phận khác nhau ở chỗ nào? Tại trong bộ lạc, này có thể so sánh chết còn nghiêm trọng hơn, không phải tội lớn sẽ không xuất hiện. Có thể làm ra dạng này yêu cầu, có thể nghĩ Lý Tố rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Nhanh, nhanh a. Đứng ở bên ngoài, giữ nhanh như cùng trên lò lửa con kiến, lo nghĩ không được. Phi điểu tốc độ cực nhanh, xem như chuyên dụng đưa tin, gần phân nửa vết khắc lúc cũng chưa tới liền ra cực nam chi địa, vẫn là tránh đi đáng sợ dị thú chỗ cư trụ, nhập phía nam sau nó bắt đầu thẳng tắp phi hành, lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ toàn lực phi hành, thẳng đến cực đông chi địa cho dù cách xa nhau ngàn dặm, vẫn như cũ có thể khóa chặt phương hướng. Cực đông chi địa, gắng sức đuổi theo, thủ lĩnh một đoàn người, cuối cùng là đến. Không chỉ có đường xá nhất, còn được tránh đi đệ nhất thần lãnh địa, đi vòng, hao tốn cực lớn công phu. Sau khi đến, tự nhiên nhận lấy hoan nghênh nhiệt liệt. Tân hỏa truyền thừa sự tình đã tại trong tộc truyền ra, cực đông không thể nghi ngờ là cuối cùng mới nói. Bên này người đã sớm chờ nóng đội lửa nóng, mới vừa đến, tức khắc bắt đầu tiến hành truyền thừa. Mấy cái vết khắc đương thời đến, mấy trăm người thành công thu được truyền thừa. Cảm thụ được lực lượng gia tăng, cực đông chi địa toàn bộ bộ lạc đều kích động, vui vẻ vô cùng. A dấu ở này cực đông, không thể nghi ngờ bị áp chế rất lợi hại. Lâu dài có địa phương khác bộ lạc người tới trợ giúp, nhân khẩu vẫn như cũ không vượt qua 1.000. Thế nhưng bởi vì như thế, này cực đông chi địa thiên thần bộ lạc không thể nghi ngờ cũng là to lớn nhất, nhân khẩu tiếp cận ngàn vạn. Nhân thần khế ước xảy ra vấn đề về sau, có chọn vẹn mấy trăm vạn nô lệ trốn thoát, bọn họ một đường thu về, mãi cho đến cung ứng lương thực không lên sau mới dừng lại. Điểm rõ ràng một phen phát hiện, thu hoạch nhân số trực tiếp vượt qua 10 vạn trở lên. Đây không thể nghi ngờ là tất cả địa phương trong bộ lạc thu hoạch nhiều nhất. Cũng bởi vậy bọn họ áp lực rất lớn, nô lệ trên cơ bản đều rất gầy yếu, cũng không có đủ đi săn năng lực. Nếu không phải cực đông dựa vào một đầu vô biên vô hạn sông lớn, căn bản là nuôi không nổi. Phải biết trong núi rừng còn có thật nhiều nô lệ tứ tán, những thời giờ này xuống tới có không ít mà chết đói không nói, còn có thật nhiều trực tiếp bị dã thú chỗ đi săn, nhìn thấy kết quả này, địa phương thượng nhân có thể nghĩ có bao nhiêu đau lòng. Đây đều là nhân khẩu, tương lai có thể cho bộ lạc gia tăng sức chiến đấu. Mãi cho đến thủ lĩnh bọn họ đi tới, cuối cùng buông lòng, kèm theo mọi người cấp tốc mạnh lên, đột phá nhân gian hạn, trở thành sơ cấp dũng sĩ, tất cả cũng không giống nhau. Dừng lại thu nạp tiếp tục lên, cái này không, lại nhiều năm bạn. Có thể nói toàn bộ lạc, mỗi cái vết khắc lúc cũng như cùng đang ăn tết, thương phấn không được. Không chỉ là nhân khẩu càng ngày càng nhiều, thực lực mạnh mẽ cũng cho bọn hắn lực lượng, có thể cùng thiên thần bộ lạc đối kháng. Trước đây không lâu, thì có tìm kiếm nô lệ đội ngũ cùng thiên thần bộ lạc thần tuyển chiến sĩ đụng phải, dẫn đội là thủ lĩnh bên kia mang đến người, dưới tình huống bình thường tuyệt đối là chết đến không thể lại chết, nhưng mà lần này lại không đồng dạng, bọn họ thành công rút đi, có thể cùng thần tuyển chiến sĩ đối kháng. Hô! Một ngày mệt nhọc, thủ lĩnh thở dài một hơi, ngừng lại. Hắn mặc dù kém xa díu phụ thân khoa trương như vậy, mỗi ngày số lượng cũng không ít, hơn 10 ngày xuống tới, đã nhanh cho 200 người chuyển thừa tân hỏa. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tân hỏa truyền thừa không chỉ là tiêu hao thể năng, còn có tinh lực. Ừ. Thủ lĩnh bỗng nhiên sửng sốt một chút, nơi xa có đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận, ánh mắt của hắn dĩ nhiên hơn người, bản thân liền là thiên phú cực cao loại kia, tại tăng thêm bây giờ tân hỏa chi lực, tiến hóa không thể nghi ngờ càng thêm triệt để, đầy đủ hơn người thị giác. Lập tức hắn liền bắt được, bay tới là thứ gì? Truyền tin chim. Hơn nữa còn là khẩn cấp đưa tin mới có thể dùng được loại kia. Hoa văn này là dữu truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Truyền tin chim bay thẳng đến, ở trên không trên nó lập tức liền bắt được thủ lĩnh vị trí, cấp tốc hạ xuống tới, rơi vào đối phương vươn tay trên. Thủ lĩnh cấp tốc để cho người ta mang tới nước và thức ăn, cho nó tiến hành bổ sung. Ăn uống no đủ về sau, truyền tin chim bắt đầu kêu lên, thanh âm vô cùng gấp rút, cao thấp không ngừng chập trùng không ngừng. Này chim 10 điểm đặc biệt, nó có thể hoàn chỉnh ghi lại thanh âm, đồng thời tiến hành thuật lại, phát sinh cũng không phải nói chuyện bình thường thanh âm, mà là đặc thù âm điệu, cùng loại với mật mã đồng dạng, bộ lạc chỉ có số ít người có thể minh bạch nó truyền lại ý nghĩa. Nghe đến, thủ lĩnh biến sắc. Hắn trừng lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn xem phi điệu truyền ra ngoài tin tức. Thành lập bộ lạc. Phía bên mình phi điệu thế mà cũng đưa ra loại yêu cầu này. Trong phút chốc, thủ lĩnh mặt liền sụp đổ, kém chút không bạo tẩu. Mấy ngày nay hắn là nghe được loại thanh âm này, bất quá hắn cũng không hề để ý, tinh lực chủ yếu còn tại tân hỏa chuyển thừa phương diện. Nghe xong díu lời nói, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Lý Tố tâm tình, bởi vì hắn chính mình cũng nhanh ngức. Chủ yếu vẫn là kiến thức không giống nhau, hắn là thực sự được gặp xa xưa nhất trước ký ức, bên trong có viết văn tiên thần bí lực, còn có kỳ quân đội đáng sợ. Năm đó hủy diệt xào hoàng thời điểm, đầu nhập vào đối phương nhân tộc, thần thị chọn vẹn 10 cái, thần tuyển càng là vượt qua 10 bạn. Mà này quân lực, vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái đầu nhập thiên thần bộ lạc mà thôi, lúc ấy khoảng chừng 3. Nói cách khác thần thị nhiều đến 30, thần tuyển vượt qua 30 bạn. Đáng tiếc, lúc này còn không có rượu, bằng không thì thủ lĩnh sợ không phải cũng phải nói đám người kia là uống bao nhiêu, mới say thành dạng này. Hắn lửa thiêu mông một dạng nhảy dựng lên, để cho người ta đem gần nhất thông tin nội dung toàn bộ đều gom lại, không chỉ là chuyển hướng Lý Tố bên kia, còn có phía bên mình. Lý Tố cũng không xưng hoàng, đại bộ phận sự vật vẫn là hắn tại xử lý bố trí, đem toàn bộ thông tin sau khi xem xong, hắn nhịn không được hít một hơi. Theo càng ngày càng hướng tốt cục diện, đặc biệt là thiên thần cần cấm đoán 100 ngày đêm mới có thể đi ra ngoài về sau, thành lập bộ lạc, tái tạo hữu xảo huy hoàng tiếng hô bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt là mười mấy ngày nay về sau, càng diễn càng mãnh liệt. Bởi vì hắn là cuối cùng mới đến, trong khoảng thời gian này có chuyên tâm tại tân hỏa chuyển thừa phương diện, không thể bận tâm. Làm sao vậy, thủ lĩnh? Một vị lao nhân đi đến, mặt mo lộ ra nụ cười, này 60 vết khắc lúc không đến thời gian bên trong, hắn nụ cười càng ngày càng nhiều, cả một đời không thể bật cười biểu lộ, đều ở những thời giờ này bị bật cười. Hy vọng đang ở trước mắt. Sao rồi? Thủ lĩnh nhìn đối phương phản ứng, hắn nhịn không được lộ ra cười khổ thanh sắc, giờ khác này hắn bỗng nhiên minh bạch Lý Tố tâm tình, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ tại chỗ liền có thể cắt đứt tân hỏa chuyển thừa, làm cho cả tập thể làm lạnh một lần. Hắn không nói chuyện, ngẩng đầu một chỉ điểm tại lão nhân mi tâm, trật tự chi lực mở ra, nguyên bản chỉ nhằm vào bộ lạc thủ lĩnh mới có thể mở ra, sợ tộc nhân tuyệt vọng ký ức, trực tiếp chuyển cho đối phương. Một hồi lâu, lão nhân mới hoàn hồn, hắn không thể tin, trong con mắt phun ra vô cùng kinh khủng. Thần thị, 30 người. Thần tuyển, 30 bạn. Nói đùa cái gì? Thủ lĩnh thản nhiên nói, còn xây dựng bộ lạc sao? Lão nhân nhịn không được kêu lớn lên, không thể, tuyệt đối không thể, dạng này thành lập bộ lạc, tất cả mọi người sẽ bị giết. Đúng vậy à, cho nên Toại Hoàng cực kỳ phẫn nộ, nếu không phải giữ nàng thuốc thiết khẩn cầu, giờ phút này chỉ sợ đã chặt đứt tất cả chúng ta tân hỏa tương truyền. A. Lão nhân lớn kêu một tiếng, nhịn không được phốc một lần ngồi ngay đó, mồ hôi hoa một lần liền rơi xuống. Không, không thể, là chúng ta phạm đốc, cũng là chúng ta đám này lão giả, tâm niệm niệm nghĩ đến xây lại hưu xào huy hoàng, phải phạt, mời phạt chúng ta, thủ lĩnh, mời ngươi nói cho Toại Hoàng, không nên buông tha nhân tộc. Thủ lĩnh hít một hơi thật sâu, hắn cố nén phẫn nộ nói, bây giờ là nói lúc này, còn không tức khắc đem tin tức cho ta truyền đi, nói cho tất cả mọi người, đều cho ta thành thành thật thật tìm địa phương nấp kỹ, ai dám có dư thừa suy nghĩ, khu trục thị tộc, đoạn tuyệt tân hỏa. Sau đó nhớ kỹ, đều nhớ kỹ cho ta. Chúng ta đã không phải là quá khứ, chúng ta đã có được tân hoàng, bây giờ tản ra mục tiêu là chuyển thừa tân hỏa, đây mới là Toại Hoàng giao cho chúng ta nhiệm vụ, tại cái nhiệm vụ kế tiếp hạ đạt trước đó, ta không có ở đây kỳ vọng thấy có người tự tác chủ trương, tiến hành bất luận cái gì đề nghị. Cho vẹn 3 ngày, mới có phi điều bay trở về. Một mực canh giữ ở cửa ra vào, chờ lấy phi điệu đi tới díu, nghe xong truyền đến tin tức về sau, nàng nhịn không được đại đại thở ra một hơi, cả người cũng nhịn không được buông lỏng. Thủ lĩnh nổi giận tất cả dự định thành lập bộ lạc ý nghĩ người, đồng thời còn định xong quy củ, trừ phi toại hoàng có lệnh, bằng không thì tất cả mọi người chuyên tâm truyền thừa, nắp kỹ bản thân, tuyệt đối không thể đỉnh điểm bại lộ cho bảy thiên thần bộ lạc. Không chỉ có như thế, lần này trong tin tức còn có mấy trăm vạn năm trước thiên thần bộ lạc binh lực tình huống. Vẫn là 3 ngày thần thời điểm, thần thị ít nhất 30 người trở lên, mà thần tuyển chiến sĩ là đạt đến chỉ sợ vô cùng 30 vạn số lượng. Nhìn xem truyền tin bên trong nội dung, Dữ bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, tràn đầy mặt mũi nghĩ mà sợ thần sắc, cái này không thể nghi ngờ cùng nàng dự đoán con số hoàn toàn không giống. Vốn cho rằng đối phương có thể lấy ra toàn bộ binh lực tối đa cũng chính là bọn họ chỗ quan sát được gấp 10 lần, không tầm thường gấp 100 lần, bây giờ xem xét, thiên thần bộ lạc đối với bọn họ truy sát, bất quá là một trò đùa, một trận giải trí mà thôi. Bọn họ chưa từng bị thiên thần xem như đối thủ qua. Cái này rất tàn nhẫn, nhưng lại hiện thực vô cùng. Nghe Dữu mang đến tin tức, Lý Tố bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhìn xem Dữu lui xuống đi đưa tin tức, hắn nhịn không được hít vào một hơi, còn tốt, thủ lĩnh không mất trí, còn biết được một chút không muốn người biết nội dung, như thế cả một tộc quần hẳn là có thể tỉnh táo lại, bằng không thì lần này thật đúng là muốn đủ thành một lần nguy cơ. Đây cũng không phải là nói giỡn, thật không phải. Cảm xúc đã thức dậy, đặc biệt bản thân cái này còn chính là bọn họ tâm tâm niệm niệm sự tình, Lý Tố mặc dù quyết định dội nước lạnh, nhưng lập tức liền trong thời gian ngắn có thể áp chế, dâng lên dục vọng nó sẽ không biến mất, ngược lại sẽ bởi vì áp chế trở nên càng diễn ra càng mãnh liệt, theo bộ lạc thực lực không ngừng tăng lên, nếu là thiên thần bên kia tại yếu thế mấy câu nói, cuối cùng ngược lại sẽ đối với hắn sinh ra tâm tình bất mãn, a người đều là mù quáng, chỉ cần không nhìn thấy. Vậy thì cũng không có một dạng. Tóm lại, dội nước lạnh kế hoạch xem như thành công. Lý Tố hít một hơi, hắn ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh, đối phương tất nhiên xuất thủ, hắn tự nhiên cũng không thể ngồi chờ. Chỉ sợ thủ lĩnh cũng là bất đắc dĩ mới bại lộ thiên thần mấy trăm vạn năm trước liền nắm giữ quân đội số lượng đi, nhìn dấu biểu lộ liền biết, mặc dù phá cục, có thể lòng tin cũng hỏng rồi. Dù sao mấy trăm vạn năm thì có 30 vạn thần tuyển, cái kia bây giờ là bao nhiêu? Chỉ cần thấy được đầu này nội dung, ở sâu trong nội tâm liền không nhịn được sẽ nghĩ đến điểm này a. Người có trương lương mà tính, ta có qua bức tường. Nông thôn vây quanh thành thị cái này hùng vĩ chiến lược, không biết ngươi có chưa từng thử qua. Chương 323, khi hoàng truyền thừa chương 323, khi hoàng truyền thừa Lý Tố bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Bước thứ hai kế hoạch còn khiếm khuyết một vài thứ, đầu tiên là năng lượng. Nó trên thực tế đã tại thành nén, từ Lý Tố xuất ra toại hoàng tân hỏa thời điểm, dù sao bọn chúng tử vừa mới bắt đầu liền ở cùng nhau. Tam hoàng vị thứ hai hoàng, khi hoàng truyền thừa, bắt quái cùng văn tự. Cái trước mở ra hoa hạ văn hóa chi nguyên, có thể nói tất cả cất bước đều không thể rời bỏ nó. Mà cái sau là kết thúc dây cỏ ký sự, lấy văn tự viết văn thượng cổ chỗ chuyện phát sinh, để cho lịch sử từ một khắc này bắt đầu bị ghi chép, miêu tả xuống dưới. Phần này công tích không thể nghi ngờ thật vĩ đại, vượt qua tưởng tượng loại kia. Liên như là sao hoàng mở ra văn minh, cải biến người cùng dã thú khác nhau, toại hoàng đốt tân hỏa, chiếu sáng đêm tối, khi hoàng là mang ý nghĩa văn hóa khởi nguyên, cùng văn minh tích lũy. Nó chỗ có được lực lượng tính chất cũng cực kỳ cường đại, đồng thời rất không bình thường. Phần lực lượng này cùng thời gian có liên hệ, liên quan đến đại đạo thần bí nhất, sâu không lường được nhất bộ phận, mặc dù chỉ là đại mạc một góc, vẻn vẹn có được bộ phận bí nghiệp, vẫn như cũng vô cùng đáng sợ. Nó có thể trích lục lịch sử quy tích, có thể liên quan đến không muốn người biết mới, đào lấy cái kia vốn nên bị vùi lấp chân tướng, đem nó từ quá khứ thời gian vĩ độ trên lấy ra, chiếu rọi ở hiện tại thời gian phía trên. Phần lực lượng này không thể nghi ngờ trên chiến đấu hiệu quả rất thấp, có thể nó cường đại nhưng cũng là không thể nghi ngờ. Dù sao nó dính tới thời gian, mà cực kỳ hiển nhiên thời gian là tất cả quan hệ nhân quả liên tiếp, một khi liên quan đến rất có thể dẫn phát nhân quả cải biến, đối với toàn bộ thế giới đều tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lý Tố bước thứ hai kế hoạch, nông thôn vây quanh thành thị chiến lược, cũng là tại ý thức đến hy hoàng lực lượng sau nghĩ đến. Nơi này không thể không xách một câu, tam hoàng lực lượng chính là ngưỡng bức. Toại hoàng là lực lượng ý chí, hy hoàng là tư tưởng hạch tâm. Đến mức cuối cùng nông hoàng chi lực rất đơn giản, thông qua bình thường bách thảo thu hoạch có cây sinh cơ chi lực, có thể chữa bệnh, có thể trường thọ. Nói ngắn gọn, cũng chính là thân thể khỏe mạnh. Này như bức sao? Tự nhiên như bức. Ở nơi này hoàn cảnh ác liệt thượng cổ thời đại, có được tam hoàng bí lực, không hề nghi ngờ liền mang ý nghĩa ngàn năm truyền thừa, vĩnh viễn tiếp theo không ngừng. Không hổ là chúng ta lão tổ tông, toàn bộ thời đại đều có bản thân tự tay mở ra, cùng Tây phương đám kia thượng đế ném cái cầu, nhân loại chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện hoàn toàn khác biệt. Đông phương cùng Tây phương tư tưởng vì sao khác biệt? Bởi vì chúng ta tất cả là vĩ đại tiên tổ tự tay sáng lập, mà bọn họ tất cả là thượng đế cho, đây là căn bản tính khác biệt. Ta truyền thừa này tiên tổ vĩ đại huyết dịch, hoa hạ văn minh có bao nhiêu vĩ đại, ta huyết thì có nhiều vĩ đại. Hoa hạ người không kiêu ngạo sao? Đương nhiên kiêu ngạo. Không giống với phía tây khối kia đám gia hỏa ngạo mạn, chúng ta kiêu ngạo tại đầu khớp xương, bình thường không nhìn thấy. Thường có người nói cái gì vẫn là tây phương bên kia tốt, người đông phương quá dối trá, cái gì đều thích cất giấu, phi, ngươi hiểu cái bướm đây này dây, lão tử đây là hàm xúc. Đó là bởi vì trước đây tổ sáng tạo vĩ nghiệp trước mặt, còn không lấy ra được mà thôi. Ách, lạc đề. Trở lại chính đề trên. Lý Tố ngẩng đầu, trên lòng bàn tay có ánh sáng đang lóe lên. Này ánh sáng, rất đặc thù, thất thải rực rỡ. Nó chấn động không lớn, nội hạch lại vô cùng thần bí, thai nén thời gian vĩ lực, lực lượng còn chưa đủ, đồng thời kèm theo hào quang bảy màu lấp lóe, bên trong có ý chí đang chạy, vĩ đại ý chí đang tại thành hình. Nhanh, cũng nhanh. Mặc dù Lý Tố tân hỏa chi lực mỗi người đều chỉ thu 1% không nhiều, nhưng làm nhân số đạt tới trình độ nhất định về sau, 1% này không thể nghi ngờ sẽ phi thường đáng sợ. Bây giờ các nơi truyền thừa ra tân hỏa tiếp cận 28 vạn, nói cách khác hắn nắm giữ tương đương với 2800 cá nhân đang không ngừng tu luyện lực lượng, bên trong cao thấp khác biệt, lấy sơ cấp dũng sĩ làm đơn vị đi tính toán lời nói, hẳn là có thể vượt qua 3000 số lượng. Bên trong 2/3 đều dùng đến gắn bó lớn mạnh tân hỏa bản thân, còn lại 1/3 đều quán trú ở nơi này mặt. Đương nhiên, này kỳ thật cũng không phải là trọng điểm là bên trong chạy xuôi theo ý chí. Đây là lý tố thu thập, không thêm một người truyền thừa tân hỏa, ý nghĩa chí cũng sẽ bị hắn cho thu thập. Đánh bại một người rất dễ dàng, đánh bại một cái văn minh rất khó. Vì sao? Bởi vì người hữu hình, nhục thể một khi bị tiêu diệt, hắn tất cả mọi thứ cũng sẽ biến mất. Văn minh là không giống nhau, nó là từ vô số cộng đồng ý chí tạo thành, là vô số người nội tâm tán thành, bởi vậy văn minh rất khó bị tiêu diệt, cho dù trải qua phá thành mà nhỏ, nó vẫn như cũ sẽ nhanh chóng tân hỏa lại cháy lên, lần thứ hai thắp sáng. Bây giờ Lý Tố làm chính là cái này. Đây là một cái trong tư tưởng hạch, lấy tam hoàng chi lực vì truyền thừa, thành lập cái thứ nhất kiên cố không phá vỡ nổi, cái thế giới này, thời đại này nhân loại tán thành, cũng nguyện ý vì hắn bỏ ra tất cả niềm tin. Lãnh tụ vĩ đại đã từng nói qua, đoàn kết mới là lực lượng, tại nhân dân bao la trước mặt, tất cả chủ nghĩa đế quốc cũng là hồ giấy. Hôm nay thiên thần chính là nằm ngang ở Lý Tố trước mặt to lớn nhất hồ giấy. Muốn đánh bại thần, vậy liền từ từ trên căn bản hư mất các thần đầu mượn. Đây là cái gì? Dữ ngơ ngác một chút, đi tới nàng, nhìn xem Lý Tố trên tay quả cầu ánh sáng bảy màu, nàng nhịn không được chấn động một cái, vô ý thức hướng về quang cầu tới gần, cảm nhận được thứ gì, linh hồn đều cùng reo vang, đều ở tán thành. Đây là nhân tộc niềm tin. Lý Tố cười nói, chúng ta niềm tin. Ừ. Lý Tố đưa tay đến trước mặt đối phương nói, đến, cảm thụ một chút. Dữ sững sờ nhẹ gật đầu, nàng chậm rãi vươn tay mình, chạm đến Lý Tố trên tay quang cầu. Trong phút chốc, nàng cả người đều lâm vào đi vào, bị trong quang cầu ý chí bao trùm, bao khỏa, linh hồn cũng nhịn không được lắng động đến trong đó. Từng bức họa không ngừng tại trong óc nàng xuất hiện. Có người ở săn giết dã thú, liều mạng, muốn mang về con mồi, muốn nuôi sống tộc nhân mình. Có người ở cùng địch nhân chống lại, đối mặt đáng sợ đến cực điểm tồn tại, bọn họ không quay đầu lại, dẫm lên vô cùng kiên định bộ pháp, cầm đơn sơ nhất vũ khí, hướng về vật khổng lồ kia phóng đi, đồng thời bọn họ kêu to, chạy, chạy, chạy mau. Có người ở bạo trong gió tuyết, bọn họ tạo thành một vòng, đem tộc nhân mình gắt gao vây vào giữa, dùng thân thể của mình ngăn cản rét lạnh kia gió bão ngăn khuất bên ngoài, bọn họ bị một chút xíu đông cứng, trên mặt cũng lộ ra vô cùng nụ cười, nhìn xem bị bản thân che chở thân nhân, hai tử, mãi cho đến phần này nụ cười bị triệt để đông cứng. Vô số hình ảnh, vô số hy sinh, chỉ vì một chuyện, để cho mình đảm bảo sống sót. A a a. Dữu thu hồi tay mình, nàng nhịn không được kêu lên, một tiếng lại một tiếng, một lần lại một lần, bởi vì ở nơi đó mặt nàng nhìn thấy mẫu thân mình, vĩ đại vô cùng mẫu thân, bởi vì bại lộ, bị đuổi giết, nàng bị thương, chạy không nổi rồi. Nàng cũng thế đem chính mình phó thác cho người khác, cầm vũ khí lên, dừng bước, xông về địch nhân. Quỳ rạp xuống đất, dữ lệ rơi đầy mặt, khóc lớn không thôi. Hoàng, đây là cái gì? Đây là cái gì? Đau quá, ta tâm, đau quá. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, uy lực quả nhiên rất lớn, hiệu quả tuyệt luân, có thể trực tiếp để cho người ta khóc ròng ròng, cảm giác cùng cảnh ngộ. Hình ảnh còn không có nhiều như vậy thời điểm, hắn tuổi trẻ, lại nghĩ đến đây là bản thân lực lượng, cho nên cảm thụ một lần, hảo gia hỏa, hắn kém chút trực tiếp nhấc lên vũ khí liền định đi tìm thiên thần đánh nhau, dự định đồng quy vu tận. Chạy ra ngoài mấy bước, mới hoàn hồn, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người cũng nhịn không được sợ run cả người. Bởi vậy này về sau mặc dù vẫn ở chỗ cũ không ngừng thanh nén, hắn lại không dám lại dây vào, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không muốn bị ảnh hưởng tư duy. Mặc dù nói cái đồ chơi này là Lý Tố hắn dùng lên, vẫn như cũ tương đối e ngại, cái đồ chơi này không thể nghi ngờ loại là cùng cộng chủ hệ tâm, bên trong hội tụ cũng là nhân tộc vĩ đại nhất tinh thần ý chí một trong, hy sinh. Mà muốn kéo dài, thì là truyền thừa. Phương hỏa có độc, đặc biệt là đối với tu hành người mà nói, có thể nói cái độc, có thể để ngươi không còn là ngươi. Đây là hệ tâm, là nội tại, lại quá gần, quá gần. Chờ đưa nó đủ cường đại, cùng nhân tộc tín ngưỡng móc nối, không có ở đây cần hắn đến đỡ về sau, liền đem nó đem thả ra ngoài, treo ở nhân tộc trong lòng, linh hồn nơi hội tụ. Hít một hơi, Lý Tố trong mắt vẻ kinh dị, đây chính là hắn cho thiên thần chuẩn bị lễ vật tốt nhất, một khi thành hình về sau, liền sẽ trực tiếp cùng tân hỏa liên quan lên, về sau chỉ có càng là tán đồng thân phận của mình, là vĩ đại tam hoàng người thừa kế, chuyên nhân, tài năng càng ngày càng thu hoạch được tân hỏa gia trì, được càng cường lực hơn lượng. Cùng lúc, không cần đơn thuần chỉ ở phía bên mình truyền bá, cũng có thể truyền bá đến bảy thiên thần nội địa bên trong đi. Chậm rãi đem truyền thừa quang cầu thu hồi, Lý Tố khỏe miệng có chút một câu, thiên thần ngươi cho là ta hội kiến đứng một cái đại hình bộ lạc, sau đó dẫn theo tộc nhân mình, cùng bị các ngươi khống chế tộc nhân khai chiến sao? Nếu là lời như vậy, ta chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều, đều ma chứng. Đó cũng đều là nhân tộc, cũng là đồng bào, cho dù tự tay mình giết, đánh thắng, đáng giá vui vẻ, đáng giá cao hơn sao? Xác thực bên trong tồn tại một bộ phận không thể tha thứ, nhưng phần lớn người cũng không có sai, sai cũng chỉ có thể nói là bọn họ sinh lầm địa phương. Mà này, chính là Lý Tố bước thứ hai kế hoạch. Bảy thiên thần bộ lạc xúi dụng, để cho thiên thần trừ mình ra, tại không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, nhân tộc giúp đỡ. Mà đợi đến tình trạng kia, phần lực lượng này không thể nghi ngờ sẽ trưởng thành đến một cái cùng với đáng sợ cấp độ, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, đến lúc đó bản thân bước thứ ba kế hoạch cũng có thể thông qua nó tiến hành triển khai. Một hồi lâu, Dữ khôi phục lại, nàng giờ phút này trong mắt lóe sắc ý, cảm xúc hết sức kích động. Nhưng cùng Lý Tố có chút khác biệt, nàng cũng không có kêu to xách theo thạch đầu liền chuẩn bị chạy tới cùng thiên thần khai chiến, mà là tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Hy sinh chính mình cũng phải truyền thừa, là phần này ý chí nội hạch, về căn bản là vì kéo dài, sống sót. Cùng Lý Tố khác biệt, dưới đó là tí xíu năm chắc đều không có, cho nên nàng ngược lại sẽ không lỗ mãng, cho dù nội tâm thống khổ, phẫn nộ, lý trí nhưng lại không mất đi. Hoàng, ta đi tu luyện. Dưới hít một hơi thật sâu, đã không cần nói, nàng triệt để hiểu rõ ra, Lý Tố trên tay cái quang cầu kia là cái gì, cũng biết mình hiện tại nên làm sự tình là cái gì. Cường đại, không ngừng cường đại. Cuối cùng cũng có một ngày, từ thiên thần nơi đó, đem tất cả đoạt lại. Ách! Nhìn xem Dữu rời đi gian phòng của mình, chạy đến một bên khác đi tu hành về sau, Lý Tố giơ tay lên, rồi ra, bắt hai thanh không khí. Không phải, ngươi chờ chút, cái này không phải sao đều buổi tối. Dựa vào, ta mẹ nó quả thực. Một lần đưa trong tay quang cầu thu hồi, Lý Tố đau gan không được, hôm nay đoán chừng lại không cho vui, không, gần nhất một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ đều không cho vui. Nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ngủ không được, rõ ràng hôm nay hắn dự định nghỉ ngơi thật khỏe một chút nói. Hắn nhảy lên một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Hống, to lớn lao hổ, khư, nhìn xem lại tới nhân tộc, nó lập tức liền nổ tung. Trở thành hàng xóm không sai biệt lắm sắp 30 cái bếp khác lúc, cũng không có hài hòa phát triển, mà là thành xấu lân cận, hơn nữa còn là loại kia trên vách tường đối diện treo đem sát đao giết người, bên này trước kiếng bắt quái phản xạ, bên kia cũng đi làm một bắt quái cảnh lại phản, cuối cùng hai bên trên cửa tất cả đều là kiếng bắt quái, vừa vàng dán một chương lại một chương. Nó trực tiếp liền hướng về Lý Tố nhào tới, muốn giết chết cái này để nó không thể an ninh ra hỏa. Oanh long, oanh long, oanh long. 10 cái mây hình nấm đằng không mà lên, cứ cho thấy nó có thể được gọi là năng lượng hạt nhân hổ, là có cỡ nào danh bất hư truyền. Mà Lý Tố, một bên thu thập thanh âm đồng thời, một bên không quên quan sát đối phương, ánh mắt vừa đi vừa về không ngừng ở trên người đối phương quét, quan sát đến đối phương tiên tiên đồ văn. Làm ầm ĩ không sai biệt lắm dòng dã một cái vết khắc lúc, hơn trăm cây số mà đều bị đối phương cho hạch bình không có về sau, Lý Tố chuẩn mất. Chuẩn mất chuẩn mất. Không chỉ là lão hổ bị hắn giận điên lên, mà là tâm tình đối phương càng là bạo tạc, uy năng lại càng lớn, dần dần hắn nhanh không có cách nào tránh ra đối phương sóng xung kích phạm vi. Này cũng không tốt, thật không tốt. Lý Tố thân thể đã hoàn thành 4 lần tế bào toàn diện chất biến, lại có 5 đến 6 lần, liền có thể đạt tới cực hạn, hoàn thành thăng hoa. Đến lúc đó, là hắn có thể đủ đột phá kẹp lấy bản thân tiến đến giai, đột phá thần thị giai đoạn này, mở ra đuổi kịp thiên thần bước thứ nhất. Bất quá hiện giai đoạn còn chưa đủ cứng rắn, bị đánh trúng sẽ rất khó giải quyết. Cho nên, hắn trở về, vào cửa, cảm thụ một chút, phát hiện Dữu còn đang tu luyện, Lý Tố khuôn mặt nhỏ tối đen, khẽ cắn môi, lại ra cửa. Dây leo bên kia, bạo phong điểu bên kia, địa long bên kia. Nhưng thấy thái dương điểm điểm dâng lên, tại điểm điểm rơi xuống, thời gian không ngừng trôi qua, phi tốc trôi qua, một cái lúc ban ngày ở giữa cứ như vậy đi qua. Rốt cục, Lý Tố tại lần thứ 8 hoàn thành lột xác, tế bào đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao, khả năng cao ít nhất một lần, nhiều nhất 2 lần về sau, liền mới có thể người siêu việt giới hạn sau. Khi hoàng chi lực viên mãn thành hình, như trước vẫn là một cái bảy sắc tiểu quan cầu, nó rực rỡ lộng lẫy vô cùng, để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn chìm vào trong đó, muốn đưa nó nắm vững. Cho dù nói là hình thành cái đồ chơi này Lý Tố cũng là nhịn không được khỏe mắt một mực nhảy, có chút phát run nhi, giờ phút này đồ vật trong mắt hắn so năng lượng hạt nhân hổ cái mông còn nguy hiểm, sờ liền triệt để không có. Hắn nâng lên tiểu quan cầu, ý chí chìm vào đến tân hỏa bên trong, trọn vẹn 1 năm thời gian, không thể nghi ngờ đã trải qua rất nhiều, tân hỏa dây đã phát triển đến một cái cùng với đáng sợ con số, trọn vẹn 100 vạn người thu được truyền thừa, không chỉ có như thế số liệu này mỗi một ngày đều đang biến hóa, bởi vì có dân số đang gia tăng. Không chỉ là bọn hắn bên này, bảy thiên thần bộ lạc bên kia cũng biến hóa không ít, mặc dù thiên thần yên lặng, lại không có nghĩa là thiên thần bộ lạc tính chất liền thay đổi, đám kia cao cao tại thượng quen thuộc người không có bất kỳ cái gì cải biến, bọn họ cuối cùng là trấn áp bộ lạc nguy cơ, lại một lần nữa đem người khống chế lên. Mà lần này, không thể nghi ngờ thảm hại hơn, ngày một thậm tệ hơn. Trước đó mặc dù nói là nô lệ, trên thực tế cũng là có thể ước, bây giờ thể ước gãy mất, bản năng lại không tiếp nhận mới thể ước, tự nhiên xuống tay và gắt. Tân hỏa bên trong dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện thanh âm, yêu cầu tiến đánh thiên thần bộ lạc. Thủ lĩnh, Lý Tố hít một hơi, không sai biệt lắm cũng đến thời điểm, có thể cảm nhận được tân hỏa bên trong không cam lòng thanh âm, thậm chí có người tổ chức nhân thủ hành động, xuất hiện không ít tổn thất. Bất quá bởi vì thiên thần bên kia vẫn như cũ duy trì mặt ngoài binh lực, cũng chưa từng xuất hiện thượng cổ cái kia trọn vẹn 30 vạn thần tuyển chiến sĩ, tổn thất cũng không lớn. Đồng thời đại đa số người mặc dù vẫn như cũ cất giấu, có thể một phần nhỏ người thành lập bộ lạc, lại ở địa phương quang minh chính đại xuất hiện, cùng thiên thần đối kháng. Cực Đông chi địa, tu hành giả thủ lĩnh bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn lập tức mở ra bản thân con mắt, hoảng. Ừ, ta là thông qua tân hỏa truyền lại tin tức, bên cạnh ngươi có người hay không? Không có, ta đang tu hành. Rất tốt, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi quyền hạn, ngươi cũng có thể liên hệ những người khác, kế hoạch bước kế tiếp có thể bắt đầu rồi. Kế hoạch bước kế tiếp? Ừ. Mặc dù không cách nào thành lập bộ lạc, còn không cách nào làm cho nhân tộc, để cho những đồng bào hành tẩu tại quang minh phía dưới, nhưng nhằm vào thiên thần bước kế tiếp đã chuẩn bị xong. Thật sao? Thủ lĩnh nhịn không được đứng lên, hắn thần sắc vô cùng kinh động, trên mặt lộ ra cùng nhiệt, một ngày này không thể nghi ngờ chờ đợi quá lâu, quá lâu. Đi chuẩn bị đi, liên hệ các lao nhân. Tổ chức lần thứ nhất nhân tộc Tân Hỏa Đại hội. Là chương 324, Tiên Tiên huyết đủ. Chương 324, Tiên Tiên huyết đủ. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, đi tới cái thế giới này đã 10 cái ngày đêm. Lý Tố 20 tuổi, thân cao 1m91, thể trọng 270 cân, thân thể ngậm son suất vừa vặn 10 cơ bắp mỗi một đầu cũng là như vậy rõ ràng rành mạch, hoàn mỹ tỷ lệ vàng, đại lý thạch giống như da thịt, đao tước đồng dạng củ hấu rõ ràng khuôn mặt, hoàn toàn có thể nói tới là thiên thần tạo vật. Thu bảy đại thánh nhân công pháp ảnh hưởng, hoàn toàn không giống như là nhân gian sinh mệnh, ngược lại như là thần tiên. Nam thiên ngũ đêm, thực lực của hắn có kinh người tiến bộ, chất đồng dạng biến hóa. Tế bào tại hắn tỉ mỉ che chở dưới, hoàn mỹ 9 lần chất biến, cuối cùng nên đón thủy biến, đi vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Phản phất năng lượng hóa đồng dạng, tại thân thể không có bất kỳ cái gì tăng phúc tình huống dưới, hắn mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng khổng lồ, bên trong giống như một dị chất không gian, chứa đựng khó có thể tin siêu phàm năng lượng. Tuổi thọ, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đã không nhìn thấy cuối. Tất cả đều biết tế bào là có chiều dài, phân liệt đến mức nhất định về sau sẽ dần dần rút ngắn, dần dần chết đi, đây cũng là người sở dĩ sẽ già yếu mà chết nguyên nhân. Lý Tố sẽ không, hoàn thành lột xác hắn tế bào không chỉ có tuổi thọ chiều dài không nhìn thấy đâu, phân liệt hành vi cũng không có, trừ phi thân thể bị hao tổn thời điểm, bằng không thì liền đơn thuần như vậy sống sót lời nói, đoán chừng có thể sống đến đối với toàn bộ thế giới đều sống không thú vị, tự sát đều không nhất định có thể nhìn thấy cuối cùng. Trưởng thành độ cao không thể nghi ngờ cực kỳ kinh người, chỉ là dựa vào nhục thân cường độ, đều có thể dơ lên nặng mấy trăm tấn vật thể. Đương nhiên, trở lên những cái này còn chỉ là đơn thuần nhục thân phương diện, không phải hắn lực lượng nóng cốt đầu mượn. Chân chính đáng sợ tiến bộ là hắn nắm bước tiên tiên đồ văn, chỉ là tiên tiên thanh âm một khối này trên toàn bộ cực nam, nam điệu tất cả thanh âm hắn đều có thể tiến hành bắt, đây chính là bán kính vượt qua 100.000 cây số to lớn phạm vi, đồng thời theo thời gian trôi qua vẫn như cũ còn tại không ngừng gia tăng. Mà trừ bỏ tiên tiên thanh âm bên ngoài, hắn còn nắm giữ đường tiên tiên đồ văn. Đầu tiên, phải cảm tạ dị thú, bọn chúng vất vả cần cù bỏ ra, chịu mệt nhọc một khi bản thân xuất hiện liền tức khắc nổi điên một dạng tới đối với hắn tiến hành truy sát, dòng dã 5 cái ngày đêm, thế mà một cái đều không đi, một mực ngồi tiếp hắn, kiên định không thay đổi. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn đầy đủ đối với nó vốn có tiên thiên đồ văn tiến hành quan sát, mỗi một địa, mỗi một hào đều là cấn vào đáy lòng, có thể trực tiếp xem chiếu tại bản thân hình thành. Năng lượng hạt nhân hổ để cho Lý Tố nắm giữ tiên thiên chi kim, nói cho đúng hẳn là mỏ. Mặc kệ nó đến tột cùng là thứ đồ chơi gì, dù sao cũng một loại cực kỳ tự nhiên kim loại, là giữa thiên địa khối thứ nhất, đến cực điểm tinh hoa bố trí, có siêu cao độ cứng, còn đầy đủ năng lượng, đồng thời có thể tiến hành phóng xạ, đối với sinh vật có uy hiếp lớn lao. Cái kia tiên thiên chi linh rốt cuộc là thế nào chết? Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyên cổ nghi vấn, nếu như không phải thời gian cách quá lâu, Lý Tố đều muốn không nhịn được muốn vận dụng hy hoàng chi lực trực tiếp chụp tới thời gian một góc nhìn xem thời kỳ viễn cổ rốt cuộc là vị nào đại lão liền loại vật này cũng dám ăn, thật đúng là tiêu hóa. Đáng tiếc, thời gian cái đồ chơi này không hổ là tất cả lực lượng bên trong năng lượng tiêu hao to lớn nhất, một khi vượt qua thời gian nhất định, cái kia tiêu hao liền sẽ nhân với gấp trăm lần hướng lên trên điên cuồng gia tăng. Một cái ban ngày, không sai biệt lắm chính là một đầu voi ma mút. Dòng dã một ngày, biến thành 100 đầu voi ma mút. 10 ngày, chính là một vạn đầu. 100 ngày, chính là 100 vạn đầu. Đây quả thực không khoa học, thao đảng đến cực điểm, hắn rõ ràng liền chỉ liếc qua một cái mà thôi, đến mức phải tiêu hao lớn như vậy sao? À, nơi này một cái ban ngày thì tương đương 365 cái vết khắc lúc, tương đương với Lý Tố ở bên ngoài thời điểm một năm. Là lấy, sao hoàng lúc ấy sự tình hắn không thấy được, quả thực không dám nhìn, đừng nói mấy trăm vạn cái ngày đêm trước, chính là một vạn cái ngày đêm trước, Lý Tố cam đoan hắn nếu dám đi xem cái kia cái gọi là một góc trận tướng, đừng nói thi thể, cả người sẽ trực tiếp ở dây tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, bị lực lượng cho tiêu hao cả rơi. Ừ, trở về chính đề. Năng lượng hạt nhân hổ nơi đó Lý Tố chiếm được tiên thiên chi kim, mặc dù là tính phóng xạ kim loại, nhưng nó không hề nghi ngờ là kim loại không thể nghi ngờ. Là lấy, Lý Tố đem nó khắc ở bản thân xương cốt bên trên, cùng xương cốt dung hợp, hình thành một thể. Quá trình không hề nghi ngờ, tự nhiên nhẹ nhàng, kết cục cũng phi thường mỹ diệu, hắn ở đây được thăng hoa, thu được một cái khác lực lượng nguồn suối, mỗi thời mỗi khắc đầu cấp xương mặt đều sẽ phóng xạ ra thành đốn siêu phàm năng lượng. Bất quá, có một chút là hắn không dự liệu được, cái kia chính là cái này tiên thiên chi lực cùng tiên thiên thanh âm có chút không giống. Nó cũng không thu thập năng lượng, mà là thời gian càng lâu xương cốt tính phóng xạ nồng độ năng lượng lại càng cao, đại khái 4 ngày trước học được, 8 năm sau hôm nay nồng độ đạt đến trước đó hơn 100 lần, không thể nghi ngờ có thể xương đáng sợ, như vậy tiếp tục phóng xạ xuống dưới, hắn tại một ngày nào đó có thể hay không trực tiếp nổ. Dù sao cũng là tính phóng xạ kim loại, còn dị thường bạo liệt, cực kỳ không ổn định, phàm là nhận đỉnh điểm kích thích, liền có thể dẫn bạo nó. Đối mặt kết quả này, Lý Tố mất mát rất lâu. Nguyên nhân không gì khác, ứng phó thiên thần, cái này tiên thiên độ văn giá trị không lớn. Trừ phi cho hắn mấy bạn năm thời gian không ngừng gia tăng phong xạ nồng độ, bằng không thì đương nhiên hắn cũng không có nhu trí, dù sao trừ bỏ năng lượng hạt nhân hổ bên ngoài, còn có biến dị dây leo, biến trùng chim, cùng khoa trương đại xà, địa long, đó là ba cái vô cùng cường đại sinh vật, đồng thời xa xưa trước còn cùng thiên thần tiến hành qua chiến đấu, lưu lại uy danh hiển hách tồn tại, Lý Tố tự nhiên không có buông tha, cũng từ trên người chúng phân biệt lấy được ba cái khác biệt, lại vô cùng cường đại tiên thiên đồ văn, bạo tuyết đồ văn, mọc thêm đồ văn, cùng trưởng thành đồ văn, làm đem ba cái đồ văn chiếu dọi sau khi ra ngoài, Lý Tố một lần. Vô cùng đau răng, đau gan, thận đều đau. Đầu tiên nói bạo tuyết đồ văn, đây rốt cuộc là cái gì quỷ, tiên thiên luồng thứ nhất bạo tuyết sao? Ngươi thật là đủ bạo, cái đồ chơi này sinh ra nguyên lý là cái gì a? Nó lại là làm sao bị động vật hoang dã cho nuốt lấy? Ừ, không hề nghi ngờ nó cùng tính phóng xạ kim loại không có gì khác nhau, cũng là dựa vào tuế nguyện tích lũy phương pháp cũng rất đơn giản, đi ở nơi đó đều tự mang phong bạo là được. Loại thứ hai tăng giá trị đồ văn đến biến dị dây leo, nói thực ra Lý Tố đối với nó ôm cực lớn chờ mong, thực vật bình thường đều cùng sinh mệnh lực có to lớn quan hệ, nói không chừng hắn có thể từ đối phương nơi đó rút ra đến tiên tiên sinh mệnh, nếu là như vậy, vậy liền thật là làm cho người ta mong đợi, quả thực hưng phấn tới cực điểm, có thể đem huyết nhục chí cao ở cái thế giới này hiện hiện ra. Kết quả, học xong mới biết được, mẹ nó là mọc thêm. Không hề nghi ngờ, mọc thêm cũng là sinh mệnh một loại hình thức, cũng có như bước địa phương, nói thí dụ như mọc ra mấy cái thân thể, phân liệt mấy đầu cánh tay, gia tăng hai cái đầu, mọc thêm thật rất ưu ban, hướng về kinh dị phong cách vẽ phương diện. Đồng thời này lực lượng có ý tứ nhất địa phương chính là, con hàng này bản chất là cái hố, người đến lấp, lấp càng nhiều, mọc thêm càng lợi hại. Đối mặt kết quả này, Lý Tố cái kia khi à, liền năng lực này, còn không bằng cho hắn thực vật chuyên môn kỹ năng, sự quang hợp đến được tốt, căn bản không sản lượng, ngược lại là một cái siêu cấp tiêu hao nhà giàu. Bản thân đến tột cùng là tại sao phải học tập cái này? Làm minh bạch năng lực này tác dụng về sau, hắn điên cùng nhổ nước bọn bản thân suốt cả đêm, chọn vẹn 365 cái vết khắc lúc, uổng phí mù rồi hắn chờ mong, sinh mệnh lại một lần cách xa hắn. Đến mức cái cuối cùng. A. Thở ra một hơi, Lý Tố ngồi xổm dưới đất, nổ nước bọt lực lượng cũng không có. Cái khác không để cập tới, con hàng này đồng dạng cũng là một cái tốn năng lượng nhà giàu, đặc điểm chính là người mẹ nó có thể một mực lớn lên. Mọi người đều biết, sinh vật đều có cực hạn, chia làm ấu sinh kỳ, thanh niên kỳ, thành thục kỳ mấy cái giai đoạn, nhưng trưởng thành đồ văn, mang ý nghĩa ngươi thành thục kỳ không có. Ngươi có thể một mực lớn lên. Lý Tố giờ phút này nếu là nghĩ lời nói, phàm là đón gió hít một hơi, ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn, căng căng căng căng. Ách, ngươi hỏi hắn có thể mọc đến mức nào? Cổ xưa có bàn cổ, ngày dài một trượng, có 9 vạn dặm dài. Chương 324, tiên tiên huyết đủ. Hai chương 324, tiên tiên huyết đủ. Hai Lý Tố xem chừng cho hắn thời gian, hắn khả năng cao có thể dài đến đầu đội trời, chân đất, đương nhiên chỉ là đã lớn như vậy à, cũng không có bản cổ một đũa chém ra hồng hoang lực lượng kia. Đây coi như là lớn mà vô dụng điển hình a. Nói cách khác hắn hao phí vô số thời gian, tiêu hết đông đảo tâm lực, kết quả đến cuối cùng, bốn cái năng lực cũng liền năng lượng hạt nhân hổ cái kia có chút tác dụng, trên thực tế cũng không cái gì dùng, bây giờ sinh ra năng lượng so sánh với tiên tiên thanh âm một ngày sản xuất, không thể nói không đáng kể, tối đa cũng liền 0.5 bộ dáng, trên thực tế nhiều lắm Lý Tố cũng không yên tâm, cái đồ chơi này quá bất ổn định, trên nắm tay phàm là hội tụ nhiều một chút tính phóng xạ, đều có thể nổ. Đối mặt phần này thành quả, Lý Tố kém chút không điên mất. 100 ngày đêm thời gian đi năm kết quả hắn cùng tiên thần khoảng cách vẫn như cũ xa xôi đến không nhìn thấy kỳ vọng. Gần nhất Lý Tố tính tình ẩn ẩn có chút táo bạo, nhìn xem díu trong mồm đã từng tứ đại truyền thuyết ánh mắt khá là bất thiện, có giết chết bọn chúng xúc động, ngươi nói các ngươi đã lớn như vậy, hiện ra mạnh như vậy, kết quả vì sao vốn có tiên thiên đổ văn lại như vậy rau? A, tùy tiện nhắc tới đầy miệng. Díu cũng ra cửa. Tiến vào dòng dã thời gian 10 năm, nàng kinh người lớn lên, thực lực không hề nghi ngờ có thể so với thần thị, phát tuôn ra đến lực lượng, có thể cùng năm cái ngày đêm trước hắn tranh tài 200 hiệp bất bại, đừng nghĩ lệch, là chân chính chém giết, quyền đến thịt loại kia. Này thuế biến trình độ không thể nghi ngờ cực kỳ kinh người. Khả năng cao đối mặt thần thị cũng có thể bất bại, nói thực ra Lý Tố ngay từ đầu thật sao nghĩ đến nàng có thể trưởng thành đến độ cao này. Chủ yếu là bởi vì Hy Hoàng cùng Toại Hoàng, cùng là Tam Hoàng chi lực, bọn chúng dung hợp đã xảy ra kinh người kỳ biến. Nói đến đây, Lý Tố tâm tình có chút u ám. 10 năm, dòng dã 10 năm, một người có bao nhiêu cái 10 năm? Ách, nói tóm lại, cái kia chính là 10 năm này xuống tới dữ cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều ở tu hành, trung gian cho dù dừng lại cũng sẽ ra ngoài, tự mình một người ra ngoài xông xáo, chiến đấu. Trong lúc đó nàng tìm tới không ít dị thú, cùng giao thủ, thu hoạch cốt khí không ít. Có mười mấy, bạch cốt, ngân cốt, thậm chí kim cốt đều có. Không thể nghi ngờ đều rất mạnh, đặc biệt là kim cốt, giữ cơ hồ bị mở ngực, bạch cốt có thể thấy rõ ràng, hôn mê dòng dã ba cái vết khắc lúc mới tỉnh lại, không phải Lý Tố thi cứu kịp thời, đoán chừng đã không có. Ừ, ngươi nói vì sao Lý Tố không xuất thủ? Người cô nương không đồng ý, nghiêm túc lại nghiêm túc nói cho hắn, kỳ vọng kinh lịch sinh tử ác chiến. Đáng tiếc nàng săn giết dị thú có được năng lực đối với Lý Tố mà nói không có gì dùng, nhất làm cho Lý Tố kinh ngạc là trong đó một cái thế mà có thể miệng phun dung nham, giữ đều bị kinh động, không phản ứng kịp dưới. Thân thể bị đại lửa bỏng. Bởi vậy, đối mặt chăm chỉ như vậy một cô nương, một lòng muốn làm nhân tộc đại nghiệp kinh dâng, vì nhân dân góp một viên gạch, mà trọng yếu nhất là suy luận này vẫn là hắn Lý Tố tự tay sửa sang lại, nhiều lần tâm tình của hắn bị đè nén, dự định từ chỗ khác phương hướng thư giãn một tí bản thân kéo căng thần kinh, cuối cùng đều không tốt mở miệng. Đây coi như là bản thân đem mình cho chìm vào trong hố a. Nói xong díu, còn có thủ lĩnh bọn họ, à, bọn họ trưởng thành cũng rất tốt đây, tiến bộ khả quan, xuất hiện rất nhiều cường giả, đặc biệt là thủ lĩnh mấy người, cơ hồ đều có thể so với thần thị, này đối nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tiến bộ lớn, đốt tân hỏa dĩ nhiên đến giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc cấp độ. Bảy thiên thần bộ lạc bên kia đều bị bắt đầu cháy rừng rực, vô số nô lệ thu được tân hỏa, đồng thời nhận ý chí cảm hóa, đặc biệt là tiền tổ vĩ nghiệp khoảng cách gần phẩm bị, Lý Tố đem Hy Hoàng quả bóng nhỏ ký túc tại thủ lĩnh trên người bọn họ, hấp thu bọn họ trí nhớ hữu xào thị vĩ nghiệp. Ngắn ngủi 10 năm, 8 triệu người, ngươi dám tin? Đồng thời bởi vì ký ức, tình cảm truyền thừa, bọn họ cũng không có bởi vì có lực lượng liền tức khắc phản kháng, ngược lại dưới đáy lòng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, gia nhập vào tân hỏa truyền thừa. Lật đổ thiên thần vĩ nghiệp bên trong, muốn kính dâng bản thân, vì nhân tộc góp một viên bạch. Không thể nghi ngờ đào góc tường đại nghiệp tiến triển cực kỳ thuận lợi, có một loại tiếp qua mười mấy 20 năm, thật có khả năng hủy diệt đi thiên thần bộ lạc đổi chân. Ừ, còn có 95 cái ngày đêm, phá vỡ bảy thiên thần bộ lạc nên vấn đề không lớn. Bởi vậy bây giờ vấn đề lớn nhất chính là, hắn chơi không lại thiên thần. Nghĩ đến đây, Lý Tố tâm tình càng ngày càng bị quất, không được, hắn phải đi ra ngoài một bận. Cũng không có đi tìm tứ thú, mặc dù không ít tìm chúng nó phát tiết một chút, nhưng làm người không thể quá phận, đến cho người ta thời gian nghỉ ngơi, cái này còn một lát ngủ chính hương đây, chạy tới quấy rầy, không chỉ biết để người ta nổi giận, còn có thể làm cho đối phương dọn nhà cũng có nói, gần nhất tổng có thể cảm giác được đối phương có chuyện này tự. Bọn chúng sinh ra thanh âm nguồn năng lượng rất lớn, Lý Tố không nghĩ tổn thất. Hắn này ra ngoài mục tiêu rất rõ ràng, dự định đi tìm một cái khác cự thú, đi tới nơi này bên cái thứ nhất gặp gỡ dị thú, huyết văn. Không thể nghi ngờ, không gian chi lực thành hắn ký thác, hắn hy vọng, hắn mục tiêu, bất kể như thế nào đều muốn đoạt tới tay, không nói thất thánh chi lực toàn bộ dẫn phát ra, chỉ là một thánh cũng tốt, để cho hắn bao nhiêu có đối kháng thiên thần lực lượng. Chạy một vòng lớn, chuyển hơn ngàn cây số đường, dòng dã chạy hai cái vết khắc lúc, cuối cùng hắn thất vọng mà về. Phải thừa nhận, hắn đời này liền không có gặp qua như vậy sợ sinh vật. Trên thực tế hy hoàng chi lực thành thục về sau, hắn không có chút gì do dự vận dụng phần kia lực lượng thời gian, tìm kiếm lịch sử một góc, thời gian đại mạc, muốn khóa chặt huyết văn tung tích. Kết quả đây, không nhìn không biết, xem xét ta mẹ nó có thể tức chết. Cái kia huyết văn, mẹ nó thế mà không phải bay múa dọn nhà, mà là dùng không gian di động chạy trốn, bên kia không biết liên tiếp tại cái kia lộn xộn sừng. Tại chỗ Lý Tố liền phun ngụm lao huyết đi ra, con hàng này thực sự là con muỗi. Dùng không gian di động chạy trốn, đây là tại phòng bị cái gì? Chẳng lẽ nó cảm thấy sẽ có người thông qua thời gian tìm đến nó tung tích sao? Trở lại trong hang ổ, Lý Tố thật dài thở ra một hơi, triệt để không nói. Cho nên, hắn rốt cuộc là vì cái gì mới chạy đến này chim không thèm bị cực nam chi địa chỗ sâu? Đồ cái gì? Đến cùng đồ cái gì? Hoàng! Có thanh âm vang lên, kèm theo bạch bạch bạch bộ pháp tiếp cận, dĩ nhiên có thể nói chán trường Lý Tố nhất thời sửng sốt một chút, hắn nhịn không được ngẩng đầu, một mặt ngoài ý muốn. Đây coi như là thất chi đông ngung thu chi tàn du, tại tâm tình mình thấp nhất thời điểm. Được sao, có thắng không khỏi là. Phát tiết một chút cũng tốt, dù sao tích chưa thật lâu, bản cờ lê đầu ngón tay, dòng dã 10 năm. Ta tại, thế nào? Lý Tố hít vào một hơi, cũng không có biểu hiện kích động như vậy, hoàn toàn như trước đây duy trì hắn lạnh lẽo cô quạng người thiết lập. Díu vào, ngay tại Lý Tố ánh mắt nhịn không được rung động thời điểm, nàng giơ lên bàn tay của mình. Chi, chi, chi. Đó là chói hai đến phảng phất 100 khối pha lê đồng thời bị phá một dạng, Lý Tố cả người cũng là run một cái, trong phút chốc tâm tình gì đều tiêu tán không còn, dù sao người bình thường liền lần này, màng nhị sợ không phải đều nổ, thất khiếu đều phun máu. Nhìn một chút đã trải qua 10 năm mưa gió, sắp không được phòng ở hảo gia hỏa, kết cấu toàn bộ đều nứt. Hồi tưởng lại hôm nay sắc trời thật không tốt, hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ, trên cơ bản cũng mưa vừa rơi xuống, nó liền đạp. Đây là. Lý Tố dùng sức hít sâu, đè nén nội tâm nhức cả trứng, bảo trì mỉm cười nói. Giữ mặt mũi tràn đầy vui mừng, lớn tiếng nói, Hoàng, trước ngươi không phải nói muốn tìm loại kia sinh mệnh lực rất mạnh dị thú sao? Ừ. Lý Tố nhẹ gật đầu. Ta tại lúc tu luyện, một lần tình cờ phát hiện vật này, nó sinh mệnh lực rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến khó có thể tin bước. Lý Tố khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn đối phương một cái trên tay côn trùng, sinh mệnh lực cứng ngạnh. Mạnh cỡ nào? Đánh không chết tiểu cường loại kia sao? Dữ a, sinh mệnh lực ương ngạnh hình thức là có rất nhiều. Cái đồ chơi này không cảm nhận được có đặc biệt cường đại lực lượng, không phải là vật lý trùng kích sức thừa nhận độ cao a. Nhưng thấy Dữ đưa tay chính là một trường, trực tiếp cầm trong tay cái kia tựa như trùng không phải trùng sinh vật hơn nửa người đều cho đánh tan nát. Ngay sau đó vật kia co quắp một cái, không có động tĩnh. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, liền này. Lúc này hắn chuẩn bị nói cái gì? Kết quả, sau một khắc cái kia vốn nên hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao đầu óc đều bị đánh nát ra hỏa, nó huyết nhục bắt đầu điên cuồng sao động. Có ánh sáng đang nháy, lập tức liền bành trướng nâng lên, một cái nháy mắt, trực tiếp mọc tốt không nói, sức sống 10 phần giằng co, phát ra một trận lại một trận tiếng the thé vang. Oanh long một lần, phòng ở rốt cục không chịu nổi, tại giọt mưa còn không có rớt xuống trước đó, nó nắc. Giờ khắc này, Lý Tố lại không cần thiết, hắn gắt gao nhìn xem giữ vật trên tay, trực tiếp xông qua, một tay lấy hắn nắm ở trong tay. Vừa rồi, hắn không nhìn lầm lời nói, hắn đổ văn lực lượng, sinh cơ vô cùng mãnh liệt, bên trong sao động vô tận sinh mệnh chi lực. Tiên tiên huyết đủ. Hắn mắt sáng rực lên, đang phát sáng, trong con mắt tất cả đều là nó bộ dáng. Nếu không phải là này côn trùng lớn lên thực sự quá xấu, vô cùng thê thảm, lại xúc giác rất nhiều, cực kỳ sắc bén lời nói, hắn đều phải nhận không ở hôn một cái biểu thị bản thân tâm tình vui sướng, phòng ở đều không xây cất, một trường tại cách đó không xa trên núi mở ra một động, trực tiếp chui vào, sau đó đem sơn động không chút do dự phong đóng lại, mặt nói, díu, tiếp xuống ta muốn bế quan, thời gian ngắn đoán. Chừng đều sẽ không ra được, trong khoảng thời gian này mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không nên quấy rời ta. Nhìn xem đóng lại hang động, díu trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, gật đầu nói, là, Hoàng. Chương 325. Cấp tốc phát triển, nguy cơ tiến đến chương 325, cấp tốc phát triển, nguy cơ tiến đến tây nam phương hướng, Kỳ Sơn. Là khoảng cách cực nam chi địa, tới gần hung hiểm đại hoang chỗ sâu, cũng chính là Lý Tố bọn họ vị trí bên ngoài. Nơi này quái thạch đá lởm chởm, thế núi hiểm trở. Cùng xuyên thuộc chi địa không sai biệt lắm, khí ẩm rất nặng, lại khắp nơi đều là núi cao trùng điệp, nhiều nhất địa phương, một cây số đường tính bên trong có thể có núi vượt qua 50 cấp độ. Những cái này núi cực kỳ kỳ lạ, bọn chúng cao mà không lớn, lít nhá lít nhít, lớn lên hết sức kỳ lạ. Cho dù là giữa trưa ánh nắng, cũng rất khó đem nơi này cho chiếu đấu. Có 1/2 ở vào bóng tối bên trong. Nơi đây, thủy chi nguyên phong phú, sông ngầm trải rộng, tạo thành to lớn internet, cơ hồ xuyên qua tất cả. Bởi vì kỳ đặc thù hoàn cảnh, nơi này khí ẩm rất nặng, hàng năm sương mù bao phủ, đồng thời bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, khắp núi khắp nơi mọc ra cũng là lùm cây, rêu xanh, dây leo loại một loại sinh vật, lộ ra một cỗ khó tả thần bí. Kỳ hiểm địa thế, mặc dù để trong này không có manh thú to lớn sinh tồn, nhưng rắn, côn trùng, chuột, kiến một loại sinh vật lại khắp nơi đều là. Trở lên sinh vật, mặc dù không bằng manh thú to lớn như vậy hung hiểm, nhưng tương tự cũng 10 điểm đáng sợ, bởi vì bọn chúng to lớn đa số đều có độc. Cho nên liền hoàn cảnh mà nói, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Đương nhiên, đây là trước kia, không phải hiện tại. Theo Lý Tố Tân hỏa chi lực tại nhân tộc tản ra, cá thể càng ngày càng cường đại lên, nhân tộc đã có ở cái địa phương này sinh hoạt năng lực. 4 cái ngày đêm trước, thủ lĩnh tự mình dẫn đội đến nơi này, đối với Kỳ Sơn tiến hành khai thác. Không có cách nào nhân khẩu nhiều lắm. Theo Lý Tố kế hoạch từng bước một thi triển, nhân khẩu đột phá nhanh chóng 100 vạn số lượng, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành an trí, cũng không thể để cho người ta một mực phân tán bốn phía. Thiên thần bộ lạc đối với bọn họ truy sát cũng không có ngừng, một mực đều ở tìm bọn hắn. Đồng thời như vậy một mực đem nhân khẩu tản ra, cũng bất lợi cho bộ lạc lực ngưng tụ, cùng sau tiếp theo phát triển. Đương nhiên, có thể đem đại lượng nhân khẩu hội tụ, còn có một cái nguyên nhân căn bản, cái kia chính là làm nông cùng chăn nuôi tri thức bị Lý Tố truyền ra. Kèm theo nhân khẩu càng ngày càng nhiều, vấn đề thức ăn cơ hồ khốn nhiều tất cả địa phương bộ lạc. Liên quan tới vấn đề này, thủ lĩnh bọn họ không có đầu mối, đồng thời không chỉ có hướng Lý Tố gửi tin nhắn tiến hành hỏi thăm. Lúc đầu chỉ là vô ý thức đặt câu hỏi, cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao Toại Hoàng không phải thần, có thể làm được nhiều như vậy đã vượt qua tưởng tượng, vấn đề thức ăn trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó giải quyết. Nhưng mà Lý Tố là ai? Xuyên biệt giả à, ban về dự trữ tri thức, cái thế giới này liền không tồn tại có vượt qua người khác. Đêm đó Lý Tố liền truyền đến đại lượng tri thức. Đơn giản điểm tới nói, chính là làm nông cùng chăn nuôi, đồng thời còn bổ sung thêm Lý Tố hắn phát hiện trưởng thành rất nhanh, đầy đủ đại lượng tinh bột thực vật, cùng mắn đẻ giá thú, thuận tiện hắn còn phụ tặng một bộ văn tự đi qua, đem văn tự cũng truyền bá, còn nguyên bộ trình độ nhất định chế độ giáo dục, cùng văn hóa thể hệ. Những kiến thức này, tại xã hội Nguyên Thủy, không hề nghi ngờ chính là chiếu sáng tất cả hải đăng, lập tức bước kế tiếp phương hướng phát triển đều bị quyết định. Thủ lĩnh như nhặt được chí bảo, không chút do dự mang theo đại bộ đội, trực tiếp chạy tới Kỳ Sơn tiến hành khai thác. 8 cái ngày đêm qua đi hôm nay, vô cùng hung hiểm Kỳ Sơn dĩ nhiên biến thành nhân tộc trong đó một cái căn cứ địa, chỉ là nhân khẩu thì đến được kinh người 100 vạn số lượng, chiếm cứ trước mắt tổng nhân khẩu 1/10 trình độ. Không chỉ có như thế, nơi này đặc biệt hoàn cảnh địa lý, trở thành nhân tộc kho lương. Lý Tố phát hiện loại kia ẩn đại lượng tinh bột đồ ăn bản thân liền là cao sản tính thực vật không nói, nó cũng thuộc về dây leo một loại. Nơi này hoàn cảnh có thể nói là nó nhạc viên, tại có nhân tộc hỗ trợ thanh lý rêu xanh chờ thực vật tình huống dưới, cơ hồ mọc đầy toàn bộ Kỳ Sơn, một cái ban ngày có thể thu hoạch ngàn vạn người ăn được 3 ngày đều còn có còn lại tinh bột. Tại tăng thêm phong phú thủy chi nguyên, nơi này còn nuôi mọc nhanh một loại cá trắng cỏ, từ trứng cá đến thành thục, chỉ cần một cái 3 ngày, trưởng thành cá thể không sai biệt lắm 50 cân, mà con mái cá một lần đẻ trứng có thể có mấy vạn miếng cấp độ. Có thể nói như vậy, liền một chỗ như vậy, trên cơ bản liền giải quyết hiện trước mắt nhân tộc tất cả đồ ăn yêu cầu, mỗi ngày đều có 1/3 bị để dành, phương án cũng là Lý Tố cung cấp, tối thiểu 100 năm không có vấn đề. Cho nên hiện giai đoạn nhân tộc, trừ bỏ vẫn ở chỗ cũ bên ngoài đang không ngừng điên cuồng đi đào bảy thiên thần bộ lạc căn bên ngoài, còn lại đều ở làm 2 chuyện: tu luyện, sinh dục. Đáng tiếc bộ lạc nữ nhân số lượng có ít, ngàn vạn tộc đàn, nữ tính vẫn chưa tới 200 vạn, bởi vậy mỗi ngày tối đa cũng chỉ có hơn 100 vạn con mới sinh. Thiên thần bộ lạc bên kia hiển nhiên cũng minh bạch, nữ tính là sống sinh mấu chốt, muốn thu hoạch được đại lượng sức lao động, nữ tính nhất định phải quản lý tốt điểm ấy, bởi vậy mặc dù đào nô rất nhiều, nữ tính cũng rất ít. Vì thế, bộ lạc từng xuất thủ qua 2 lần, đi đoạt nữ nhân, hy sinh không ít, mang về hơn 10 vạn. Đáng tiếc, sau đó thiên thần bộ lạc liền đối với phương diện này tăng cường phòng bị, thần thị tự mình tọa trấn, triệt để không có cơ hội. Đối mặt tình huống này, chỉ có thể không ngừng sinh dục, tăng lớn sinh dục, nếu là có nữ hài nhi càng là rất tốt bảo vệ, toàn lực bồi dưỡng. Cho đến bây giờ, bộ lạc sinh con trai hơn 500 vạn, bên trong khoảng chừng 300 vạn khoảng chừng nữ hài. Lần tiếp theo nhân khẩu vụ nổ lớn, hẳn là tại 5 cái ngày đêm sau a, bọn thủ lĩnh hội tụ vào một chỗ, làm lấy tính toán. Một vị lao nhân mở miệng nói, lớn tuổi nhất đã 9 tuổi, trong đó nữ tính có 6 vạn khoảng chừng. Đây là sớm nhất một nhóm, cũng chính là năm thứ nhất. Toại hoàng 2 năm, 18 vạn. Toại hoàng 3 năm, 35 vạn. Toại hoàng 4 năm, 67 vạn. Trước mắt thống kê bộ lạc thiếu nữ số lượng, từ 9 tuổi đến 6 tuổi, không sai biệt lắm có 126 vạn. Từ Toại Hoàng 5 năm bắt đầu, bé gái hàng năm mới tăng thêm đều tiếp cận 7-10 vạn, đặc biệt là Toại Hoàng 10 năm, năm nay, trực tiếp đột phá 100 vạn. 8 cái ngày đêm về sau, ta Toại thị bộ lạc trưởng thành nữ tính nhân khẩu đem đột phá 1000 vạn, đặt tới nam tính 1/3 cấp độ. Vẫn là quá chậm. Có lao nhân như mày, lấy trước mắt bộ lạc nam tính số lượng mà nói, đã sớm nên đạt tới hàng 5000 vạn số lượng nhân khẩu tăng lên. Mặc dù Kỳ Sơn nơi này năm sản xuất đồ ăn chỉ có thể nuôi sống 8 khoảng 10 triệu người, có thể nhân tộc căn cứ địa cho tới bây giờ đều không phải là một cái, tại cực đông sông lớn chỗ sâu bọn họ cũng tìm được hòn đảo, phía trên tài nguyên cũng đủ nuôi sống mấy chục triệu người, sau đó bắc địa, tây địa đồng dạng cũng là như thế. Trên thực tế, nhân tộc sản lượng quá thừa, Toại Hoàng truyền đến tri thức quá mức đáng sợ, quả thực không cách nào tưởng tượng một cái ban ngày trước bọn họ còn muốn ra ngoài đi săn, tao ngộ nguy hiểm, một cái ban ngày sau liền có thể nhẹ nhõm sinh sản, thu hoạch, tại không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Cho nên, hạn chế nhân tộc phát triển không phải cái khác, là nữ tính không đủ, thiếu nghiêm trọng. Nếu là đầy đủ, một cái 3 ngày liền có thể sinh sản ngàn vạn, 5 ngày sau liền có thể đạt tới Toại Hoàng cho ra con số bên trong to lớn nhất đơn vị, phá ức. Lão nhân kia nhịn không được nói, vì sao Toại Hoàng muốn quy định nữ tử nhất định phải 16 tuổi về sau mới có thể tiến hành nhân sự? Rõ ràng 12 tuổi. Làm càn. Lớn mật. Trong phút chốc, cách hắn cách đó không xa, một vị lao nhân vẫn nộ mở miệng nói, ngươi sao dám nghi vấn Toại Hoàng quyết định? Không chỉ là hắn, không ít người đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đặc biệt là trung niên, thanh niên một khối, đỏ ngầu cả mắt, đặc biệt chuẩn bị là nữ tính trực tiếp nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn xem người mở miệng. Thời gian 10 năm, dù là Lý Tố một lần mặt đều không lộ ra, tất cả mệnh lệnh cũng là thông qua thủ lĩnh bọn họ hạ đạt, thế hệ trẻ tuổi thậm chí liền hắn bộ dáng đều không biết, mặc dù thủ lĩnh bọn họ đã từng góp lời muốn lưu lại Lý Tố chân dung cái gì, bị Lý Tố cự tuyệt, sau đó phát một cái hỏa diễm đồ án tới, nói cho bọn họ dùng cái này xem như tín ngưỡng. Tín ngưỡng không phải người nào đó, mà là Tân Hỏa. Trên thực tế Lý Tố là chuẩn bị phát long đồ án, cuối cùng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, ở cái thế giới này tinh thần ý chí là có thể ảnh hưởng hiện thực, không thể lãng phí. Lúc đầu Lý Tố hắn làm như vậy ý là dự định tiêu trừ cá nhân ảnh hưởng lực, tiếp tục bảo trì bản thân thần bí, trở thành một bối cảnh bản. Kết quả tựa hồ hoàn toàn không hướng Lý Tố nghị phương hướng xuất phát, toàn bộ lạc đối với hắn sùng bái trình độ càng ngày càng cao hơn. Nói chuyện, giống như thánh chỉ một dạng, tại trong bộ lạc cơ hồ có thể nói tới là thần thánh không thể xâm phạm. Tam trưởng lão cũng chỉ là muốn gia tăng nhân khẩu số lượng, dù sao chúng ta đang cùng thời gian thi chạy. Chương 325, cấp tốc phát triển, nguy cơ tiến đến 2. Chương 325, cấp tốc phát triển, nguy cơ tiến đến 2. Thủ lĩnh mở miệng, hắn nhẹ nhàng nói, có thể ngồi ở chỗ này người, không hề nghi ngờ cũng là Toại Hoàng tùy tùng, vì Toại Hoàng, vì nhân tộc, có thể dâng lên chúng ta tất cả, sinh mệnh, linh hồn đều sẽ không tiếc. Nhìn chung quanh một vòng, trọn vẹn hơn 300 người. Đây là Toại Thị bộ lạc thành viên tổ chức, thực lực thấp nhất cũng là thần tuyển đỉnh phong, không, hiện tại đã không dựa theo cái kia thuyết pháp. Dũng sĩ tam cảnh, Tân Hỏa tầng 9. Có thể ngồi ở chỗ này thấp nhất cũng là Tân Hỏa tầng 3, mạnh nhất là đạt đến Tân Hỏa tầng 8 cấp độ. Thấp nhất cũng siêu việt thần tuyển chiến sĩ, mạnh nhất điều này có thể thần thị chiến đấu. Liên quan tới vấn đề này, trên thực tế Toại Hoàng đã từng đặc biệt nói qua, lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại đã có người hỏi, ta liền nói một chút. Nguyên bản Toại Hoàng ý nghĩ, nữ tính nên tại 18 tuổi về sau mới cân nhắc sinh dục vấn đề, nhưng cân nhắc đến trước mắt nhân tộc tình thế, mới giảm đến 16 tuổi. Chờ ta nhân tộc nên đón thắng lợi, đem thiên thần đánh ngã về sau, số tuổi này là muốn đổi lại 20 tuổi. Toại Hoàng nói mấy cái lý do, trong đó trọng yếu nhất chính là 16 tuổi trước đó nữ hải thân thể cũng không có phát dục hoàn toàn, lúc này sinh dục sẽ đối với các nàng thân thể sinh ra ảnh hưởng, bao quát tuổi thọ. Sau đó ta cũng thu thập qua tương quan số liệu, 12 tuổi liền tiến hành còn thừa thiếu nữ, tuổi thọ xác thực sẽ giảm xuống, đồng thời sinh ra hải tử cũng tồn tại tiên thiên không đủ tình huống, sau đó rất dễ dàng xảy ra chuyện, khó sinh mà chết, xác suất này rất cao. Không chỉ có như thế, bởi vì có tân hỏa chi lực quan hệ, nhân tộc thân thể trở nên cường đại rồi, thành thục cũng mau. Bây giờ nữ tính 12 tuổi cơ hồ cùng trưởng thành không có gì khác biệt, uy hiếp tính mạng hẳn không có, đối với tuổi thọ ảnh hưởng cũng không lớn, thế là ta cũng lại một lần hướng Toại Hoàng đề nghị, nhưng bị Toại Hoàng bắt bỏ. Toại Hoàng nói, chúng ta là vì một cái vĩ đại niềm tin tiến lên, trong quá trình này tất cả mọi người là người tham dự, cũng là thời đại người sáng lập, tất cả mọi người đúng. Xác thực, để cho nữ tính sớm chút sinh dục, có thể tăng lớn nhân khẩu, có thể khiến cho bộ lạc nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là phải nhớ kỹ, các nàng đồng dạng cũng là này vĩ đại thời đại một thành viên, là người sáng lập một trong, mà không phải cái gọi là sinh dục công cụ. Nam hải tử có tương lai, nữ hải tử cũng tương tự có sẽ có. 16 tuổi về sau tại tiến hành sinh dục, các nàng thân thể sẽ mạnh hơn, khỏe mạnh hơn, có thể tốt hơn thích ứng thai nén, có tinh lực đi làm một chút sự tình khác, mà không phải chỉ biết là sinh dục. Phải nhớ kỹ, tiên tổ chống lại là vì để cho chúng ta có thể sống sót, tốt hơn sống sót, đồng dạng chúng ta là vì tự do mới phản kháng thiên thần, mà không phải là vì phản kháng thiên thần đem mọi thứ đều cho bỏ qua. Cho nên, 16 tuổi sinh dục hài đồng, điểm này không cần lại làm thảo luận. Ở đây, nữ tính cũng không ít, chọn vẹn 1/3. Kèm theo thủ lĩnh lời nói rơi xuống, các phái nữ nhịn không được hít một hơi, siết chặt quả đấm mình, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Không chỉ là nữ tính, nam tính cũng giống như thế, mỗi người ánh mắt đều vô cùng lửa nóng. Vì sao sùng bái Toại Hoàng? Bởi vì Toại Hoàng không chỉ là cho bọn hắn lực lượng, truyền thụ cho bọn họ tri thức, cũng không có cao cao tại thượng, mà là đem bọn họ coi là đồng bào. Bằng không thì nói 16 tuổi liền 16 tuổi, vương giả, không cần giải thích. Đưa ra nghi vấn lão nhân giờ khắc này mặt mũi tràn đầy áy náy, hắn trực tiếp đứng lên, hung hăng cho mình một bàn tay, "Xin lỗi, thủ lĩnh, ta..." Thủ lĩnh đưa tay bắt được đối phương tay, hắn lắc đầu nói, "Nhớ kỹ có lần cùng Toại Hoàng nói chuyện thời điểm, Toại Hoàng cùng ta nói, ngươi dạng này cực kỳ chẳng a. Ta nói cái gì đều gật đầu, ngươi ý chí đâu? Ngươi tư tưởng đâu?" thảo luận, liền muốn nói chuyện với nhau mới gọi thảo luận, chỉ có một mình ta nói, đó là truyền đạt mệnh lệnh. Coi như không có ý kiến, vậy liền cho ta không ngại học hỏi kẻ dưới, làm như vậy có tác dụng gì? Có ý nghĩa gì? Đối với nhân tộc có chỗ tốt gì? Ngươi mặc dù đưa ra nghi vấn, nhưng này không sai, bởi vì ngươi điểm xuất phát là đứng ở nhân tộc trên lợi ích, đứng ở phát triển trên lợi ích, chỉ là không rõ ràng lý do, cho nên không cần bản thân trách phạt. Buông xuống đôi phương tay, thủ lĩnh phủi tay cười nói, tất cả mọi người rất tốt, chuyện này liền dừng ở đây, chúng ta tiếp tục cái tiếp theo để tài thảo luận. Ngoanh long. Đúng lúc này, cực kỳ đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, vô cùng đáng sợ chấn động từ đằng xa bộc phát ra, toàn bộ kỳ sơn đều lắc bắt đầu chuyển động, vô số núi đá trực tiếp liền nứt ra, đại địa đều không biện pháp duy trì, đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn khe. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ ở tại gian phòng cũng nứt, nửa bên núi cũng hỏng, không ít người mượn lực bật lên, nhảy tới bên này. Giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt cũng nhịn không được đại biến, loại chấn động này quá mức kịch liệt, quá mức đáng sợ. Địa long xoay người sao? Cảm thụ được cấp tốc yếu dần chấn cảm, rất rõ ràng, đây không phải địa long xoay người, lại hoặc là xoay người địa phương, khoảng cách cực xa. Báo, có vệ binh vào bảo, một truy ngược nói, tân hỏa lưới, nam địa sở thuộc chi mạch, ngay mới vừa rồi, toàn bộ dập tắt. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn về phía truyền lệnh người, nam địa. Tịch bộ đệ thất thiên thần ở tại, nhân khẩu không nhiều, hơn 1.000 người, ngoài ra đều rời đi, lưu lại nhân chủ muốn là vì giám thị tịch bộ. Bây giờ này chấn động truyền đến phương hướng, rõ ràng cũng là bên kia. Tức khắc phái người tổ chức cứu viện, còn có đi thăm dò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nam địa bên kia rốt cuộc thế nào? Thiên hai? Không, không có khả năng, thiên hai đều có điểm báo, đồng thời này chấn động cường độ, thực sự quá nhanh, một chút báo hiệu đều không có. Nghĩ đến, không ít người thân thể phát lạnh, sắc mặt có chút trở nên cứng. Động tĩnh này, không thể nào là bảy thiên thần bộ lạc. Nếu tự nhiên thiên hai, này sẽ là cái gì? Thời gian thoáng quay lại, đại khái một khắc đồng hồ trước. Vành long, vành long. Đại địa đang chấn động, một cái vô cùng bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện ở nam địa phía trên, đó là đệ thất thiên thần, lúc đầu nhân thần khế ước xảy ra vấn đề, liền giấu đi thần có thể động. Không biết vì sao, thần thân thể rút nhỏ không ít, khí tức cũng suy yếu. Giờ phút này, thần trên tay mang theo điểm điểm đỏ tươi, từ tịch bộ bên kia hướng về nam địa trung ương phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau, thần đi tới toàn bộ nam địa trung tâm, cũng là thần bản thân che chở địa bàn, nhưng thấy thần thật sâu hút một thở ra một hơi, thật sâu ngồi xổm xuống, bắt đầu tụ lực. Lực lượng rất lớn, phi thường lớn. Chỉ là cơ bắp chấn động, lấy hắn làm trung tâm, đường kính hơn 100 cây số đều có vô cùng mãnh liệt chấn cảm, ngọn núi vỡ vụn, dòng sông rung chuyển, kèm theo thần không ngừng xúc tích, đại địa trọng lực xuất hiện dị thường, thạch đầu, cỏ cây thoát ly lực hút trói buộc, chậm rãi bay lên. Rốt cục, năng lượng bị thần hội tụ đến một cái đỉnh điểm sau. Thần đột nhiên chừng một cái mặt đất, nhảy lên một cái, thần lực nâng thần thân thể hướng lên trên đi, thoát ly lực hút trói buộc, cái kia cổng kềnh mã to lớn thân thể dĩ nhiên thẳng đến mà lên, rất nhanh liền phá mở tầng mây, xông lên bên ngoài. Thật lâu, mãi cho đến thân thể của hắn đều biến thành một cái nhỏ chút, sắp không nhìn thấy về sau, mới ngừng lại được. Ngay sau đó thần thân thể chấn động, vậy để cho thần thoát ly lực hút thiên thần lực lượng trực tiếp cải biến góc độ, bắt đầu lún xuống, mang theo thần thân thể cấp tốc rơi xuống đến. Thân thể khổng lồ, đáng sợ độ cao, to lớn trọng lượng, lập tức nó liền hóa thành một cái to lớn vô cùng hỏa cầu, giống như một viên thiên thạch giống như, thẳng tắp hướng về đại địa đập rơi xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn, thiên địa thất sắc, thời gian ngừng lại, chưa từng có cũng không động đại nữa. Vành long, thiên địa chấn động, đại địa giãn nước, mấy bạn dặm đường kính mặt đất lập tức liền bị cố lực lượng này giẫm đạp vỡ vụn, đất chống cuốn ngược mà lên, nắm chắc 10 cánh. Từ xa nhìn lại phảng phất nói chung trên dài ra một đóa to lớn vô cùng hoa tươi, từ vừa mới bắt đầu chính là nở rộ, sau đó bắt đầu thu nạp. Mấy trăm triệu lập phương bùn đất ở nơi này đáng sợ trọng lực dưới vọt lên bầu trời, rất cao, trực tiếp đem bầu trời đều cho vùi lấp. Sau đó không trung trực tiếp rơi ra đất đá mưa, đường kính mấy chục vạn mét vuông ngàn mét nam địa bị triệt để che giấu. Thần hủy diệt rồi nam địa, thậm chí tín ngưỡng thần tịch bộ, đem tất cả mọi thứ đều đem phá hủy diệt. Chậm rãi đứng người lên, đệ thất thiên thần ánh mắt nhìn về phía cực nam phương hướng. Trong mắt lóe ra vô cùng sát ý, ngay từ đầu đã nói sẽ trực tiếp động thủ, thần hiển nhiên cũng không phải là không động thủ, mà là tại các loại cố ý cho bọn họ thời gian, để cho bọn họ cao hứng bừng bừng cho rằng thật có cơ hội thời điểm, lại rơi nữa dưới đáng sợ nhất thần phạt. Hé miệng, thần phát ra một trận tiếng ông, mặc dù không phải ngôn ngữ, nhưng mà bên trong lại đều mang một cái tín hiệu. Sâu kiến, vui vẻ không? Hội tụ rất nhiều sâu kiến cùng nhau a. Cỏ rắc một dạng các ngươi hẳn rất hưng phấn, cũng rất vui vẻ. Rốt cuộc có cơ hội, có năng lực đối kháng thần mình rồi, như vậy ngàn bạn, tuyệt đối không nên tuyệt vọng quá nhanh. Chương 326, quỷ dị phong cách vẽ lại đến chương 326, quỷ dị phong cách vẽ lại đến chấn động quá to lớn, cho dù tại cực nam chi địa chỗ sâu cũng có thể cảm nhận được, không ít địa phương tại chỗ liền nứt ra, ngọn núi đất lở không nói, cái kia chấn động lực lượng một nhóm tiếp lấy một nhóm nộn nhạo lên, sợ chạy một chỗ phi điểu. Hoàng, giữ một tiếng kêu sợ hãi, mặt mũi trắng bệnh, nhìn xem Vinh Long đống chốc bị chấn động đến sụp đổ đại sơn. Không sai, đó là Lý Tố tu luyện địa phương, không sai biệt lắm cao hơn 30 mét, lớn lên cực kỳ thon thả. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Có thể theo này cực lớn chấn động chuyển đến, cũng sớm đã trải qua mưa gió, nó tự nhiên thua thiệt không được, tại chỗ chặn ngang cắt đứt, đỉnh núi trực tiếp ngã xuống, có khéo hay không vừa vặn đập vào Lý Tố tu luyện cửa sơn động bên trên, người trực tiếp liền chôn ở bên trong, đồng thời phi thường sâu, trong thời gian ngắn đều không moi ra được loại kia. Kèm theo một tiếng ầm vang, ngẩng đầy trời cắt bụi. Lý Tố hắn có chuyện gì sao? Hắn đương nhiên không có việc gì. Dù sao cảnh giới còn tại đó, đừng nói một ngọn núi, chính là đến 10 tòa cũng ép không chết hắn. Trên thực tế, lúc này hắn chính cao hứng đây, cười không ngậm miệng được, còn kém khoa tay múa chân. Cái kia quái dị côn trùng trong thân thể có không hề nghi ngờ là hắn muốn lực lượng, chính là từ thiên địa ở giữa thứ một cái xuất hiện sinh mệnh trên đàn sinh ra, là cổ xưa nhất tiên tiên sinh linh một trong. Không chút khách khí, Lý Tố trực tiếp toàn lực mở ra đạo nhãn, ghi chép đối phương trong thân thể tiên tiên đồ văn, muốn đem hắn chiếu dọi đi ra, in vào bản thân trong máu thịt. Mặc dù này tiên tiên đồ văn đầy đủ cổ lão, bên trong ấn ký cực kỳ phức tạp lại vô cùng to lớn, đồng thời còn giấu ở trên tay hắn này côn trùng trong tế bào, rất khó quan sát, nhưng vẫn như cũng không làm khó được có được 200 trở lên tiên phú Lý Tố, bị hắn cấp tốc phân tích, khắc ghi lại. Không thể nghi ngờ, không hổ là thượng cổ chi lực, cùng huyết nục có quan hệ, tiêu phí chính là cao. Lấy Lý Tố trước mắt thực lực mà nói, đều không thể một lần là xong, tức khắc thành hình, trải rộng bản thân. Hắn chọn bện dùng tiểu nửa ngày thời gian, mới đem giải quyết, thành công bản sao tại bản thân trên thân thể. Theo tiên tiên huyết nhục chiếu rọi thành công, Lý Tố tế bào tức khắc xuất hiện biến hóa kinh người, bị linh hồn hắn ảnh hưởng, chỗ sâu nhất tại thủy biến, huyết dịch, cơ bắp, làn da, thậm chí cả xương cốt đều ở phát ra âm thanh, có từng trương cái miệng nhỏ nhắn mở ra, vươn tay mình nhì, bọn chúng chỉnh tề vạch một cái sinh một chặng ngang, từ lâu dài ngủ say bên trong thuộc tính, có ý thức. Lốt buốt, cảm nhận được toàn thân cao thấp chuyển tới khó nói lên lời chua sảng khoái, Lý Tố cũng nhịn không được sinh một chặng ngang, toàn thân đều ở vang. Trước đó chưa từng có cảm giác đói bụng tại bộ phát, mỗi một tế bào đều đang đồn đưa vô cùng mãnh liệt ăn dục vọng. Trong nháy mắt liền đem Lý Tố chứa đựng trọn vẹn 10 năm siêu phàm năng lượng nuốt không còn một mảnh, lại đói khát trình độ hoàn toàn không có giảm xuống. Không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. Đã từng kinh dị phong cách ve nó trở lại rồi, lại một lần biến thành Lý Tố lực lượng, mỗi cái tế bào đều phủ đầy Lý Tố ý chí, chỉ cần hắn nguyện ý lập tức có thể trong thân thể mọc ra 60 lỗ há miệng đồng thời lên tiếng, cảm giác kia không cần phải nói, này muốn tại trong dạng chiếu bóng có thể trực tiếp hủ chết một mảnh. Nhìn xem bị bản thân nắm ở trong tay xương cổ sống hóa thành sắc bén cốt đao, Lý Tố hít vào một hơi về sau, đem nó vò trở về. Không được, xem như một người bình thường, cái này phong cách vẽ quả nhiên còn thật là muốn có bao nhiêu hỏng bét thì có nhiều hỏng bét, chính mình cũng quen thuộc không, này cũng bị người thấy được, không chừng ai là người tốt hai mẹ nó là người xấu đâu. Hít một hơi, Lý Tố dùng sức nghẹn một lần, huyết nục cũng nứt ra, lộ ra bên trong tùm bạch cốt cùng gân xanh về sau, hắn nhịn không được có chút đau răng. Thánh nhân công pháp, nó bị thiến. Hắn có thể hiện ra chỉ là đơn giản nhất cấp độ, bản thân huyết nục có được ý chí, vốn có mãnh liệt bất tử tính, nhỏ máu cũng có thể trùng sinh. Nhưng bản thân mệnh hỏa, lại hoặc là sinh linh sáng tạo nhưng không có, cũng làm không được. Không phải công pháp không được, mà là tiên thiên đổ văn không chức năng này. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Tố bổ nhiệm thở dài, được rồi, tốt xấu có một cái trí thánh vĩ lực, phong cách vẽ cái gì, chỉ cần mình không làm quá kinh dị, tỉ như tách ra ra mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu giỏm bị đi ra, lại hoặc là ngay trước mặt mọi người đem mình xương cốt móc ra tiến hành chiến đấu vậy vấn đề cũng không lớn. Đúng rồi, Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, nghĩ tới điều gì? Hắn suy nghĩ khẽ động, để cho toàn thân mình trên dưới, làn da, cơ bắp, gân mạch, huyết dịch, thậm chí cả đầu khớp xương đều mọc ra từng trương miệng lớn, sau đó cùng một thời gian phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, hắn tiên tiên thanh âm bắt đầu toàn lực phát huy, đem này 60 ức thanh âm kiểm chế. Kéo dài một hồi lâu, Lý Tố mới chán nản ngừng lại, quả nhiên, không được. Tiêu hao cùng hấp thu, cơ bản ngang hàng, không, tiêu hao rõ ràng càng nhiều, hấp thu đại khái chỉ có tầng 98, nói cách khác ngược lại lãng phí 0.2 tầng. Quả nhiên, cho dù nói siêu phàm loại này không khoa học chuyện xuất hiện, năng lượng mẹ nó vẫn như cũ còn bảo vệ hàng bất động. Mà ở tiến vào vừa rồi một phen hành động về sau, Lý Tố phát hiện mình đói hơn, trong mắt đều nhanh lục, 60 ức tế bào tập thể hướng ngươi hô đói bụng, gào khóc đòi ăn, thật không phải bình thường ý chí có thể tiếp nhận. Hắn thở hắt ra nhi, dự định ra ngoài làm chút ăn. Ừ. Đột nhiên Lý Tố ánh mắt lóe lên một cái, nhịn không được quay đầu nhìn về phía trên tay mình nhục trùng, thứ này cũng coi là huyết nhục trí cao một loại thể hiện, gần như bất tử thân thể có phải hay không mang ý nghĩa nó có thể một mực không ngừng tái sinh. Nếu là có thể một mực ăn lời nói, không sai biệt lắm có thể tính là một cái động cơ vĩnh cửu rồi à. Có thể cung cấp vô hạn năng lượng. Nghĩ đến, hắn trực tiếp từ thân thể đối phương trên cắt một góc xuống tới. Quả nhiên, biến thành hai cái nhục trùng. Bất quá có thể cảm nhận được, hạch tâm vẫn là tay trái mình trên cái kia, trên tay phải năng lượng cũng không nhiều. Lý Tố nhịn không được mở ra miệng mình, một hơi đem trên tay phải cắn hơn phân nửa, ừ nói như thế nào đây? Vị đạo rất khó hình dung, trọng yếu nhất là ở trong miệng còn tại không ngừng bặm mẹo, càng ngay càng nhiều, miệng đều nhanh không chứa nổi. Nó đang một mực tái sinh. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ kinh dị phong cách vẽ, ngươi có thể tưởng tượng một hơi đồ ăn ăn hết, ngươi mỗi nhai một lần đối phương đều sẽ biến nhiều một cái, đó là cái gì cảm giác? Mà kèm theo Lý Tố một hơi đem nó nuốt mà xuống, trong tay trái đây chẳng qua là chi chi phát sinh nục trùng hành động, nó mở ra bản thân rất hút, lần đầu không còn là chỉ là phát ra đinh thai nhức óc kết lên, mà là phát ra một cái cùng với đặc thù âm luật, bên trong mang theo kỳ dị lực lượng. Lập tức, Lý Tố liền cảm nhận được bản thân dạ dày bị bành trướng, bị hắn ăn hết bộ phận tại căn gọn, một lần lại một lần phân liệt. Trên thực tế sâu thịt này săn mồi phương thức chính là như thế, nó sẽ để cho đối thủ ăn nó đi, một khi ăn hết, nó liền sẽ vô hạn phân liệt, tăng giá trị, mãi cho đến đem đối thủ thân thể chứng nổ, trái lại giết chết đối phương, tại đem đối phương ăn hết. Nhìn thấy Lý Tố thật cắn một cái bắt đầu nhấm nuốt đồng thời nuốt về sau, tay trái nục trùng núp nhích một chút, có kích động cảm xúc tràn ra. Nó sợ nhất chính là loại kia đối với nó hở hững sinh vật, không có cách nào đem nó săn mồi. Giờ khắc này, nó cực kỳ hưng phấn, Lý Tố thân thể cho đi nó cực kỳ mãnh liệt cảm thụ, có trước đó chưa từng có ăn muốn. Bản năng nói cho nó biết muốn ăn đối phương bản thân có thể có tiến bộ lớn. Đáng tiếc, nó hôm nay chú định gặp đối thủ, một cái đáng sợ đến cực điểm đối thủ. Kèm theo nó bắt đầu phát lực, Lý Tố trong miệng, trong dạ dày, nguyên một đám nhục trùng không ngừng từ vỡ vụn bộ phận mọc ra, muốn đem Lý Tố miệng, tiết hầu, túi dạ dày đều cho hắn nổ nát. Sau một khắc, đã thấy Lý Tố trong mồm, trong cổ họng, trong dạ dày dài ra nguyên một đám miệng, nhục trùng còn chưa kịp khổng lồ, liền bị vô số song miệng phân mà thiết đãi. Đồng thời miệng càng ngày càng nhiều, trong mồm còn có miệng, nó cái kia có thể đem nặng vài chục tấn sinh vật đều cho chướng chết nho nhỏ một nhanh thịt, trực tiếp bị Lý Tố từng tầng bóc lột đến chỉ còn lại có tế bào cấp độ, cuối cùng cắn một cái tại nó hạch tâm phía trên. Tư một lần, Lý Tố ánh mắt sáng lên, khỏe miệng không có cảm giác cong lên, lộ ra trước đó chưa từng có hạnh phúc thần sắc. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cao cấp nhất thịt bò cùng tốt nhất bợ rằng đi. Không, Tây phương rau không có cách nào hình dung, phải nói là Phật mẹ tưởng, dùng mấy chục loại chân quý nguyên liệu nấu ăn tốn hao mấy ngày, không ngừng đun nhừ, dựa vào trên trăm loại bí mật liệu làm lấy thêm hương. Một hớp này cảm thụ, không hề nghi ngờ chính là hạnh phúc. Mấy chục vạn tế bào đồng thời phát ra thỏa mãn thở dài, đầy miệng xuống dưới hắn cơ hồ thu hoạch nửa ngày thời gian tài năng thu thập được năng lượng. Cúi đầu, Lý Tố ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực, lúc đầu chỉ là tư tưởng, lại không nghĩ rằng cái này không phải sao đến lớn cỡ bàn tay côn trùng thế mà thật có như thế lực lượng đáng sợ. Mà giờ khắc này, lục trùng toàn thân cứng đờ, toàn bộ trùng đều tê dại. Mặc dù nó tư duy năng lực không mạnh, có thể bản năng ý thức lại không thấp, từ mình bị nuốt lấy phân thân tình huống cảm nhận được, trước mắt vị này tồn tại, phong cách vẽ so với nó càng khủng bố hơn, trong miệng lại còn có miệng loại này thao tác quả thực lật đổ nó thế giới quan. Đây là đại khủng bố, không thể khó lường tồn tại. Sớm tại xa xưa trước liền biến mất tử vong hoảng sợ lần thứ hai hiện hiện, lập tức nó điên cuồng, dãy rủa vô cùng kịch liệt, thân thể lập tức liền bảng lớn lên, hiển nhiên nó hắn cũng không phải là không thể khống chế huyết nhục gia tăng, chỉ là lấy nhỏ yếu thân thể tiến hành săn mồi tiêu phí rất thấp, còn không dễ dàng gây nên chú ý Lý Tố làm sao có thể làm cho đối phương đào tẩu. Trên tay phải cái kia trực tiếp trên bàn tay liền chia ra đại lượng miệng, đều không đợi bảy bánh trướng một hơi nuốt lấy, đến mức tay trái, rõ ràng là bản thể tình huống dưới, Lý Tố không có ý định lập tức vào trong bụng, đoán chừng nhịn không được, muốn bị đối phương dãy rủa đi ra, cái này rất không tốt. Trên bàn tay lít nha lít nhít mọc ra vô số miệng, ngụm nhỏ bắt đầu cắn xé đối phương huyết đủ, một chút xíu nuốt vào. Kèm theo đối phương thân thể bị lớn, thân thể của hắn trực tiếp bị mở bùng ra, mọc ra vô số miệng, điên cuồng ăn. Quá nhiều, thực sự nhiều lắm. Lý Tố có loại cảm giác, hắn muốn đem này côn trùng triệt để ăn hết, tối thiểu tương đương với một vạn cái ngày đêm không ngừng tu hành, cái thế giới này một vạn cái ngày đêm. Vành Long, cực kỳ đột nhiên, ngay tại Lý Tố hưng phấn vô cùng, khoa tay múa chân, vui vẻ giống như một hải tử thời điểm, cực lớn chấn động truyền đến, sơn động bị công kích, lập tức bị đè sập, to lớn thạch đầu trực tiếp liền đổi tại trên thân thể hắn. Hoàng hốt ở giữa, Lý Tố tay lỏng một chút, bị truy khảm nạm vào núi bên trong không nói, còn bị kẹp ở giữa. Chưa kịp hoàn hồn, vô số bùn đất trực tiếp tràn vào trong miệng hắn, 60 ức miệng dài dính đồng thời ăn hết không ít. Phi, phi, phi, liên tiếp thuộc hạ, hắn nôn trọn vẹn hơn 3000 cân đi ra, vị giác hệ thống đều mẹ nó tê dại. Trên đầu lưỡi một cỗ bùn đất bị, nôn đều nôn không xong. Ta mẹ nó, tình huống như thế nào? Lý Tố mập bức, bị bất tình lình tình huống, đánh một trở tay không kịp. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến cái gì? Nhục trùng. Hắn lập tức ánh mắt mở lớn, năm giác quan mở, tiên tiên thanh âm điên cuồng bắt, vừa rồi cái kia một lần, bản thể rời tay. Trong nháy mắt, Lý Tố liền đem bốn phía phương viên một dặm chi địa toàn bộ cảm giác một lần. Sau đó sắc mặt hắn có chút xanh lét. Không phải là không có, mà là quá nhiều, nhiều lắm. Cứ như vậy một hồi, 300 mét không đến khoảng cách, thế mà phân liệt mấy trăm vạn, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, đồng thời từng cái năng lượng đều không khác mấy, hoàn toàn không làm rõ ràng được cái kia là bản thể, đồng thời mỗi một giây đều sẽ tăng gấp đôi, bất quá chớp mắt mấy cái, thế mà liền hơn 10 triệu. Lý Tố hít một hơi, hắn hai chân một đâm trung bình tấn, trừ bỏ xương cốt, tất cả ách huyết nhục lập tức bị hắn đánh sơ xác, liền xông ra ngoài, hóa thành từng mai thịt kiếm phá giải ngọn núi, hướng về nhục trùng đuổi theo. Thử, thử, thử.